Đại sư, ngươi đừng làm ta sợ, sao có thể có sâu đâu. Ta ngày thường liền ăn tiệt trùng dược cũng không dám ăn, ngươi hiện tại nói cho ta ta trong cơ thể có cổ trùng, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Sở Tư thở dài, nói. Ngươi hiện tại chỉ có thể đi đối mặt, đơn giản là cổ trùng nguy hại, xa so ngươi tưởng muốn đại, ngươi hiện tại chỉ là cảm giác được làn da ngứa, chờ cổ trùng lớn, chỉ sợ sẽ theo ngươi máu ở bên trong sinh sôi nảy nở lớn lên, tới lúc đó, ngươi liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Trình Lai sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức nói không ra lời, Trình Quốc Kiến dù sao cũng là gặp qua việc đời người, trầm giọng nói. Đại sư, ngài xem nữ nhi của ta việc này như thế nào giải quyết? Hình như là thói quen. Hiện tại tất cả mọi người lấy Sở Từ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nhân ra chính là Ngưu Bẻ A, nhiều lần gặp được sự tình, đều là Sở Từ giải quyết, nếu không, chỉ sợ huyền học đại sư mặt đều bị ném hết, đến lúc đó, này một hàng thanh danh xú, thủ hại chính là sở hữu huyền học đại sư. Sở Từ không lên tiếng, vẽ cái phù chú dán ở Trình Lai trên người, trong lúc nhất thời, Trình Lai trong thân thể cổ trùng như là cảm giác được uy hiếp, đột nhiên động lên, giờ khắc này, chỉ thấy Trình Lai làn da thượng phồng lên đầu ngón tay đại nổi mụn, kia cổ khởi bao còn ở vẫn luôn bơi lội, từ Trình Lai cánh tay vẫn luôn bơi lội tới tay, lại từ trong tay trở về bơi lội, chiều Trình Lai chỗ cổ du, Trình Lai cảm giác được thân thể ngứa, loại này ngứa chính là vẫn luôn nàng cảm giác được như vậy. Nguyên lai nàng không phải bị cổ mạn đồng bám vào người, cũng không phải được bệnh ngoài da, mà là nàng trong cơ thể có cổ trùng. Trình Lai sợ tới mức nhắm mắt lại, hỏng mất khóc lớn. Ô Lạp Lạp đại sư, nay hẳn là ngài sở trường sự đi. Sở Từ nói, Ô Lạp Lạp gật đầu, móc ra một cái màu đen miêu hoa cái chai, vặn ra cái chai, liền thấy bên trong nằm một cái đại hắc trùng, này chỉ hắc trùng đống nhiên mấp máy lên, Ô Lạp Lạp dùng nó trên người đồ vật lăn ở sinh trứng gà thượng, lăn ở Trình Lai làn ra bên ngoài, một con gà trứng tựa hồ không đủ, nàng lại lấy tới mặt khác trứng gà lăn, cũng may nơi này tới gần nông thôn, trứng gà rất nhiều, không bao lâu, một sọt trứng gà dùng xong rồi, Ô Lạp Lạp đem trứng gà bỏ vào trong nước nấu, chờ trứng. Gà nấu chín sau, kỳ quái chính là một nồi thủy đều biến thành màu đen, Ô Lạp Lạp lấy ra một viên trứng gà, lột ra sắc ngoài, liền thấy trứng gà bên trong vỡ nát, còn có rất nhiều đen tuyền đổ vỡ. Mọi người đều bị dọa tới rồi, cho tới nay tất cả mọi người cho rằng cổ độc là truyền thuyết, không ngờ thế nhưng là thật sự. Mà nguyên bản nên thập phần trắng non chân bóng trứng gà, biến thành này quỷ bộ dáng, cũng thật sự đem người dọa tới rồi. Trình Lai nước mắt đều phải bị dọa ra tới, đứng ở một bên, một câu không dám nói. Sở Từ nhìn chằm chằm kia trứng gà nhìn một hồi, thầm nghĩ Ô Lạp Lạp vẫn là có thể, ngàn năm trước nàng cũng xem người đã làm tương quan sự tình, khi đó có cái nữ nhân trúng cổ độc, cái này cổ độc mới vừa hạ, thả trong cơ thể không có sâu, không biết thông qua cái gì phương pháp hạ, Sở Từ vì xác định, làm đối phương ăn sinh đậu nành, nghe nói ăn sinh đậu nành, nếu không cảm thấy khó ăn, có hương vị, chính là bị hạ độc, xác định nữ nhân kia trúng độc sau, Sở Từ tìm cái mầm nữ tới vì nàng giải độc. Cuối cùng trị hết nữ nhân này. Nghe nói, cổ độc là truyền nữ bất truyền nam. Lập tức, Ô Lạp Lạp lại đem thuốc bột ngã vào trong nước quấy sau đút cho Trình Lai. Trình Lai uống xong sau vừa mới bắt đầu thực bình tĩnh, không có gì phản ứng. Rồi sau đó đống nhiên có loại muốn nôn mửa cảm giác. Một lát sau, nàng đống nhiên ôm bụng, nôn đầy đất đồ vật, vài thứ kia đen tuyển, thoạt nhìn như là không tiêu hóa đồ ăn. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy vài thứ kia năng động. Một lát sau, trên mặt đất đồ vật đều động lên, nguyên lai những cái đó đều là màu đen cổ trùng. Còn có trùng trứng. Cổ trùng thế nhưng ở Trình Lai trong cơ thể hạ trứng. Trình Lai dọa tới rồi, khóc đến không được, này vừa khóc lại nhịn không được muốn nôn mửa, Sở Từ đúng lúc chụp nàng phía sau lưng một chút, lúc này đây, nàng đem tất cả đồ vật đều nôn ra tới, lại nôn 7-8 điều đại hắc trùng. Chu Tuyết Lan dọa tới rồi, che miệng hỏi Ô Lạp Lạp, đại sư, nữ nhi của ta thế nào? Nàng trong bụng còn có cái này quái trùng sao? Ô Lạp Lạp lắc đầu, không có. Sở hữu sâu đều bị ta câu ra tới. Ai? Hảo. Hảo. Chu Tuyết Lan đỡ Trình Lai, thập phần kích động. Ô Lạp Lạp đem này đó sâu đều thu thập lên, trang nhập cái chai, thu thập lên tính toán lưu lại thứ dùng. Mọi người đều bị nàng dọa tới rồi, như vậy đáng sợ sâu người khác đều tránh còn không kịp. Chỉ có nàng thế nhưng còn đem sâu thu đi, nàng đều không sợ hay sao? Tả Thiên Nhược được hỏi. Ô Lạp Lạp đại sư, sâu còn có thể dùng. Có thể. Ô Lạp Lạp quét hắn liếc mắt một cái, giải thích nói, còn có thể tiếp tục hạ cổ, hoặc là chế tắc thành giải độc dược. Đại gia gật đầu, cảm thấy này Ô Lạp Lạp thập phần ta hồ, lại mặt sau, mọi người đều cảm thấy nàng quái quái, theo bản năng chạm đến rất xa, sợ một lời không hợp đã bị hạ cổ, mấu chốt là đã chết sau bác sĩ còn sẽ nói là ký sinh trùng, căn bản liền hung thủ đều tra không đến. mà Trình Lai ở vào thập phần hỏng mất trạng thái, từ nàng trong cơ thể nôn ra tới những cái đó sâu làm nàng cả người rét run, trận mắt nhắm mắt đều là ác mộng. Sở Từ thấy nàng vẫn luôn khóc, bất giác mở miệng. Ngươi chúng cổ độc, khẳng định có hạ cổ người. Trình Lai ngẩn ra, mới nghĩ vậy sự, đúng vậy, có người đối nàng hạ cổ, sẽ là ai đâu? Nàng ngày thường không oán không thù. Sở Từ nhắc nhở nói, mầm cổ chỉ truyền nữ bất truyền nam, ngẫm lại bên người những cái đó cùng ngươi là địch nữ nhân. Trình Lai tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai tròng mắt trừng lớn, vội la lên. Ta nhớ ra rồi, ta bạn trai toàn đoạn thời gian xuất quỹ cái kia tiểu tam, nàng giống như cũng thực ta hồ. Ta ngày đó đi tìm nàng hỏi nàng vì cái gì đoạt ta bạn trai, nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, sau khi trở về ta liền vẫn luôn tiêu chảy, kéo rất nhiều thiên, còn đôi mắt vẫn đủ, làn da vàng như nến, sau lại mới chậm rãi hảo lên. Đốn một lát, Trình Lai lại nói, sau lại, ta mua kia Phật bài cổ mạn đồng lúc sau, cảm thấy có chiêu đào hoa tác dụng, ta bạn trai lại về rồi, cái này tiểu tam đi ta phụ thân công ty đi tìm ta giống nhau, đôi ta vừa thấy mặt liền xào lên. Nàng nguyền rủa ta rất nhiều lời nói, còn nói sẽ hung hăng giáo hơn ta, chẳng lẽ chính là nàng hạ cổ. Sở Từ nhìn về phía Trình Lai mặt, gật đầu nói. Ngươi tướng mạo nói cho ta, ngươi gần nhất phạm đào hoa, này đào hoa sát sẽ làm ngươi thống khổ bất kham, nghĩ đến, chính là nàng không sai. Việc này không phải khoa học có thể giải thích, báo nguy cũng vô dụng, nhưng Trình Quốc Yến nếu có thể đánh hạ hiện giờ gia nghiệp, nghĩ đến cũng không phải ăn chay, hắn hẳn là sẽ giải quyết thực hảo. Trình Lai hối hận không kịp, cũng cảm thấy mạc danh chua xót. Mặc kệ việc này bạn trai có biết hay không, nhưng vì lưu lại một người nam nhân, nàng dưỡng tiểu quỷ, tự tôn không cần liền tính, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném, nàng đông nhiên cảm thấy tâm lãnh, đối nam nhân kia cảm tình liền ở vừa rồi nhìn đến cổ trùng trong nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm Sở Từ không nghĩ tới chính là, Trình Lai tướng mạo lại đã xảy ra thay đổi, lúc này đây nàng đã không còn là bị đào hoa trận vây khốn tướng mạo, nàng sẽ cùng bạn trai chia tay sau tuy rằng suy sút một thời gian. Cũng may 3 năm sau sẽ gặp được chính mình mệnh định ái nhân, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Đến đây, nay một kỳ huyền học đại chiến liền kết thúc, Tả Thiên kích động nói. Hôm nay, ta xem như mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới pháp thuật tác dụng như vậy quảng, đã có thể làm thai phụ 4 tháng thai nhi biến thành quỷ thai, lại có thể trực tiếp giúp 70 hơn tuổi lão nhân tìm được chính mình song bảo thai tỉ muội, lại đến, còn có thể trợ giúp bị hạ cổ Trình Lai giải trừ cổ độc, xem ra, pháp thuật đã có thể hại người lại có thể bằng nhân. Quan trọng là nhân loại như thế nào đi vận dụng nó, nhìn này một kỳ, TV trước ngài có cái gì ý tưởng? Ngài tin tưởng pháp thuật sao? Ngài cho rằng pháp thuật chân thật tồn tại sao? Trong sinh hoạt ngài gặp được quá cùng loại kỳ quái sự tình sao? Hoan nên chú ý chúng ta phía chính phủ Weibo, tiến hành tương quan đề tài thảo luận, chúng ta sở hữu đại sư Weibo đều hiện ra ở màn hình phía dưới, hoan nên chú ý. Này một kỳ tiết mục thực mau kết thúc, Sở Từ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng chạy nhanh tháo trang sức mang lên khẩu trang về nhà. Còn hảo Lục Cảnh hành xe ở bên ngoài chờ. Sở đại sư, Lục tiên sinh kêu ta tiếp ngài. Sở Từ cười cười, người khác đâu? Ở đoàn phim. Tài xế nói, xách một chén cháo đưa cho Sở Từ, cười nói, Sở đại sư, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta không đi đường xưa, về nhà cũng không ra tai nạn xe cộ, này cháo là Lục tiên sinh riêng mua cho ngài. Sở Từ mỉm cười gật đầu, ăn một ngụm cháo, hải sản hương vị lập tức tràn ngập nàng khoang miệng. Cháo nguyên liệu nấu ăn tựa hồ thực phong phú, có sò khô, con cua, thịt cá, đều thực mới mẻ, làm người nháy mắt nghĩ đến biển rộng hương vị. Man ăn ngon. Đúng vậy, Lục tiên sinh chính mình đi mua, xếp hàng bài thật lâu đâu. Sở Từ nghe vậy, trong lòng ấm áp, hắn tựa hồ rất biết chiếu cấu người, tuy rằng sẽ không làm những cái đó buồn nôn sự tình, nhưng làm mỗi một sự kiện, mỗi một cái an bài đều làm người cảm thấy thoải mái. Một chén cháo uống xong, Sở Từ cấp Lục Cảnh hành đã phát tin nhắn, cảm ơn tình yêu cháo. Hệ chặt thực mau vang lên. Lục Cảnh hành nói, người một nhà, không cần khách khí. Sở Từ cười hồi, Lục lão sư vội sao? Vội, vội vàng tưởng ngươi. Sở Từ cười hồi, vậy ngươi tiếp tục vội, ta liền không quấy rầy ngươi. Bên kia, Lục Cảnh hành nhìn chằm chằm di động, bất giác khỏe môi hơi câu. Một bên Chu Thản thấy, nhịn không được run run một chút. Cười đến thật ghê tởm. Ai? Này luyến ái toan hủ hương vị. Không thú vị. Thật sự. Tài xế thực mau giúp nàng đưa trở về. Sở Từ về nhà sau ăn cơm, chạy nhanh ngồi vào trước máy tính lên mạng. Sở Sở vẽ chuyện tranh cái này với bộ hiện tại là phòng làm việc hỗ trợ hoạt động, Sở Từ thường xuyên sẽ đổ bộ nhìn xem, mà Sở Đại Sư cái này với bộ, nàng không yên tâm giao cho người khác, cũng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, tính toán chính mình hoạt động. Sở Từ đổ bộ vừa thấy, có lẽ là phía chính phủ giúp nàng đề cử, lúc này đây, với bộ fans trực tiếp tăng tới 89 vạn. Sở Từ hoảng sợ, này tốc độ tăng nhưng không thể so cái kia gầy bổ chậm a, chẳng lẽ nàng hiện tại đã như vậy nổi danh? Nghĩ, Sở Từ đã phát điều gầy bổ. Sở đại sư, cảm tạ đại gia duy trì, đây là ta xì nạ gầy bổ, cũng hy vọng đại gia tiếp tục duy trì huyền học đại chiến. Trong nháy mắt, gầy bổ liền nổ tung chảo. Sở đại sư, ngài rốt cuộc phát gầy bổ, ta hảo sùng bái ngươi a. Đại sư ngươi hảo xoái, thật muốn biết ngươi rốt cuộc trông như thế nào, vì cái gì ta nhìn lộ thấu chiếu, cảm thấy ngươi cùng Lục Cảnh Hành cơ tình tràn đầy đâu. Đại sư, ngươi cùng ta Lục cái gì quan hệ? Ta Lục gần nhất chú ý hai người, một cái là Sở đại sư, một cái là Sở Sở vẽ truyện tranh, hai người các ngươi đều có cái sở tự, nên không phải là một người đi. Điểm tán, 33.221. Sở Từ cơ lạc mở Lục Cảnh Hành ấy bổ vừa thấy, quả nhiên đối phương đã chú ý nàng. Hãn! Lục Cảnh Hành thật là không chỗ không ở. Khai cái gì tiểu hào ấy bổ hắn đều biết, chẳng lẽ hắn là điện tử cầu sao? Vẫn là Lục Bích chỉ bám vào người. Trên lầu đừng nói bậy, Sở đại sư là đoán mệnh, Sở Sở là họa truyện tranh, hẳn là chỉ là vừa khéo. Vung ta ra Lục, để cho ta tới. Đại sư, ngài thật ngầu, đặc biệt là giúp ta Cảnh Nhiên đoán mệnh, ngài nói nàng sẽ gả cho Phú Hào, đây là thật vậy chăng? Nhìn đến này hồi phục, Sở Từ lập tức nhớ tới Cảnh Nhiên cái này vong hồng, lúc trước nàng cấp Cảnh Nhiên đoán mệnh, nói Cảnh Nhiên sẽ gả cho Phú Hào. Sở đại sư, là, Cảnh Nhiên sẽ gả cho Phú Hào, làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Chờ Sở Từ lại lần nữa đổi mới, Sở đại sư ấy bù đã qua trăm vạn fans, cái này chướng phấn tốc độ thật sự làm nàng hoảng sợ. Nguyên tưởng rằng Sở Sở đã đủ hút phấn, ai biết Sở đại sư fans càng nhiều, hơn nữa mọi người đối nàng nhất trí khen ngợi, mặc dù là có nghi ngờ, cũng thực mau bị người đè ép đi xuống. Đại sư, đoán mệnh, phong thủy đều là thật vậy chăng? Ngài có thể giải thích một chút sao? Sở Từ biết rất nhiều người đối huyền học có hiểu lầm, làm một cái huyền học đại sư, nàng không hy vọng người trẻ tuổi ôm thành kiến, làm huyền học dần dần xuống dốc, nghĩ, nàng hồi phục. Phong thủy, đoán mệnh đều là chân thật. Trên thế giới rất nhiều sự vô pháp giải thích, mọi người không tin nguyên nhân là không có chính mắt gặp qua, trên thực tế, này đó đều là chân thật tồn tại, nhìn mặt sau mấy kỳ tiết mục, các ngươi sẽ minh bạch ta nói, đương nhiên, đừng đem huyền học coi như trốn tránh áp lực lấy cớ, không thể nói chính mình không nỗ lực công tác kiếm tiền, liền mỗi ngày đi bái Phật thắp hương, này đó là vô dụng, chân chính thần Phật, đều phù hộ những cái đó có thiện. Duyên người, bởi vậy chúng ta phải làm việc thiện, kết thiện duyên, tại đây ở ngoài, dệt hoa trên gấm. Đại gia lại sôi nổi nhắn lại, nói nàng tam quan thực chính, nói thụ giáo. Sở Từ lại cờ lực mở tin nhắn, phát hiện nhiều 1.000 hơn tin nhắn, những người này đều là phát tin nhắn thỉnh nàng đoán mệnh. Sở Từ xem qua đi, đại bộ phận đều là việc nhỏ, nàng rốt cuộc chưa thấy qua mặt vô pháp phán đoán, có mấy cái tương đối khẩn cấp, tỉ như nói hải tử đi đêm lộ, hồn bị câu đi rồi. Sở Từ hồi phục làm pháp, làm đối phương gọi hồn, đối phương nghe xong, thực mau làm theo, nửa giờ sau lại cấp Sở Từ phát tin nhắn, cảm tạ nàng hỗ trợ. Nói hài tử ý thức đã hồi phục, nàng còn đã phát một cái huế bù, chụp hình chung phơi ra cùng Sở Từ tin nhắn giao lưu, cảm tạ Sở Từ hỗ trợ, này huế bù dẫn phát rất nhiều người nghị luận, mọi người đều nói nàng vận khí tốt, chịu Sở đại sư chỉ điểm. Cũng có rất nhiều người hỏi Sở Từ diện mạo, còn có người suy đoán nàng bản nhân thực xấu, Sở Từ đều lựa chọn tính ngủ, không đi hồi phục. Thiên dần dần ấm áp lên, trên núi thụ đều đâm chồi, thoạt nhìn một mảnh tân lục, mùa xuân luôn là làm người thoải mái. Làm cho người ta vô hạn hy vọng biểu hiện giả dối, Sở Từ sớm đã cởi đơn, chỉ xuyên một kiện mỏng châm dệt sam, thoạt nhìn đơn bạc rất nhiều. Nàng nắm Lục Bích chỉ dậy sớm rèn luyện, đi ngang qua báo chí đỉnh, bỗng nhiên ngắm đến báo chí trong đỉnh một quyển màu lam bìa mặt truyện tranh. Đại gia, này bán thế nào? Đại gia quét nàng liếc mắt một cái, ha hả cười nói, đây là thiên tài nữ thần tính bìa cứng bản, 99 nguyên. Hảo quý! Sở Từ nhớ mang máng, Hàn Lôi giống như nói qua. Sắc thật ra bìa cứng bản, chỉ là số lượng rất ít, cả nước mới 2.000 buồn, cho nên giá cả không tiện nghi. Bất quá quyển sách này thật sự thực tinh xảo, trừng giấy A4 như vậy đại, bên trong bức cũng thật xinh đẹp, trang giấy đặc biệt hảo, thư mặt sau định giá là 99 nguyên. Đại gia, này trên mạng đánh gãy nhiều nhất bán 60 đi. Người cũng nói là trên mạng. Đại gia quét nàng liếc mắt một cái, thử nói, cái này Sở Sở chuyện tranh hiện tại có bao nhiêu đều không đủ bán, đây là vừa đến. Một hồi đã bị người mua đi rồi. Nói xong, đại gia không nghĩ phản ứng nàng, Sở Từ thấy thế nhận mệnh mà móc ra 100 đồng tiền đưa cho hắn, ai? Ai kêu nàng đỉnh đầu cũng không thư đâu, mua một quyển nhìn xem chất lượng đi. Thư hảo trọng, một tay đều lấy không đứng dậy, Sở Từ ôm này bìa cứng bản thư đang muốn đi, liền thấy một bên giải trí tạp chí bìa mặt thượng, ấn một cái rất quen thuộc người. Đại gia, này nữ minh tinh. Không phải minh tinh, là một cái vong hồng, tiêu cảnh nhiên. Đại gia thực hiểu mà nói, chính là cái kia bị đại sư tính quá, phải gả phú hào, này không, hôm nay liền tuân ra tin tức tới, bị vạ vạ giặt tỷ từ lập cấp chụp tới rồi, nói là hai người yêu đương, bởi vì trên mạng rất nhiều người chú ý bọn họ, này không, hôm nay liền lên đầu đề. Đại gia lắc đầu, còn cấp ra lời bình, hiện tại tiểu cô nương A, đỏ về sau đều gả hào môn. Sở Tư bật cười, đại gia thật sự hảo hiểu. Nàng không có tiền mua giải trí tạp chí, trở về liền lên mạng lục soát một chút, liền thấy hôm nay hủy bổ hot sẽ ập cái thứ nhất quả nhiên là cảnh nhiên luyến thượng phú hảo. Đề tài đã bị soát bạo, trừ bỏ tin tức bản thân dẫn phát chú ý ngoại, càng làm cho người kinh ngạc chính là, huyền học đại chiến sở đại sư, sớm tại tiết mục thượng liền đoán trước ra chuyện này, lúc ấy cảnh nhiên còn không có bạn trai, kết quả là, tiết mục gọc phỉ xì ô hấy bộ bị soát bạo, nghe nói thiếu chút nữa tê liệt. Sở Tư thấy bồ cũng bị người trên đỉnh đề tài, trong lúc nhất thời, fans lại chướng 50 nhiều vạn, kể từ đó, sở đại sư đã có 150 vạn fans. Sở thần. Sở thần. Ta tưởng đều không đỡ liền phục ngươi. Ngươi thật là thần, ngươi là chính mình tính ra tới sao. Thật là lợi hại a. Đại sư ngươi thật là lợi hại, thật muốn nhìn xem ngươi mặt. Đại sư, ngươi thật là thần. Ngươi chân trước nói thế nhưng sẽ gả cho Phú Hào, mặt sau thế nhưng liền cùng Phú Hào luyến ái. Cho nên nàng mệnh thật sự như vậy hảo. Sở Từ hồi phục này, thật sự. Nàng là trời sinh hảo mệnh, ghen ghét không tới, hẳn là đời trước việc thiện làm nhiều. Nên fans bị Sở Từ phiên bài, kích động nói. Thật vậy chăng? Cảm ơn đại sư giải đáp. Ta cũng muốn nhiều làm tốt sự, tranh thủ kiếp sau mệnh cũng tốt như vậy. Sở Từ cười cười đóng người bù, ngồi xe buýt đi đi học. Ly thi đại học càng ngày càng gần, đại gia học tập không khí đều thực khẩn trương, nhưng kỳ quái chính là... Sở Từ như cũng là dáng vẻ kia, nhàn nhạt, như là không đem học tập để ở trong lòng, nhưng đồng thời học lại thực nghiêm túc, nên làm cái gì, nàng bộ dáng này ảnh hưởng đại gia, cho đại gia một loại mạc danh tâm an cảm giác, kết quả là, những cái đó tâm phủ khí táo các bạn học đều tính hạ tâm tới, hơn nữa Sở Từ cấp tính tâm phủ còn có thừa lực, lớp học không khí nói tóm lại vẫn là không tồi. Hạng Văn Hải đối này thực vừa lòng, đặc biệt là Sở Từ thế hắn dài quá mặt, giúp trường học thắng được thư pháp huy trường, làm hắn rất có mặt mũi. Hiệu trưởng còn cố ý muốn đề bạt hắn. Bởi vậy, gần nhất Hạng Văn Hải đều một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Khóa gian, Ngu Đường ôm Sở Tử, làm nũng nói, Sở Tử, ta Lục có khỏe không? Sở Tử bật cười, nghĩ đến ngày đó cái kia nóng bỏng tiếp xúc, cùng với chạm đến Lục cảnh hành bên hông cảm giác, ân. Tuy rằng gầy điểm, nhưng thực rắn chắc, sờ lên thoải mái, làn da cũng hoạt hoạt, xúc cảm thực không tồi. Nàng gật đầu. Ân, không tồi. Ngu Đường kích động hỏng rồi, kêu ngươi cho ta muốn ký tên muốn sao? Muốn cái gì ký tên A? Sở Tư bật cười, lần sau ngươi đi nhà ta, chờ hắn có rảnh, làm hắn cho ngươi thêm. Ngao ngao ngao ngao tỉ muội bạn trai là đại minh tinh, cảm giác này hảo sảng A. Lục cảnh hành fans chẳng phải là muốn hâm mộ chết nàng. Một lát sau, các bạn học lại đều lại đây hỏi, Sở Tư, chúng ta mua đã lâu, chuyện tranh thư đều mua không được, có thể từ ngươi này mua sao? Ta cũng muốn. Không đính đến. Đúng vậy, hảo khó mua Nga. Ta mỗi ngày về nhà đoạt đều đoạt không đến. Đại gia đã hỏi nàng muốn rất nhiều lần, Sở Tư đều cảm thấy thẹn thùng, nhưng không hảo mua là sự thật à, nghĩ, nàng thở dài. Ta hỏi một chút chủ biên đi, nếu có thể mua được, một mình ta đưa các ngươi một quyển. Gia đại gia vừa lòng. Sở Tư trộm gửi tin tức hỏi Hàn Lôi lập tức liền trở về. Lần sau cho ngươi các lưu 100 bồn đi. Ngươi cũng biết, căn bản không đủ bán A. Không giống tác giả khác thư, bán bất động cuối cùng đặt ở nhà xuất bản đều phát triển, Sở Từ thư là thật sự đủ bán, các độc giả còn vẫn luôn ở thúc giục tiếp theo buồn, muốn bọn họ ra nguyên bộ, Hàn Lôi hảo buồn bực, nàng chính mình cũng chưa xem qua nguyên bộ, từ đâu ra nguyên bộ thư cho bọn hắn. Bất quá nguyên bộ doanh số sát thật hảo, Hàn Lôi bởi vậy nhân cơ hội thúc giục cái bản thảo. Sở Từ cười cười, gần nhất phòng trừng không mau được. Tuy rằng kịch bản rất nhiều, nàng chỉ cần đem chân thật phát sinh chuyện xưa sửa một chút là được. Nhưng nàng bên này đều phải thi đại học, nào có như vậy nhiều thời gian vẽ tranh. Nếu là thi đại học khảo không tốt, Sở Châu đều xé nàng, Sở Từ cũng không dám khảo kém. Đại đại gần nhất việc học vội. Ân, đúng vậy. Sở Từ cười cười, cũng không nói tỉ mỉ. Hàn Lôi nghĩ, nàng hẳn là muốn cuối kỳ khảo thí, rốt cuộc tốt đại học việc học cũng rất bận, mà Sở Từ thường xuyên họa truyện tranh, trong hiện thực thành tích khẳng định không tốt, phí thời gian phụ lục cũng là bình thường. Nàng đã phát cái gương mặt tươi cười qua đi. Cố lên. Không cần cho chính mình quá lớn áp lực. Sở Từ cười cười không nói chuyện. Hàn Lôi làm việc còn tính đáng tin cậy, cũng không biết từ nào lộng 100 nhiều quyển sách tới, hai sách truyện tranh các một nửa, Sở Từ lớp học các bạn học muốn điên rồi, Sở Từ trộm đem chuyện tranh chia đại gia, dặn dò bọn họ không cần đi học xem, lại nói tiếp, mọi người đều xem qua bên trong nội dung, chỉ là không thấy quá thư. Yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ, chúng ta cũng là tưởng mua về nhà cất chứa. Có thể có một quyển sở sở chuyện tranh thư, đây là một quyển thực đáng giá khoe ra sự tình a. Các bạn nhỏ khẳng định hâm mộ chết bọn họ. Ngao ngao ngao. Có cái nổi danh chuyện tranh gia đồng học, cảm giác này thực hảo a. Có hay không? Hạ khóa, Hạng Văn Hải thế nhưng cầm rất nhiều bộ đề thi lại đây, đưa cho Sở Tử. Ân. Sở Tử người da đen dấu chấm hỏi mặt. Hạng Văn Hải thực gian trá mà nói, Sở Tử a, ngươi như vậy sẽ tính, liền tính tính xem chúng ta thi đại học hội khảo này đó để mục đi. Lao sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đoán một chút khảo đề. Sở Từ muốn hết trô nói rồi. Ai ngờ các bạn học còn ở một bên ồn ào, đều cười nói, chúng ta đồng ý. Đúng vậy, cái này có thể có A. Đánh giá khảo đề, sau đó nói cho chúng ta biết A. Sở đại sư nhất định phải hỗ trợ A. Sở Từ bất đắc dĩ, bật cười, lão sư, ta sao có thể tính cái này A. Nhiều nhất liền lấy chính mình cảm giác, nhìn xem này đó để mục có thể khảo. Hạng Văn Hải kích động nói, ngươi cảm giác nhất định chuẩn. Cho nên, yên tâm lớn mật đoán đề đi. Làm một cái huyền học đại sư, áp lực thật lớn. Sở Từ tiếp nhận đề mục, nay một bộ đề mục đại khái có 3.000 nhiều đề, đều là Hạng Văn Hải tổng kết ra tới. Sở Từ muốn từ giữa vòng ra dễ dàng khảo điển hình đề mục, nàng theo bản năng nhìn Hạng Văn Hải liếc mắt một cái, này vừa thấy, liền bật cười. Hạng lão sư, chúc mừng ngươi a. Hạng Văn Hải sửng sốt, thì từ đâu tới a? Sở Từ bật cười, ngài cái chán trình màu hồng phấn, còn chống trải tỏa sáng, mà một người tướng mạo trung thiên thương mà kho đều là phúc đức cùng. Ngài Phúc Đức cùng cũng tản mát ra hồng quang, có thể thấy được ngài gần nhất hoặc là có tài vận, hoặc là có lên trước, mà ta lại bấm tay tính toán, ngài cuộc đời này tài vận đều tương đối bình, không có đại tài, lại cũng không thiếu tiền tài, có thể thấy được ngài là muốn lên trước, lấy hạng lao sư thân phận, phía dưới hẳn là thăng phó hiệu trưởng đi. Hạng Văn Hải bị nàng vừa nói ngây ngẩn cả người, lên trước sự là hắn vẫn luôn ở chuẩn bị, nhưng loại sự tình này rất khó nói, không cái chuẩn, Sở Từ thế nhưng tính ra tới. Cho nên hắn thật sự muốn thăng chức. Hắn vui vẻ, truy vấn, thật sự. Sở Từ cố ý khai thiên nhãn. Lúc này đây nàng nhìn đến Hạng Văn Hải cùng hiệu trưởng cùng nhau ăn cơm, nói cảm tạ hắn tài bồi, mà trong bữa tiệc rất nhiều người liền xưng Hạng Văn Hải vì hạng hiệu trưởng. Hẳn là phó hiệu trưởng không sai. Ân, hẳn là thăng vì phó hiệu trưởng. Hạng Văn Hải vốn dĩ chính là muốn làm phó hiệu trưởng, trên thực tế chính hắn cũng làm không được, đừng nhìn trường học điểm này địa phương, ngũ trung chính là danh giáo. Muốn làm trịnh hiệu trưởng nơi nào là đơn giản như vậy sự tình. Kia không chỉ có phải có tương quan hệ, còn phải đi giáo dục cục rèn luyện, tóm lại, liên lụy sự tình rất nhiều, mà phó hiệu trưởng liền tương đối dễ dàng. Đương nhiên, phó hiệu trưởng có một chút không hảo, rất khó thăng vì chính hiệu trưởng, về sau tưởng hướng lên trên bò, phỏng trường rất khó. Bất quá, phó hiệu trưởng đã thực hảo, Hạng Văn Hải kích động đến không được, phía dưới kia tiết ngữ văn khóa thượng khỏe miệng vẫn luôn nhếch lên, nhưng đem bọn học sinh cười hỏng rồi. Mà đại gia vì đậu hắn, lên trả lời vấn đề, còn nói, là, Hạng hiệu trưởng, ta đã biết. Sau đó, toàn ban cười vang. Hạng Văn Hải thiếu chút nữa đánh người. Hạ khóa, Hạng Văn Hải đã bị kêu đi hiệu trưởng văn phòng, trở về càng là đầy mặt không khí vui mừng. Đêm đó hiệu trưởng liền ở toàn giáo đại hội thượng đề xuất muốn Hạng Văn Hải làm đại lý phó hiệu trưởng. Nói là đại lý, kỳ thật chính là phó hiệu trưởng không thể nghi ngờ. Hạng Văn Hải sau khi trở về vẫn luôn đối lao bà nói muốn cảm tạ Sở Từ. Mà hắn lao bà lớn bụng, cũng thực kích động, vuốt bụng thời điểm nàng còn tưởng, nếu không phải Sở Từ nhắc nhở nàng không cần ăn bậy dược, không chừng đứa nhỏ này liền giữ không nổi. Trong lúc nhất thời hai người đều cảm thán, Sở Từ thật là vượng bên người người A, ai tới gần nàng ai đều có vận may. Ngay kế, Hạng Văn Hải lại nhịn không được hỏi, Sở Từ A, ngươi xem ta đời này có phải hay không không có lại đi lên trên cơ hội. Kỳ thật Sở Từ ngày hôm qua liền xem qua hắn tướng mạo, nàng đống nhiên câu môi, lộ ra một tia tiểu gian trá tới. Hạng lão sư, muốn ta trả lời cũng có thể. Hạng Văn Hải một cái giật mình, tổng cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý. Ân, ta hậu thiên muốn xin nghỉ. Hạng Văn Hải tuy rằng tưởng đoán mệnh, nhưng không nghĩ ảnh hưởng Sở Từ thành tích. Nếu là chính đại quang minh xin nghỉ, đại có thể kêu ra trường thỉnh, tự mình xin nghỉ có thể thấy được lý do là nói không nên lời. Hắn phòng bị nói, Sở Từ A, ngươi có chuyện gì có thể cùng lão sư nói. Sở Từ bật cười, kỳ thật hậu thiên là Lục Cảnh Hành sinh nhật. Cho tới nay Lục Cảnh Hành đều thực chiếu cố nàng, lần trước đưa phỉ thúy vòng cổ giá trị xa xỉ, nàng cũng không phải không biết cảm ơn người, cũng tưởng còn trở về, thế hắn hảo hảo quá cái sinh nhật. Nhưng lời này cũng không thể cùng lão sư nói a. Lão sư, ngươi tin tưởng ta, ta thật là có việc. Hạng Văn Hải biết nàng ổn trọng, ngẫm lại dặn dò nói, hành, xin nghỉ có thể, nhưng nhất định không thể làm bậy, nhớ rõ cùng gia trưởng nói một tiếng. Hảo. Sở Từ cười cười, thấy hắn phải đi, lại kêu lên, Hạng lão sư. Hạng Văn Hải quay đầu. Yên tâm đi, ngài mệnh trung còn có một lần thăng chức cơ hội. Hạng Văn Hải kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thấy lớp học đồng học đều ở trong tối tự cười trộm, hắn lại nghiêm trang mà đi rồi. Thứ năm, Sở Từ nắm Lục Bích Trì tàn bộ, nửa đường gặp được Bồi Tô Tĩnh Ý cùng Hàn Tuệ Mẫn hai người, Hàn Tuệ Mẫn thấy nàng, thật cao hứng mà cười nói. Sở Từ, gần nhất như thế nào không đi trong nhà chơi? Sở Từ còn chưa nói lời nói, Lục Bích Trì đột nhiên nhào qua đi, hướng về phía hai người gâu gâu kêu vài câu, còn vây quanh Tô Tĩnh Ý xoay vài vòng. Ta gần nhất học tập vội, hôm nào lại đi trong nhà vấn an A-di. Hàn Tuệ Mẫn cười xem nàng, thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Ai u? Nàng thật xuẩn, còn vẫn luôn nói phải cho Sở Từ giới thiệu đối tượng, còn nghĩ cái dạng gì thanh niên tài tuấn có thể xứng với Sở Từ, tưởng giúp Sở Từ trước lưu ý, sợ hảo nam nhân bị người đoạt đi, ai biết đối phương thế nhưng coi trọng nhà nàng tiểu tam. Tuy nói Sở Từ gia đình bình thường điểm, nhưng đối phương cá nhân điều kiện thực xuất sắc, niên cấp đệ nhất, lại là đoán mệnh đại sư, tiểu tam thật muốn cưới nàng, chỉ sợ đời này đều sẽ không gặp được một đinh điểm mối họa, cả nhà cũng có thể chịu nàng che chở, làm trưởng bối còn có thể cầu cái gì. Còn không phải là cầu cái cả nhà bình an, trôi chảy an khang sao. Nếu là có như vậy con dâu, kia thật là thỉnh tôn kim Phật về nhà A. Càng đừng nói Sở Từ mặt cùng dáng người còn tốt như vậy. Nghe nói Sở Từ còn thượng huyền học đại chiến thời điểm, Hàn Tuệ Mẫn thật sự thực kinh ngạc. Về sau Sở Từ nếu là đỏ, lấy thân phận của nàng nói không chừng còn có càng tốt nam nhân đang chờ, phải biết rằng hiện tại nam nhân chính là thực càn dỡ A. Nàng thật sợ Sở Từ bị người ta câu đi rồi. Nghĩ vậy, Hàn Tuệ Mẫn lại lo lắng không được. Nhất định phải thường đi ngồi ngồi ha, A-di có không ít không mang quá trang sức, đều là ché nổ này đó thẻ bài, thích hợp các ngươi người trẻ tuổi, ngươi có rảnh đi ta kia chọn A. Sở Từ cười gật đầu. Tô Tĩnh Ý bụng đã hơi hơi phồng lên, Sở Từ cười nói, nhiều vận động, đối sinh hải tử có chỗ lợi. Ai? Tô Tĩnh Ý cao hứng đến không được, khó được mang thai, bà vẫn luôn làm đồ bổ cho nàng ăn, đều đem nàng ăn béo. Đang nói, Sở Từ nhìn mắt đồng hồ. Cười nói, ta hôm nay muốn đi thăm cảnh hành ban, các ngươi đi sao? Hàn Tuệ Mẫn nghe vậy, hai tròng mắt tỏa sáng, nàng vẫn luôn cảm thấy hai người quan hệ quá phai nhạt, cũng rất ít gặp mặt, thấy Sở Từ có tâm cấp tiểu tam kinh hỉ, có thể thấy được là đem tiểu tam để ở trong lòng, nàng vui vẻ nói. Không đi không đi. Ngươi mau đi đi. Nhớ rõ hảo hảo chơi. Ta đợi lát nữa làm tài xế đưa ngươi đi. Sở Từ không cự tuyệt, đoàn phim giống nhau đều thực thiên, nàng cũng không nhất định có thể tìm được. Lại nói nàng còn tưởng cấp Lục Cảnh Hành một kinh hỉ đâu. Vậy ngươi đừng nói cho hắn. Ai? Chương 84-084 2 tiếng, dinh dưỡng dịch thêm càng. Ngay kế sáng sớm, Sở Từ sớm lên, Điền Tam Thải thấy nàng không có mặc giáo phục, nghi hoặc nói. Ngươi như thế nào xuyên này quần áo? Đi một chuyến đoàn phim. Đoàn phim. Điền Tam Thải hít hà một hơi, tính toán lấy ra điểm ra trưởng uy nghiêm tới. Ai ngờ Sở Từ cũng không gạt, cười hì hì ôm nàng, ở trên mặt nàng ngoà ngoà hôn vài khẩu. Còn dặn dò nói, mẹ, đừng nói cho ta ca, bằng không ta phải bị lột ra. Điền Tam Thải lần đầu tiên hưởng thụ đến bị nữ nhi như thế tín nhiệm cảm giác, hơn nữa nữ nhi hôn, trong lòng nóng hầm hập. Thẳng đến Sở Từ chạy ra môn, nàng mới giật mình nói, không đúng a, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Mau trở lại. Không đi học đi cái gì đoàn phim. Nhưng mà, Lục gia xe đã xử ra cửa. Điền Tam Thải thực yêu thương, thật là nữ đại không khỏi nương a. Này nữ nhi quá có chủ kiến cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Lục Cảnh Hành cùng với nói là ở đóng phim, không bằng nói là đặc huấn. Lần trước Chu Thản đi tìm Sở Từ một lần, hỏi nàng cái nào kịch bản có thể hồng. Lúc ấy kịch bản có rất nhiều, có giảng giới giải trí minh tinh bạn trai, cũng có cổ đại cung đình diễn đường phong, còn nhiều năm đại hoài cửu tình cảm diễn 10 tháng. Này mấy bộ diễn đều là đại đạo diễn đạo diễn. Lục Cảnh Hành tuy rằng gần nhất danh khí không được, nhưng hắn diễn hảo, diễn quá rất nhiều màn hình lớn, đạo diễn nhóm vẫn là thực nguyện ý dùng hắn. Sở Từ nhìn lướt qua, lại dùng mai rùa bói toán, cuối cùng tính ra này bộ thực không xuất chúng bộ đội đặc chủng sẽ hồng, thả có khả năng trở thành niên độ phòng bán vé hát mã. Kết quả này làm Chu Thản nói thẳng không có khả năng. Nhưng đối phương chính là Sở Từ A, không tin ai đều không thể không tin Sở Từ. Cuối cùng Chu Thản thập phần rối rắm, vẫn là Lục Cảnh Hành cầm chủ ý, nói, nghe ta tức phụ. Chu Thản bị hoa thức ngược cổ, đành phải mặc hắn tiếp này diễn. Này bộ diễn là trong vòng diễn viên đạo diễn Tạ Mục chủ, hắn là đánh tinh cũng làm quá đạo diễn, nhưng chủ đạo mấy bộ diễn đều không phải đặc biệt hồng, Lục Cảnh Hành lúc ban đầu cũng do dự, hắn chưa bao giờ có chụp quá đánh diễn, nếu là từ trước hắn chưa chắc sẽ mạo hiểm như vậy, nhưng ra một lần tai nạn xe cộ, hắn tâm cảnh có biến hóa, tổng cảm thấy nhân sinh khổ đoạn, không có gì sự không thể làm, một khi đã như vậy, vì cái gì không thể chụp đánh diễn. Vì thế, tiếp. Bởi vì Tạ Mục cùng hắn là cũ thức, Lục Cảnh Hành cơ hồ là linh thủ lao đóng phim biểu diễn, vì đóng phim xong, hắn tính toán toàn bộ hành trình không cần thế thân, chân thân ra trận, này liền yêu cầu hắn thân thể tố chất vượt qua thử thách, bởi vậy Lục Cảnh Hành gần nhất đều ở đặc huấn. Địa phương ở vùng ngoại thành, tài xế biết đường, một đường đem Sở Từ đưa tới phòng tập thể thao cửa. Sở Từ tới rồi kia, đang muốn đẩy môn, liền nghe bên trong truyền đến một trận cười duyên thanh. Từ cửa kính xem đi vào, chỉ thấy Lục Cảnh Hành đang ở rèn luyện, mà hắn bên người đứng một nữ nhân. Nữ nhân này Sở Từ có điểm ấn tượng, giống như kêu Vưu Mộng Nhi, là cái nữ minh tinh, nguyên bản có điểm danh khí, nhưng là người xem duyên không tốt lắm, mặt trái tin tức nhiều, dẫn tới càng hôn càng thảm, mà nàng người xem duyên không tốt nguyên nhân, nghe nói bởi vì nàng EQ rất thấp, luôn là đắc tội với người, còn thích chèn ép xa lánh không nổi danh tân nhân, truy phủng hồng minh tinh. Vưu Mộng Nhi lớn lên rất ít nữ, nàng ăn mặc một kiện hồng nhạt châm dệt sam, bó sát người quần jean cùng đoàn ủng, trên đầu mang đỉnh đầu thực manh ngũ. Cùng màn hình quang thượng hình tượng hoàn toàn không giống nhau, có vẻ thập phần sinh hoạt hóa. Lục Cảnh Hành đang ở làm cứng nhắc căng, hắn tựa hồ đã làm hơn 100, Vưu Mộng Ni vẻ mặt sùng bái mà vỗ tay. Wow, Lục lão sư, ngươi làm hảo hảo nga. Vưu Mộng Ni móc di động ra răng rắc chụp mấy tấm ảnh chụp, không đợi Lục Cảnh Hành ngăn cản, đã phát huệ bù. Lục Cảnh Hành nhíu mày, ngẩng đầu xem nàng. Ngươi phát huệ bù? Là nha. Vưu Mộng Ni lộ ra tiểu nữ xinh cười, Lục lão sư, ngươi thật sự hảo bổng a. Ngươi xem, mọi người đều khen ngươi dáng người hảo đâu, còn hỏi ngươi có mấy khối cơ bụng đâu. Ta xem Lục lão sư ít nhất có 6 khối cơ bụng đi. Đừng nhìn Lục lão sư gầy, thể chất vẫn là không tồi. Lục Cảnh Hành ngữ khí thực đạm. Vưu tiểu thư, lần sau không cần chụp loại này lỗi thời ảnh chụp. Vưu Mộng Ni sắc mặt cứng đờ, thực mau lại cười nói. Lục lão sư, ta không có ý gì khác, đơn thuần cảm thấy ngài rất lợi hại, vẫn là Lục lão sư sợ ngài bạn gái hiểu lầm. Không quan hệ, chúng ta có thể làm anh em sao, ta ở trong vòng có rất nhiều anh em, mọi người đều chơi thực tốt. Sở Từ xem đến những mày, là, Vưu Mộng Ni ở trong vòng có rất nhiều anh em, phía trước còn thượng quá hot seat, mọi người đều nói thực hâm mộ nàng, cùng những cái đó nam thần đều có liên hệ, nhưng không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao Sở Từ rất sợ loại này cùng sở hữu nam sinh xưng huynh gọi đệ nữ sinh. Nếu ngươi không thích nàng ly ngươi bạn trai rất gần, nhân ra sẽ hủy khuất, chúng ta chỉ là anh em à. Lại không có gì. Nếu ngươi không ngại, nàng lại cùng ngươi bạn trai thường xuyên sờ sờ đầu, đánh đùa giỡn, làm nũng gì đó, so ngươi cái này bạn gái còn đúng chỗ. Loại này có phải hay không có thể kêu anh em kỹ nữ? Lục Cảnh Hành còn chưa nói lời nói, liền nghe tiếng đập cửa vang lên, Sở Từ cười đi vào. Trong phòng có mấy cái huấn luyện viên ở một bên nghỉ ngơi, thấy Sở Từ, đều đứng lên, cười hỏi. Xin hỏi ngài tìm ai? Sở Từ khỏe môi khẽ nhếch, ta tìm Lục Cảnh Hành. Hai huấn luyện viên sửng sốt, thầm nghĩ đây là fan sao. Còn thằng hô Lục Cảnh Hành tên. Nhân ra Lục Cảnh Hành chính là đại minh tinh, người bình thường đều phải kêu lão sư, nàng khét ngược, như vậy thằng hô tên có vẻ như là ngang hàng giống nhau, rõ ràng nàng chỉ là cái tiểu cô nương sao, như vậy có phải hay không quá không lễ phép. Ai ngờ, Lục Cảnh Hành thực mau nói. Đây là ta bạn gái. Này hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cho nên, Lục Cảnh Hành có bạn gái. Hơn nữa vẫn là cái học sinh. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy tâm rách nát thanh âm, ai, như vậy xinh đẹp nữ sinh thế nhưng bị Lục Cảnh Hành xuống tay vì cường, thật là không có thiên lý. Vưu Mộng Ni cười có điểm làm, nàng ha hả nói, Lục lão sư, ngài có bạn gái a? Nàng ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm Sở Từ, tưởng từ trên người nàng nhìn ra một tia thân phận địa vị manh mối tới. Ân, ăn mặc đều không phải hàng hiệu, hẳn là bình thường gia đình, cũng không ở trên TV gặp qua, khẳng định không phải minh tinh. Người như vậy cũng sẽ không đối Lục Cảnh Hành có cái gì trợ giúp, Lục Cảnh Hành như thế nào thích như vậy nữ sinh. Sở Từ khỏe miệng ngầm cười, bình tĩnh mà nhậm nàng đánh giá. Không phải nàng thổi, liền nàng nhan, cả nước không dám nói, nhưng ở giới giải trí, không mấy cái có thể áp đảo nàng. Nàng nhan là thực có thể đánh, cho nên nàng mới tùy tính, mới đạm nhiên, mới không có áp lực tưởng xuyên cái gì liền xuyên cái gì, đó là bởi vì nàng biết, chính mình mặc kệ mặc gì cũng đẹp. Chính là như vậy tự tin. Nàng vốn là cao, lại là chân tinh, hơn nữa hàng năm rèn luyện tu luyện, khiến cho Sở Từ làn da trắng non non mịn, lại phiếm khỏe mạnh ánh sáng. Như vậy hảo khí sắc là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Sở Từ hôm nay vẽ điểm trang điểm nhẹ, nguyên bản liền thịnh cực ngũ quan đột nhiên sinh động lên, như vậy cực hạn mỹ mạo rất có xâm lược tính, trong nháy mắt khiến cho mặt khác nữ nhân không tự tin, cũng bao gồm Vưu Mộng Nhi. Lục Cảnh Hành ôm Sở Từ eo, trầm giọng nói, "Ân, đây là ta nữ nhân." Vưu Mộng Nhi mặt đỏ một trận bạch một trận, chỉ cảm thấy trong không khí vang lên bạch bạch thanh âm, Lục Cảnh Hành lời này thật là cách không vào mặt. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy, giống nhau nam nhân đều không thể chịu được nàng này bộ, chỉ có Lục Cảnh Hành, mềm cứng không ăn, còn giáp mặt cho nàng khó coi. Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái, tươi cười nhàn nhạt, nhạt. Nàng tuy rằng không có mặc hàng hiệu, nhưng khí chất thực hảo, khí chàng càng là cường đại. Vưu Mộng Ni không biết vì sao, ở nàng nhìn chăm chú hạ căn bản không dám nói thêm cái gì, chỉ hàm hồ nói, các ngươi thực xứng đôi. Sở Từ câu môi, cảm ơn. Nàng tới, Lục Cảnh Hành tự nhiên không hề rèn luyện, hắn cùng huấn luyện viên nói thanh, ôn thanh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi đã quên sao? Lục Cảnh Hành còn chưa nói lời nói, Vưu Mộng Ni hoa một tiếng, nói, Lục lão sư, hôm nay ngươi sinh nhật ta. Ngươi như thế nào không nói sớm? Chúng ta cho ngươi mua bánh sinh nhật. Lục Cảnh Hành sắc mặt thực đạm, thâm mắt hơi liễm, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Sở Từ cười nói, Vưu tiểu thư, không phiền toái các ngươi, ta cho hắn quá là được. Như vậy sao được? Ăn sinh nhật là đại sự nha. Sở Từ tươi cười thực đạm, cùng Lục Cảnh Hành nắm tay đi rồi. Tới rồi trong xe, Lục Cảnh Hành ôm lấy nàng, nghe Sở Từ trên người truyền đến cỏ cây mùi hương, chỉ cảm thấy cả người đều thả lỏng lại. Hắn hôn hôn Sở Từ mặt, khỏe môi treo lên sùng lịch, không đi học. Đi học nào có ngươi quan trọng. Sở Từ nhướng mày, cố ý đậu hắn. Lục Cảnh Hành cười khẽ, bắt đầu cho ta rót mê hồn canh. Liên hỏi ngươi vượng không vượng. Vượng vượng. Lục Cảnh Hành nhận mệnh mà sủi lơ ở Sở Từ trên vai, nghe nàng mùi thơm của cơ thể, tâm viên ý mã. Sở Từ, trên người của ngươi hương vị hảo hảo nghe. Hắn có hồ cha, đâm vào Sở Từ trên người ngứa, Sở Từ bật cười, đường đầu. Ta sợ ngứa. Tài xế bị sai đi, Lục Cảnh Hành tay chống ở sau xe toàn thượng. Đem Sở Từ cố định ở chính mình cánh tay nội, tay ngay sau đó vói vào nàng trong quần áo, thanh âm dần dần khàn khàn, thật muốn ăn ngươi. Sở Từ cả người mềm mại, như một bãi thủy, một chút sức lực đều xử không thượng. Tiểu Tâm bị người thấy. Yên tâm, này ngoài xe mặt nhìn không thấy. Lục Cảnh Hành bảo mẫu xe tư mật tính thực hảo, xe làm việc còn có quải mảnh, lại trang hấp màng, từ bên ngoài một chút nhìn không tới bên trong. Hai người làm đến cùng trộm tình giống nhau, nơm nớp lo sợ, Sở Từ sủi lơ ở hắn hoài nghi. Thừa nhận hắn gió bao thức hôn, khoang miệng đều là hắn hương vị, nàng bất giác kêu lên một tiếng, này một tiếng làm Lục Cảnh Hành càng kích động, hai người lại ôm cọ thật lâu. Nàng nơi đó xúc cảm mềm suốt, nghiết ở trong tay thập phần thoải mái, hình dạng cũng phi thường hảo. Lục Cảnh Hành thấp giọng nói, thực mềm. Sở Từ khụ khụ, cảm tạ khích lệ. Nhận được nhìn lại. Hai người đồng thời cười nhẹ, lại trao đổi một cái hôn sâu mới tách ra. Tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ hận không thể thời thời khắc khắc dính ở bên nhau. Lục Cảnh Hành cũng muốn ôm nàng cứ như vậy không buông tay, nhưng tình huống không cho phép, dù sao cũng là trong xe, thật muốn có phạ phạ giặt tỉ tới chủ, đối Sở Từ không tốt, rốt cuộc nàng vẫn là cái cao trung sinh. Nghĩ, hắn khó xá mà buông ra tay, chỉ cảm thấy trong tay đều là nàng mùi thơm của cơ thể. Đồng nhiên, có người gõ cửa sổ, tài xế thấp giọng nói, Lục lão sư, đoàn phim người kêu người qua đi. Lục Cảnh Hành cùng Sở Từ đi ra ngoài, đoàn phim người tới tìm bọn họ, chờ bọn họ đi vào. Liền thấy Vưu Mộng Ni ôm một cái đại bánh kem lại đây, đoàn phim người đều vây quanh nàng. Lục lão sư, sinh nhật vui sướng. Lục Cảnh Hành cười đến thực đạm, hắn lôi kéo Sở Từ tiến lên, nói, cảm ơn đại gia. Vưu Mộng Ni trợ lý vẫn luôn ở chụp ảnh, chờ yến hội kết thúc, Sở Từ móc di động ra, liền thấy Vưu Mộng Ni đã phát Weibo. Nàng hôm nay cộng đã phát hai điều Weibo, điều thứ nhất là nàng tự chụp chiếu, nhưng bối cảnh là làm cứng nhắc căng Lục Cảnh Hành. Đệ nhị điều chính là cấp Lục Cảnh Hành quá trình ngày với bù, mặt trên Lục Cảnh Hành mặt ở ánh nến chiếu xuống, có loại bất đồng giống nhau nhu hòa. Vưu Mộng Ni với bù vẫn luôn không có gì chuyển phát, ngày thường chuyển phát nhiều nhất 1.000 nhiều, nhưng này hai đài với bù, chuyển phát số đều quá 5 vạn. Các ngươi ở bên nhau. Chúc mừng A. Đây là công khai tình yêu tiết tấu. Các ngươi hảo xứng đôi A. Chúc mừng ngươi. Nhà ta Mộng Ni hảo Mỹ, hảo thiếu nữ, Lục Cảnh Hành hảo soái, dáng người hảo hảo. Lục Cảnh Hành. Sinh nhật vui sướng, không phải đâu. Ngươi cùng ta Lục cái gì quan hệ? Ta Lục một nửa kia không phải trong truyền thuyết thần bí thiếu nữ sao? Mọi người đều ở chúc mừng hai người quan hệ, còn hỏi bọn họ là khi nào ở bên nhau, mà Vưu Mộng Ni đều không có hồi phục, chỉ là truyền phát, hàm hồ mà đã phát cái gương mặt tươi cười. Nay liên buồn cười. Hai người bọn họ sự thực mau thượng hot sẽ ập đệ nhất. Lục Cảnh Hành Vưu Mộng Ni yêu nhau. Như vậy hot sẽ ập tin tức quả nhiên thực hút tình. rốt cuộc này hai người chưa từng có nháo quá hai tiếng, nhanh như vậy liền ở bên nhau. Bên kia, Tô Đài cũng thấy được, nàng cười lạnh một tiếng, suy nói. Vưu Mộng Ni lại chạy ra đường nhảy nhót vai hề. Chỉ tiếc nàng không biết chính mình đắc tội chính là ai. Sở đại sư là nàng có thể đắc tội người. Cùng lúc đó, nhìn đến Hót Xệ ợp Nhan Thuật cũng cười nhạo một tiếng. Ngồi chờ Vưu Mộng Ni bị vả mặt. Còn riêng Sở Sở vẽ chuyện tranh, xong lại nghĩ đến, Sở Từ hiện tại làm thần bí khách quý thượng TV tiết mục. Việc này tuy rằng có thể gạt người khác, nhưng lừa không được nàng, tốt xấu là một vòng tròn. Họ Sở đại sư lại lợi hại như vậy, còn có thể làm Lục Cảnh Hành thế nàng thượng tiết mục chạm đài, còn có thể có ai? Nghĩ, Nhan Thuật lại ấn xóa bỏ kiện, sửa vì Sở đại sư. Thấy nàng Sở đại sư, Tô Đài cũng nghĩ đến Sở Từ thượng tiết mục sự, cố ý chuyển phát Vưu Ngộng Nhi Weibo, hỏi: "Sở đại sư, ngươi thấy thế nào?" Chương 85085 chỉnh hình. Bên kia, Sở Từ mới vừa nhìn đến Weibo, Vưu Ngộng Nhi đoàn đội đã biết, Vưu Ngộng Nhi trợ lý nói: "Ngộng Nhi tỷ, cái kia Nhan Thuật cùng Tô Đài là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn Sở đại sư?" Vưu Mộng Ni cũng chau mày, nàng nhìn mắt một bên nói chuyện Lục Cảnh Hành cùng bạn gái, không vui nói: "Sở đại sư còn không phải là Huyền Học đại chiến cái kia đại sư? Nàng cùng Lục Cảnh Hành cái gì quan hệ? Giống như cũng nhao quá thai tiếng, Lục Cảnh Hành còn vì nàng đã đứng đài." Vưu Mộng Ni cau mày, mặc kệ Lục Cảnh Hành cùng Sở đại sư cái gì quan hệ, cũng mặc kệ Sở đại sư cùng Nhan Thuật các nàng có phải hay không nhận thức. Nhưng đều là trong vòng người, mọi người đều lẫn nhau không đắc tội, này hai người khen ngược, công khai cho nàng khó coi. Sở Từ cũng thập phần buồn bực, nói này hai người sao hồi sự, công khai nàng làm gì. Mà Chu Thản thấy với bộ thượng này một vở diễn, cả kinh tròng mắt đều rơi xuống, ta dựa này Vưu Ngộng Ni ai a. Dám gọi Lục Cảnh Hành nhiệt độ, ảnh chụp còn chụp như vậy ái muội, nhanh như vậy liền thượng Hot Search, người sáng suốt đều nhìn ra tới là mua, người này mặt thật đại, nắm chặt hết thể cơ hội lăng xê. Thấy Tô Đài cùng Nhan Thuật Sở đại sư, Chu Thản cũng lén lút Sở đại sư, nói: "Sở đại sư giúp chúng ta ra cảnh hành tính một quẻ." Sở Từ bị này ba người lộng cười, làm cái gì nha? Đem nàng lôi ra tới, thật là chọn sự không sợ cục đại. Bất quá này Vưu Ngộng Ni đoàn đội động tác còn rất nhanh, bên kia mới vừa phát huy bù, bên này liền lên Hot Search, chính là nàng cái này không hôn giới giải trí đều nhìn ra tới không thích hợp, Sở Từ còn con môi, trở về Tô Đài huy bù. Làm ta nói, ta đây liền nói đi. Từ hai người tướng mạo thượng xem, hai người cũng không phu thế tướng, không bất luận cái gì yêu đương dấu hiệu, có thể thấy được hai người không phải tình lữ, lại đến Lục Cảnh Hành là đi đào hoa vận tướng mạo, nhưng Vưu Mộng Ni tiểu thư cũng không phải là. Trên thực tế, Vưu Mộng Ni tiểu thư nhân duyên muốn tới 5 năm sau mới có thể tới, Vưu tiểu thư, trường điểm tâm đi. Nếu không ngươi sau lưng người nào đó nhưng sẽ không cao hứng. Lời này mới vừa phát không lâu, liền điểm bạo huệ bù. Chỉ vì phát huệ bổ tài khoản chính là Sở đại sư là ai? Huyền học đại chiến thần bí nhất đại sư, xem qua tiết mục người đều biết nàng có bao nhiêu ngưu bẻ, nói gì gì chuẩn, pháp thuật lợi hại, đoán mệnh lợi hại, quả thực chính là thần tiên nhân vật, nàng tính quẻ tuyệt không sẽ làm lỗi, hiện giờ nàng tính này hai người, nói Lục Cảnh Hành đi đào hoa vận, nói cách khác Lục Cảnh Hành có đối tượng. Mà Vưu Mộng Ni không phải, nói cách khác nàng ở nói dối. Thiên! Nếu là như vậy đã có thể xuất sắc. Vưu Mộng Ni liền phát hai điều gái mội với bù, một cái là Lục Cảnh Hành ở làm cứng nhắc căng, một cái là cho Lục Cảnh Hành ăn sinh nhật, trên ảnh chụp trong phòng ô chăm chú, chỉ thấy được Lục Cảnh Hành mặt, đại gia đương nhiên cho rằng này hai người ước hẹn tập thể hình, hơn nữa Vưu Mộng Ni còn cấp Lục Cảnh Hành ăn sinh nhật, thế nào? Nguyên lai like cũng không có. Còn có, Vưu Mộng Ni sau lưng người kia là cái quỷ gì? Ý tứ là, Vưu Mộng Ni sau lưng có kim chủ. Má ơi! Này dưa hảo hảo ăn! Đại gia ăn đến mùi ngon. Thức mau, Vưu Mộng Ni hủy bù đã bị người tê bạo. Ha ha ha ha. Diễn tinh chính là ngươi. Không đến chạy. Sở đại sư lời nói ta khẳng định tin, ngươi thật là diễn tinh, thật là buồn cười. Rõ ràng không phải tình lữ, thế nào cũng phải dẫn đường đại gia hiểu lầm. Trên lầu, Sở đại sư là ai? Này dưa ta ăn không rõ. Phổ cập khoa học, Sở đại sư là Huyền Học đại chiến thần bí đại sư, đến nay không ai xem qua nàng mặt. Nhưng nàng đoán mệnh là thật sự chuẩn, làm pháp thuật công phu cũng là nhất đỉnh nhất, đúng rồi, này Chu còn sẽ có Huyền Học đại chiến, hoan nghênh đại gia đi xem chúng ta Sở thần biểu diễn. Điểm tán, 53.332. Vũ diễn tinh, trò chơi tinh. Ngươi ra mặt thật hậu, Hot Search cũng là ngươi mua đi. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ? Lục Cảnh Hành, là thật vậy chăng? Ngươi cùng Vưu Mộng Ni là một đôi sao? Lục Cảnh Hành đang ở tiếp Chu Thản điện thoại. Nghe nói trên mạng thực náo nhiệt, lập tức quét Sở Từ liếc mắt một cái, lại khỏe môi hơi câu. nàng cao hứng liền hảo. Treo điện thoại, Lục Cảnh Hành hồi phục một cái phen sủi bù. Lục Cảnh Hành, Vưu Mộng Ni là ai? Mười dặm rừng đảo, ngươi cùng Vưu Mộng Ni là một đôi sao? Ta thảo. Các fan thiếu chút nữa cười bạo, lại bế lên 10 cân trọng dưa, tiếp tục ăn. Nếu nói Sở đại sư gần là ra tới vả mặt, kia Lục Cảnh Hành này vậy bố đã có thể hảo chơi nhiều, Vưu Mộng Ni là ai? Nhưng mệnh hắn nói được xuất khẩu, giống nhau minh tinh bị cọ nhiệt độ, đều sẽ ra tới phát thanh minh xong việc, Lục Cảnh Hành như vậy thật là quá không cho mặt mũi, bất quá vả mặt đáng đánh sảng. Ha ha ha. Thức mau, Vưu Mộng Ni điều thứ nhất hot sẽ ở bị triệt xuống dưới. Vưu Mộng Ni diễn tinh mấy cái mấu chốt tự cao cao treo ở hot sẽ ở đệ nhất. Lần này là thật sự lên hot sẽ ấp. Mà Vưu Mộng Ni, nhìn đến này hai điều thấy bộ mặt đều thành, đoàn phim người đều dùng quái gì ánh mắt xem nàng, Vưu Mộng Ni khó thở, đối trợ lý mắng. Lục Cảnh Hành làm cái gì? Hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Ta cho hắn ăn sinh nhật, hắn thế nhưng nói không quen biết ta. Trợ lý thở dài, thầm nghĩ Lục Cảnh Hành là có tiếng không cho mặt mũi, hắn xuất đạo lâu như vậy, cũng chưa người dám đi ăn vạ. Vưu Mộng Ni một đầu đụng phải đi, khó trách nhân ra không cho mặt mũi. Ta đi làm sáng tỏ đi. Vưu Mộng Ni tức giận đến không được, lập tức chỉ có thể vãn hồi hậu quả xấu, lập tức đã phát điều về bù. Gương mặt tươi cười đại gia hiểu lầm, ta cùng Lục Cảnh Hành không phải một đôi kéo, chúng ta chỉ là muốn hợp tác phim mới, đang ở huấn luyện mà thôi, cảm tạ Lục lao sư trợ giúp, ta thực mau tiến vào trạng thái, cũng tại đây chúc Lục lao sư sinh nhật vui sướng. Trận này tuồng xem đến đại gia mắt đều thẳng. Ha ha ha ha ha, trò chơi tinh. Và mặt không? Liên hỏi ngươi và mặt không? Ta Lục sứ là ngươi có thể chạm vào. Chạm vào suốt huyết đi. Mọi người đều nói không quen biết ngươi, ngươi còn cảm tạ nhân ra trợ giúp, giúp ngươi gì? Giúp ngươi lên hot seat. Điểm tán, 63.432. Sở đại sư ngưu bức. Sở đại sư hảo thần, đều có thể nhìn ra Lục Cảnh Hành bạn gái không phải trò chơi tinh, ta bị nàng gom fan. Đi bổ Sở đại sư tiết mục, ta dựa. Lại muốn truy đổi mới. Huyền học đại chiến hảo hảo xem, quả thực là một dòng nước trong nhà. Mà Sở Từ nhìn đến ấy bù fans quá 200 vạn, cũng bất giác thở dài, mọi người đều nói nàng đoán mệnh hảo linh là cái quỷ gì. Là, nàng đoán mệnh là linh, nhưng nàng căn bản chưa cho Lục Cảnh Hành xem tướng A, sở dĩ biết hai người bọn họ không phải một đôi, là bởi vì Lục Cảnh Hành là nàng nam nhân A. Bị Vưu Mộng Ni như vậy một làm, nguyên bản hảo hảo sinh nhật không khí trở nên thập phần quái dị, nghe nói đã có phạ phạ giặt tì nhìn đến hot xệ ập chạy tới phỏng vấn, Lục Cảnh Hành khẳng định là không thể phân thân, Sở Từ thở dài. Tính toán phóng hắn tại đây cùng tiểu cô nương làm ái muội, chính mình hồi trường học tiếp tục đi học. Nhanh như vậy muốn đi. Sở Từ làm bộ lau lau nước mắt, nước nở nói, ta cái này đại phòng đã không địa vị, còn lưu tại này làm cái gì? Lục Cảnh Hành bật cười, đem nàng ôm đến trong lòng ngực hông nói. Hảo, ngươi biết ta nếu là cái loại này người, ngươi từ ta tướng mạo thượng nhìn không ra tới. Sở Từ cong cong môi, biết liền hảo. Thấy nàng đẹp đôi mắt mang theo ý cười, Lục Cảnh Hành thấp giọng cười nói, là... Sở thần. Dừng một chút, lại cười, hảo hảo học tập, chờ ngươi thi đại học kết thúc, ta mang ngươi đi ra ngoài nghỉ phép. Sở Từ không tỏ ý kiến gật gật đầu, trước khi đi nàng móc ra một quyển truyện tranh đưa cho hắn, nhướng mày nói. Qua sinh nhật, không cần quá cảm động. Lục Cảnh Hành hơi hiện kinh ngạc, hắn đôi mắt buông xuống, tầm mắt dừng ở này bổn tinh xảo họa bổn thượng. Sở Từ vẽ tranh trình độ hắn biết đến, nghe nói nàng truyện tranh thư mới vừa đưa ra thị trường liền bán gần 200 vạn sách, này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sở Từ sẽ đưa một quyển mới vừa họa tốt truyện tranh cho hắn. Lục Cảnh Hành nghi hoặc mở ra, liền thấy nội trang đệ nhất chương viết ta minh tinh bạn trai, hắn môi mỏng nhấp chặt, tiếp tục đi xuống phiên. Cái thứ nhất cảnh tượng chính là bệnh viện, nam chính nằm ở trên giường, cái chăn mỏng, thoạt nhìn phi thường suy yếu, cha mẹ hắn vẫn luôn ở khóc, thẳng đến trong nhà bảo mẫu nói lên một cái thời bói, lại phiên trang, nam chính mẫu thân đi tìm người nọ, mới phát giác đây là cái nữ sinh, nàng thoạt nhìn thật xinh đẹp, tóc lại thuận lại hoạt. Trên đầu đừng một cây phỉ thúy châm cài, quần áo đơn giản lại không bình thường, dáng người cao gầy, một đôi chân dài phi thường đáng chú ý, nam chủ mẫu. Thân hơi hơi kinh ngạc, đi lên thuyết minh tình huống, đem nữ chủ đưa tới bệnh viện, thực mau, nữ chủ bắt đầu làm pháp, thẳng đến cuối cùng nam chủ tỉnh lại. Lục Cảnh Hành kinh ngạc mà nhìn về phía Sở Tử, Sở Tử khỏe môi hơi câu. Ta mới vừa họa chuyện tranh, Lục lao sư nhưng vừa lòng. Lục Cảnh Hành kinh ngạc rất nhiều, đồng nhiên trầm thấp mà nở nụ cười. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, cái này xoáy đến cực kỳ bi thảm nam chính là hắn. Sở Từ thế nhưng đem bọn họ chi gian chuyện xưa họa thành chuyện tranh. Hắn xuất đạo tới nay, không ít fans đem hắn họa thành chuyện tranh, có họa tốt, có bất hảo, lại chưa bao giờ có một cái chuyện tranh họa đến giống nàng như vậy. Như vậy, chứa đầy cảm tình. Có lẽ người khác nhìn không ra tới, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Sở Từ chuyện tranh cơ hồ hoàn nguyên sở hữu sự tình, mặc kệ là bệnh viện cảnh tượng bố cục, vẫn là bọn họ lần đầu tiên hẹn hò khi nhà ăn bài trí, hay là hắn khai xe, nàng pháp khí trang phục. Sở hữu hết thảy đều cùng trong trí nhớ giống nhau. Lục Cảnh Hành thâm trong mắt kinh ngạc thật lâu không thể thối lui, hắn ôm chặt lấy Sở Từ, sau một lúc lâu mới làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, hai người cùng nhau xem truyện tranh. Bồi ta xem xong. Ân. Sở Từ con môi. Truyện tranh xem đến thực mau, chỉnh buồn phiên xong chỉ dùng một giờ, trong lúc bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ thảo luận, tỉ như Lục Cảnh Hành nói ngày đó hắn rõ ràng xuyên chính là màu đen quần áo, Sở Từ sẽ lắc đầu nói không phải, hắn xuyên chính là màu cà phê quần áo. Như vậy tiểu tranh luận còn không ít, nhưng có thể khẳng định chính là, từ bắt đầu đến cuối cùng, Lục Cảnh Hành môi đều là kiểu. Bờ môi của hắn dừng ở nàng nách hai, thấp giọng nói, đây là ta thu được tốt nhất quà sinh nhật. Sở Từ cười. Phát biểu đi. Lục Cảnh Hành lại nói, ta gấp không chờ nổi tưởng đem này chuyện xưa chia sẻ cấp những người khác. Sở Từ ngẩn ra, phát biểu liền ý nghĩa bọn họ quan hệ muốn công khai, nàng cười gượng nói, rồi nói sau. Không đổi. Không đổi. Lục Cảnh Hành nhướng mày. Vì cái gì Sở Từ hành động tổng cho hắn một loại hai người là ở yêu đương vụng trộm ảo giác. Sở Từ đi rồi, nhìn đến Vu Mộng Ni hơi bù, Lục Cảnh Hành vốn đang muốn ra tới vả mặt, kết quả Tạ Mục đạo diễn nói chuyện. Lão Lục, liền tính, nàng người nọ ngươi biết đến, vẫn luôn không ra đầu, liền tưởng cỏ cái nhiệt độ, ngươi coi như vì điện ảnh tuyên truyền miễn phí bái. Lục Cảnh Hành không vui mà hừ lạnh, hắn đảo không đem Vu Mộng Ni xem ở trong mắt, hắn khí chính là, hảo hảo một cái sinh nhật, Sở Từ xin nghỉ tới bồi hắn. Kết quả đều bị này diễn tinh rào hỏng rồi, hại hắn cùng Sở Từ cũng chưa ở chung quá nhiều thời gian. Hắn sắc mặt căng chặt, môi mỏng nhấp chặt, Tạ Mục cười nói. Thế nào? Cho ta cái mặt mũi đi. Cũng đừng ra mặt vả mặt. Ta biết ngươi là vả mặt của ma. Lục Cảnh Hành môi mỏng hơi câu, bật cười. Tạ Mục thấy thế, biết hắn không khí, mới nhân cơ hội nói. Hảo! Ta làm ọc phỉ xỉ ô ấy bù phát cái hơi bù, liền nói hai ngươi là phim mới nam nữ vai chính. Làm đại gia duy trì điện ảnh. Lục Cảnh Hành không lên tiếng, Tạ Mục mặt mũi hắn vẫn là muốn bán, nhân cơ hội giúp điện ảnh tuyên truyền, cũng làm này ra trò khôi hài hạ màn, hắn không ý kiến. Tạ Mục lại hỏi, đúng rồi, kia Sở đại sư là ai a? Còn có hôm nay ngươi kêu ban ở Gao Y Nho, ta như thế nào nghe người ta nói nàng kêu? Sở Từ. Đối. Gì, cũng họ Sở. Lục Cảnh Hành không phủ nhận, Tạ Mục một nghĩ lại, kinh ngạc một chút, chẳng lẽ ngươi bạn gái sẽ đoán mệnh? Ân. Lục Cảnh Hành hư một tiếng, không rõ hắn vì cái gì đại kinh tiểu quái. Tạ Mục ngẩn ra, đông nhiên nghĩ đến trong vòng đồn đãi, nói Lục Cảnh Hành mỗi bộ diễn đều có đại sư thêm vào, còn nói chỉ cần là Lục Cảnh Hành đại ngôn nhãn hiệu, diễn đến điện ảnh đều đem lửa lớn, chỉ vì hắn sau lưng cái kia đại sư là cái thần cấp nhân vật. Ta thảo, thật giả. Tạ Mục lấy thô khẩu biểu đạt chính mình khiếp sợ, hắn tại đây bộ diễn thượng đầu tư rất nhiều, nhưng không thể không nói, bộ đội đặc chủng loại này đánh diễn điện ảnh không phải thực nổi tiếng. Tuy rằng châm bạo, nhưng dân chúng càng mua chướng hình như là đại ập đi tác phẩm, Tạ Mục vẫn luôn lo lắng cho mình này diễn hồng không được, chẳng sợ Lục Cảnh Hành hữu nghị giới đã thấp đến gần như vì không, nhưng hiện tại không giống nhau, Lục Cảnh Hành bạn gái nếu thật như vậy mơ hồ, muốn thật là đại. Tiên cấp nhân vật, kia chỉ cần đối phương chịu hỗ trợ làm pháp, làm diễn hồng lên, kia hắn không phải ngồi chờ lấy tiền sao. Tạ Mục đầy mặt tươi cười, nói, Cảnh Hành à, hôm nào ngươi bạn gái có rảnh, làm nàng tới đoàn phim ngồi ngồi a. Lục Cảnh Hành nhíu mày, áp bức xong ta, còn tưởng áp bức ta nữ nhân. Tạ Mục cười gượng, nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe à, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, ta không phải nói sao. Diễn đỏ cho ngươi phân thành, không phải không cho ngươi thủ lao, mà là đem ngươi thủ lao tạm thời đẻ ở này, làm như đầu tư, phòng bán vé lấy về phí tuần sau, dư lại cho ngươi phân thành. Lục Cảnh Hành hư lạnh nói, nàng tạm thời không rảnh. Thế nào đâu? Thi đại học. Lục Cảnh Hành lời ít mà ý nhiều. Ngắn ngủn hai chữ lại đem Tạ Mục cấp chấn trụ, Tạ Mục đầy mặt khiếp sợ, cuối cùng tới câu, cầm thú a ngươi. Bất chi bất giác, Sở Từ hẹ chặt công chúng hào xin hảo, tên liền kêu Sở Sở vẽ truyện tranh. Cái này công chúng hào một khai thông, Sở Từ liền đã phát huệ bù tuyên truyền một chút. Sở Sở vẽ truyện tranh. Thức mau, ta đem còn tiếp tân truyện tranh, đến lúc đó, tân truyện tranh sẽ còn tiếp ở ta công chúng hào thượng, để ngừa huệ bù bên này còn tiếp truyện tranh quá nhiều, có vẻ quá loạn. Ta cũng sẽ đem sở hữu phát biểu qua truyện tranh, còn tiếp ở ta công chúng hào thượng. Như vậy, đại gia vừa xem hiểu ngay, có thể tùy thời phiên cũ truyện tranh tới xem, phi thường phương tiện, hoan nên đại gia chú ý Nga. Sở Sở muốn phát tân truyện tranh. Cái gì truyện tranh? Là tân truyện xưa, vẫn là cũ truyện tranh tân phiên. Sở Từ thực mau hồi, là tân truyện tranh, 6 tháng bắt đầu còn tiếp, kính thỉnh chú ý, đúng rồi, hệ chặt công chúng hào mỗi ngày buổi sáng đều sẽ phát cẩm lý văn chương, cho đại gia chuyển phát. Nha nha nha, ta ái tân truyện tranh. Cầu tân truyện tranh. Ta là sở sở fan náo tản, sở sở họa ta đều thích. Ta muốn chú ý, ta đã không rời đi sở sở cẩm lý, đặc biệt linh nghiệm. Về sau liền có thể hệ chặt thượng chuyển phát. Thật sự có cẩm lý. Ta cũng muốn chuyển phát. Ta đi thêm. Đang muốn đem cũ truyện tranh ôn tập một lần đâu. Sở Từ cười cười, theo hậu trường số liệu phản hồi, thêm người còn không ít, tới rồi buổi tối, hệ chặt tiểu biên ngứa kích động nói. Lão bản, hệ chặt fan số quá 10 vạn. Nhanh như vậy. Là nha. Ta cũng hoảng sợ, trước kia ta hoạt động với bù, mấy năm cũng chưa từng có 10 vạn, hơn nữa chúng ta fan sinh động độ rất cao. Sáng nay ta phát điều thứ nhất cẩm lý với bù, hiện tại đã có 10 vạn độc lượng, này không, quảng cáo đều đã tìm tới cửa, muốn hợp tác. Sở Từ cười cười, chứ không cần tiếp quảng cáo, đem hệ chặt nội dung làm lên lại nói, nhất định phải kiên trì nguyên sang. Hảo. Ngứa cũng thực kích động, tận tâm tận lực cấp Sở Từ làm hệ chặt nội dung. Sở Từ mặc kệ là hệ chặt vẫn là hế bù fans đều phát triển thật sự mau, công nhân nhóm tự nhiên thật cao hứng. Số liệu hảo, bọn họ trên mặt cũng đẹp, mỗi tháng lanh đến tiền thưởng liền nhiều. Đại gia tổng hoài nghi Sở Sở có phải hay không có vận may thêm vào, hoặc là thật sự sẽ đoán mệnh gì đó, tổng cảm thấy nàng vận khí đặc biệt hảo. Làm cái gì thành cái gì, mệnh tốt kỳ cục. Sở Từ ôm truyện tranh, ngồi xe buýt về nhà, đương xe ngừng ở Lệ Nhã chỉnh hình bệnh viện này vừa đứng, một cái mang khăn trùm đầu cùng tính dâm nữ nhân lên xe, Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên đứng lên cười nói, ngồi ta nơi này đi. Nữ nhân sửng sốt, túi đầu lắc lắc, thấp giọng nói, ta không ngồi. Ngồi xuống đi. Sở Từ ngữ khí bằng thẳng, cười nói, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ có chút mệt, liền ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Nữ nhân đành phải ngồi ở nàng trên ghế, Sở Từ từ phía sau, chỉ cảm thấy nàng bả vai run rẩy lợi hại, mơ hồ còn nghe được nàng hút không khí thanh. Không có việc gì đi. Sở Từ thấp giọng hỏi. Không có việc gì. Nữ nhân vẫn luôn cúi đầu khóc, nước mắt dừng ở nàng đầu gối, thực mau lại biến mất vô tung. Mọi người đều nhận thấy được nàng cảm xúc không đúng, theo bản năng không chế nói chuyện thanh âm, trong lúc nhất thời xe buýt nội an tĩnh cực kỳ, liền xe tái TV cũng chưa như vậy ầm ĩ. Năm chặng sau. Nữ nhân xuống xe. Sở Từ đi theo nàng đi xuống. Ngài hảo. Nữ nhân quay đầu lại xem nàng, Sở Từ nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một hồi, cười cười. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta tổng cảm thấy ngươi thoạt nhìn không thích hợp. Nữ nhân ngẩn ra, như là đã chịu kinh ngạc giống nhau, run rẩy nói, không. Không cần. Không có người có thể giúp ta. Không có người. Nói xong, nàng nổi điên giống nhau chạy. Ngày kế là thứ bảy, Sở Từ vừa vặn không có tiết học. Buổi sáng vẽ điểm truyện tranh, liền cầm lấy giao thông công cộng tạp, một đường ngồi xuống Lệ Nhã chỉnh hình bệnh viện cửa. Lệ Nhã chỉnh hình là bổn thị đương hồng chỉnh hình bệnh viện, nghe nói nhà này bệnh viện có minh tinh cổ phần, tự khai trương tới nay, liền không ngừng ở trên TV tạp quảng cáo, rất nhiều minh tinh còn cấp Lệ Nhã chạm đài, thế Lệ Nhã chuyển phát với bù, tàu điện ngầm thượng cũng tùy ý có thể thấy được nên viện quảng cáo, ở như vậy quảng cáo doanh tạc hạ, Lệ Nhã tự nhiên nhanh chóng quật khởi, trở thành bổn thị nhân khí tối cao chỉnh hình bệnh viện. Sở Từ lần này tới là vì giúp Sở Châu đưa một phần hợp đồng, Lệ Nhã chỉnh hình ở Sở Châu biển quảng cáo ngồi quảng cáo, chỉ là có phân hợp đồng không nghĩ hảo, Sở Châu lại vội, chỉ có thể kêu Sở Từ đưa tới. Sở Từ mới vừa ngồi xuống, liền thấy một cái bao màu đen khăn trùm đầu nữ nhân đi vào tới, hai người liếc nhau, người nọ hiển nhiên cũng nhận ra Sở Từ, kinh ngạc nói, là ngươi. Sở Từ nhìn nàng mặt, tươi cười nhàn nhạt, thật đúng là có duyên, ngắn ngủn hai ngày lại gặp. Nữ nhân sửng sốt. Cùng hộ sĩ hẹn trước xong, liền ngồi ở Sở Từ bên cạnh, hai người nhất thời không nói chuyện, sau một lúc lâu, nữ nhân mới hỏi. Ngươi như thế nào tới nơi này? Tới làm chỉnh hình sao? Sở Từ không đáp hỏi lại, ngươi đâu? Nữ nhân cúi đầu, khẩn trương mà nói, ta hôm trước giao tiền, hẹn hôm nay làm chỉnh dung, nhưng ta, kỳ thật thực không muốn làm lần này giải phẫu, cũng không biết vì cái gì, ta giống như thượng nghiện giống nhau, cần thiết vẫn luôn chỉnh dung, còn khát vọng có một trương hoàn toàn không giống nhau mặt. Ta hoài nghi ta bị thứ gì khống chế, luôn là không tự chủ được, có đôi khi căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Sở Từ nhướng mày, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng, lại hỏi, ta có thể nhìn xem người mặt sao? Nữ nhân do dự một lát, mới vươn tế bạch tay gỡ xuống khăn trùm đầu, đưa nàng lại gỡ xuống kính dâm sau. Sở Từ nhìn trước mắt cô nương, không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc. Chỉ vì nàng nhìn đến đều không phải là một trương tuyệt sắc mặt, ngược lại phi thường, bình phàm. Bình phàm đến không hề đặc sắc, cũng căn bản là không giống như là dựa chỉnh dung được đến khuôn mặt, này liền kỳ quái, người bình thường chỉnh dung đều sẽ chỉnh đến xinh đẹp một ít, trên mặt cũng sẽ có chỉnh dung dấu vết, nhưng cô nương này mặt quá bình thường, bình thường đến ai đều sẽ không cảm thấy, này mặt là chỉnh ra tới. Mà Sở Từ sở dĩ khẳng định nàng đã làm chỉnh hình, là bởi vì nàng tướng mạo mơ hồ có thể thấy được, nàng có bao nhiêu thứ mặt bộ giải phẫu ký lục. Này liên quái, một cái cô nương làm chỉnh hình, không có biến mỹ, lại trở nên phi thường bình thường. Thực kinh ngạc đúng không? Nữ nhân tự dễ mà cười, nhưng mà này cười chưa tới đáy mắt liền đỉnh trệ trụ, ngay sau đó biến thành khóc thút thít. Ta cũng không biết làm sao vậy, ta mặt vẫn luôn ở biến, còn trở nên càng ngày càng khó coi, khó coi đến ta hoài nghi chính mình là điên rồi mới có thể chỉnh thành dáng vẻ này. Nhưng ta đi tìm bệnh viện, bác sĩ lại điều ra video giám sát, rất rõ ràng mà nói cho ta, là ta chính mình muốn chỉnh thành như vậy. Hắn còn nói ta lúc trước cầm một chương ảnh chụp, kêu bác sĩ chiếu mặt trên mặt tới chỉnh, nhưng trời biết, ta căn bản không nhớ rõ chuyện này, càng không biết ta vì cái gì muốn chỉnh thành một cái chưa bao giờ gặp qua nữ nhân. Chương 86086 đổi mặt. Nàng vẫn luôn ở khóc, hiển nhiên rất thống khổ. Sở Từ nhìn về phía nàng mặt, nàng mắt hai mí có rõ ràng cắt quá dấu vết, môi cũng bỏ thêm vào quá axit hyaluronic, mặt bộ hẳn là bỏ thêm vào quá mỡ, còn có nàng cái mũi, biến thành một loại rất kỳ quái mùi ưng. Loại này mũi hình trường hảo cũng là rất đẹp, có vẻ rất có khí thế, nhưng Sở Từ nhưng không cảm thấy sẽ có người chuyên môn chỉnh thành như vậy hình dạng, phải biết rằng hiện tại chỉnh hình đại bộ phận là dựa theo đại chúng thẩm mỹ tiêu. Chuẩn tới chỉnh, Hàn Quốc minh tinh càng là ảnh hưởng đại gia chỉnh dung xem, khiến cho rất nhiều Trung Quốc nữ sinh, đều hái mở mắt rắc làm kẻ chỉ điểm ra, lót mũi đánh mũi cao tiêm, lại đến cái gầy mặt châm, bỏ thêm vào hạ axit hyaluronic, đánh trích thủy quang châm gì đó, tóm lại một bộ chỉnh xuống dưới, khiến cho mỹ thực chỉ một hóa. Sở Từ thật không rõ hiện tại thẩm mỹ làm sao vậy, thật sự thực bệnh chẳng hóa. Nếu nữ nhân này muốn chỉnh mũi ưng cũng không phải không được, vấn đề là mũi ưng cùng nàng mặt thực không phối hợp, có vẻ nàng người có loại nói không nên lời kỳ quái cảm, hoa nhiều như vậy tiền đi chỉnh dung, lại càng chỉnh càng xấu, vẫn là cố ý chỉnh xấu, này liền kỳ quái. Sở Từ tinh tế xem nàng, chỉ thấy nàng toàn thân có loại nhàn nhạt hắc sắc khí, nhưng nàng trong ánh mắt không có tơ hồng, tướng mạo cũng không có đặc biệt, cũng không có bị quỷ thượng thân. Người tên là gì? Ta kêu Tôn Kiều Kiều. Tôn Kiều Kiều khóc lóc che lại đôi mắt, thấp giọng nói, ta thật sự thực sợ hãi, ta mỗi lần từ chỉnh hình bệnh viện bàn mổ thượng mở to mắt, khôi phục chính mình ý thức, đều sẽ sợ tới mức nói không ra lời, bởi vì ta căn bản cái gì đều không nhớ rõ, ta không nhớ rõ chính mình là như thế nào chỉnh dung, cũng không nhớ rõ chính mình yêu cầu chỉnh thành cái dạng gì, càng không nhớ rõ ta là đi như thế nào tiến phòng giải phẫu. Đương bác sĩ chúc mừng ta giải phẫu thành công khi, ta sẽ nhịn không được. Ôm lấy thân thể của mình, an ủi chính mình không cần sợ hãi, ta cùng bác sĩ câu thông, hỏi hắn ta khi nào muốn chỉnh thành như vậy, hắn đem theo dõi điều ra tới, ta nhìn này hết thảy, thật sự tưởng thét chói tai. Video chung nữ nhân tuy rằng cùng ta lớn lên giống nhau, nhưng nàng thần thái, động tác, tươi cười lại hoàn toàn không thuộc về ta. Kia không phải ta bộ dáng, không phải. Tôn Tiểu Kiều cảm xúc quả thực muốn hỏng mất. Liên ở phía trước chút thời gian nàng phát hiện chính mình mới vừa động cái mũi bị chỉnh thành mũi ưng, nhưng nàng nguyên bản cái mũi còn khá xinh đẹp, hơi chút thêm chút axit hyaluronic liền đủ hảo, nàng thật sự không nghĩ muốn cái này cái mũi, loại cảm giác này giống như là có người lấy cục tẩy đem nàng cái mũi lau, lại không biết từ nào cầm một cái mũi trang đi lên. Này không phải thuộc về nàng. Tôn Tiểu Kiều cùng Sở Từ thổ lộ tiếng lòng, nhịn không được hỏng mất khóc lớn, nàng mắt hai mí giải phẫu tựa hồ cũng không thành công. Nhắm mắt lại khi có thể nhìn đến rõ ràng vết sẹo, hơn nữa đôi mắt vô pháp hoàn toàn khép kín. Ngươi hôm nay tới bệnh viện làm gì? Sở Từ thấp giọng hỏi. Tôn Tiểu Kiều khóc ròng nói, hộ sĩ gọi điện thoại cho ta, nói ta hẹn trước hôm nay long ngực cùng hút mỡ giải phẫu, nhưng ta thật sự không muốn làm này đó giải phẫu, ta không nghĩ long ngực, cũng không nghĩ hút mỡ gì đó, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn khỏe mạnh, ta thật sợ ta ngày nào đó vẫn chưa tỉnh lại, chết ở bàn mổ thượng, nhưng ta biết, ta căn bản khống chế không được chính mình, một lát sau ta liền sẽ mất đi ý thức, ta đem không hề là ta. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, một người nếu ý thức bị khống chế, hoặc là bị người thao tác tâm thần, hoặc là chính là bị quỷ thượng thân. Mà đệ nhị loại khả năng tính khá lớn, Tôn Tiểu Kiều trên người có âm sắc khí, rất có khả năng quỷ sẽ thượng nàng thân, nhưng lại bởi vì nào đó nguyên nhân, sẽ không vẫn luôn bá chiếm thân thể của nàng. Khi nói chuyện, hộ sĩ hô, Tôn Tiểu Kiều tiểu thư, thỉnh ngài cùng ta tiến vào. Tôn Tiểu Kiều ngẩn ra, sợ hãi mà nắm chặt trong tay bố bao, vội la lên. Ta thật sự không nghĩ đi. Sở Từ nhíu mày, vậy ngươi có thể rời đi nơi này. Vô dụng, ta chạy qua, nhưng mặc kệ ta chạy đến nào, ta đều sẽ chính mình đi trở về tới. Tôn Tiểu Kiều che lại cái chán, vẫn luôn khóc. Sở Từ cảm nhận được nàng tuyệt vọng, Tôn Tiểu Kiều khẩn trương mà vào bên trong, Sở Từ nhìn nàng bóng dáng, mày thật lâu chưa từng ra hắn ra. Sở tiểu thư, đạo ý ỉa đài hộ sĩ kêu lên. Ngài hảo, hộ sĩ thấy nàng thập phần kinh ngạc, tuy nói chỉnh hình bệnh viện chỉnh ra không ít mỹ nữ, nhưng mỹ thành Sở Từ tiểu thư như vậy, như cũ rất ít thấy, không chỉnh dung liền trưởng thành như vậy cũng quá không khoa học đi. Như vậy mỹ nữ không biết có thể hay không lý giải bình phàm người thống khổ. Những cái đó tới bệnh viện làm chỉnh hình người, ai không nghĩ giống nàng như vậy mỹ. Nhưng đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay, bản thân liền có được đồ vật, lại là rất nhiều người cả đời đều không đạt được. Nàng cười đem Sở Từ mang đi vào, trưởng khoa ở bên trong chờ, ngài đi vào là được. Sở Từ gật đầu, đông nhiên hỏi, đúng rồi, hộ sĩ, xin hỏi Tôn Kiều Kiều tiểu thư mỗi lần tới chỉnh hình, đều là một cái bác sĩ chỉnh sao? Là nha, đều là Đồng Đức Tuấn Đồng bác sĩ, nàng mỗi lần đều sẽ hẹn trước hắn chuyên gia hảo. Sở Từ bỗng nhiên dừng lại, lại hỏi, Đồng bác sĩ y thuật như thế nào? Có lẽ là cảm thấy nàng không giống như là ái khua môi múa mép người, hộ sĩ nói cũng thực thành khẩn. Nói như thế nào đâu, bác sĩ nếu không gặp đến chữa bệnh sự cố, y thuật đều là có thể, nhưng là tái hảo bác sĩ cũng không thể tránh cho chữa bệnh sự cố, chỉ có thể nói Đồng bác sĩ chỉnh hình kỹ thuật ở bổn thị là không tồi, nếu không cũng không thể đương bổn viện chuyên gia. Sở Từ không lên tiếng, đem văn kiện tặng đi vào, chờ nàng ra tới. Liền thấy nguyên bản thực tầm thường phòng giải phẫu bỗng nhiên trở nên sát khí nặng nề, có một gian trong phòng bệnh truyền ra thực hung âm sát khí. Cái kia phòng giải phẫu nếu nàng nhớ không lầm nói, đúng là Tôn Kiều Kiều phòng giải phẫu, này sát khí mang theo quỷ khí, là kia quỷ tới. Vẫn là nói Tôn Kiều Kiều giải phẫu thất bại. Hộ sĩ. Vừa rồi hộ sĩ cười xem nàng, Sở Từ xin lỗi nói, xin lỗi. Nói, đem một lá bùa dán ở hộ sĩ trên người, hộ sĩ lập tức ánh mắt trở nên dại ra. Phối hợp Sở Từ hướng phòng giải phẫu phương hướng đi. Nàng mở cửa, Sở Từ đi vào đi, giải phẫu này thất chia làm trong ngoài gian, bên ngoài là dùng để tiêu độc làm chuẩn bị công tác, nội gian mới là bàn mổ, nội gian môn là đóng lại, Sở Từ xa xa nghe được trong nhà truyền đến đối thoại thanh. Phòng giải phẫu nội, Tôn Tiểu Kiều nằm ở phẫu thuật trên đài, nàng trong tay cầm một trương thực hẹp giấy, nói: "Đồng bác sĩ, liền dựa theo như vậy tới chỉnh ta cái trán." Đồng Đức Tuấn nhìn về phía ảnh chụp trên giấy cái trán. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy quái dị. Cái này Tôn Kiều Kiều mỗi lần tới, cũng chưa nói cái gì, luôn là thực ngoan ngoãn mà đánh thuốc tê, lại mặt vô biểu tình mà nằm ở phẫu thuật trên đài, chưa từng cùng hắn giao lưu quá một câu, yêu cầu duy nhất chính là muốn dựa theo nàng ảnh chụp tới chỉnh, nàng mang ảnh chụp cũng rất kỳ quái, trước nay đều không có hoàn chỉnh, đảo như là từ mỗi bức ảnh thượng cắt xuống dưới, đầu tiên là mang đến miệng cùng cầm ảnh chụp, lại mang đến gương mặt ảnh chụp, sau lại là đôi mắt, lại sau lại là cái mũi. Hôm nay là Tôn Kiều Kiều cái chán giải phẫu, Tôn Kiều Kiều quả nhiên lại mang theo một chương cái chán ảnh chụp tới. Này cái chán không tính no đủ, căn bản không thể xưng là mỹ, Đồng Đức Tuấn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, Tôn Kiều Kiều mang đến sở hữu trên ảnh chụp ngũ quan, đều không hoàn mỹ, thậm chí đều không thể xưng là mỹ. Kỳ thật Tôn Kiều Kiều bản nhân so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp, chỉ tiếc nàng kiên trì muốn chỉnh thành trên ảnh chụp bộ dáng. Đồng Đức Tuấn cũng không phải chưa thấy qua loại người này. Có chút nữ sinh cảm thấy bạn trai trong lòng có cái bạn gái cũ, bạn trai đối bạn gái cũ vẫn luôn có cảm tình, vì lấy lòng bạn trai, liền sẽ chỉnh thành nữ nhân khác bộ dáng. Đồng Đức Tuấn cùng Tôn Kiều Kiều câu thông quá, lại bị nàng cự tuyệt, Tôn Kiều Kiều yêu cầu, nếu không thể dựa theo hình ảnh thượng ngũ quan tới chỉnh, nàng sẽ không trả tiền. Đồng Đức Tuấn nói đến cùng chỉ là cái tư nhân chỉnh hình bệnh viện bác sĩ, hắn cũng muốn dưỡng ra sống tạm, muốn bắt trích phần trăm, một khi đã như vậy, chỉ có thể làm theo. Đồng Đức Tuấn đột nhiên hỏi: "Tôn tiểu thư, hoặc là trực tiếp cho ngài làm cái chán bỏ thêm vào là được, không cần thiết đem cái chán chỉnh thành như vậy, nói thật, nay cái chán cũng không đẹp." Tôn Tiểu Kiều đống nhiên mắt phong đảo qua, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn. Này ánh mắt làm Đồng Đức Tuấn hoảng sợ, loại này âm lãnh lại mang theo căm hận ánh mắt, tổng làm hắn cảm thấy quen thuộc. "Kia Đồng bác sĩ cảm thấy cái dạng gì cái chán mỹ?" Tôn Tiểu Kiều thanh âm lãnh. Đồng Đức Tuấn nhược thanh nói: "Ta cho rằng no đủ đẹp." Kia Đồng bác sĩ cho rằng chính mình làm giải phẫu liền nhất định sẽ thành công. "Vạn nhất ngươi làm no đủ giải phẫu làm ta trở nên càng xấu làm sao bây giờ?" Đồng Đức Tuấn mở ra, lời này hắn mạc danh cảm thấy quen hay. Là ở đâu nghe qua đâu? Còn có Tôn Kiều Kiều ánh mắt, ở đâu xem qua? Thật là kỳ quái, hắn rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Kiều Kiều, hắn là cái bác sĩ, liền tính hắn trước kia gặp qua hắn cũng có thể nhớ không nổi, cũng không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy Tôn Kiều Kiều quen mắt. Giống như rất giống người nào đó. "Là ai đâu?" Tôn Tiểu Kiều đông nhiên liệt miệng, âm thanh cười: "Đồng bác sĩ, ngươi chỉnh quá như vậy nhiều khuôn mặt, ngươi còn nhớ rõ sao?" Đồng Đức Tuấn cảm thấy lời này không tầm thường, lập tức nhíu mày, có ý tứ gì? Ta là hỏi, ngươi có nhớ hay không những cái đó bị ngươi chỉnh dung thất bại mặt? Đồng Đức Tuấn kinh hãi một chút, không thể tin được mà nhìn chằm chằm nàng, lời này hắn mạc danh quen thai, lúc trước, giống như có cái nữ nhân vẫn luôn cho hắn gọi điện thoại, nói mặt bị hắn chỉnh thất bại, còn nói làm hắn nhớ rõ, nàng sẽ vẫn luôn nguyền rủa hắn, biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Kia nữ nhân gọi là gì tới? Đồng bác sĩ. Tôn Tiểu Kiều đông nhiên mở to mắt, thanh âm lạnh băng, ngươi nhìn xem ta, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nói xong, nàng đem kia trương cái chán ảnh chụp dán ở chính mình trên chán, dán hào sau, nàng đông nhiên mở mắt ra, liền tại đây một khắc, Đồng Đức Tuấn nhìn nàng cả khuôn mặt, đông nhiên thần sắc biến đổi. Gương mặt này hóa thành cho hắn cũng không dám quên. Hắn không thể tin được mà sau này lui lại mấy bước, thần sắc hoảng loạn nói. Ngươi, là ngươi. Tưởng Phỉ. Tôn Tiểu Kiều thần sắc đột nhiên lạnh, cùng phía trước đã hoàn toàn bất đồng, thật giống như bị người khác thượng thân giống nhau, nàng âm trầm mà trừng mắt Đồng Đức Tuấn, lạnh lạnh mở miệng. Đồng bác sĩ, đã lâu không thấy, ngài quý nhân sự vội, không nghĩ tới còn nhớ rõ ta Tưởng Phỉ, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh a. Đồng Đức Tuấn bị dọa đến một đầu mồ hôi lạnh. Tưởng Phỉ, ngươi thật là Tưởng Phỉ. Không, không có khả năng. Tưởng Phỉ đã chết. Nàng là nhảy lầu chết. Tưởng Phỉ là hắn một cái người bệnh. Tưởng Phỉ lớn lên cũng không tệ lắm, ít nhất không tính xấu, chỉ là diện mạo bình thường mà thôi, nhưng nàng thực cái Mỹ, vẫn luôn tưởng thông qua chỉnh dung, trở nên xinh đẹp, sau đó đi đương võng hồng đi làm minh tinh, nàng có một minh tinh ngộng. Đồng Đức Tuấn năm đó vì theo đuổi giải phẫu suất, vẫn luôn cổ suý làm nữ hài tử chỉnh dung, kia mấy năm giải phẫu điều kiện không bằng hiện tại, tài liệu cũng không có hiện giờ an toàn, năm đó quốc nội còn có thể dùng áo Mỹ định, bệnh viện thẩm Mỹ vì tỉnh tiền, đều là tiến kém cỏi nhất tài liệu. Đồng Đức Tuấn nguyên tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện, cố tình Tưởng Phỉ liền có chuyện, Tưởng Phỉ phong ngực giải phẫu làm được thực thành công, hậu kỳ Đồng Đức Tuấn lại cho nàng bỏ thêm vào quá áo Mỹ. Định, ai ngờ áo Mỹ định này tài liệu sẽ như vậy không an toàn, vẫn luôn len lỏi, dẫn tới Tưởng Phỉ bộ ngực nơi nơi không trôi chảy, nàng thập phần thống khổ, vẫn luôn tới bệnh viện làm chữa trị. Sau lại, trên mặt nàng tài liệu cũng xảy ra vấn đề, áo Mỹ định len lỏi khiến cho trên mặt nàng cũng từng khối, Đồng Đức Tuấn bất đắc dĩ chỉ phải cho nàng khai đao làm thanh trừ, lúc sau vì làm nàng tiếp tục Mỹ đi xuống, bệnh viện lại hứa hẹn cho nàng lại làm một ít chỉnh hình cùng tu bổ, ai biết lần thứ hai giải phẫu ra vấn đề lớn. Đồng Đức Tuấn cũng không biết có phải hay không chính mình áp lực tâm lý đại, tóm lại ở làm mắt hai mí giải phẫu khi, ngoài ý muốn dẫn tới Tưởng Phỉ đôi mắt máu bầm gần như mù, mà trên mặt nàng rất nhiều tài liệu cũng rõ ràng không sạch sẽ, dẫn tới không trôi chảy, mặt bộ biến hình đến lợi hại, hắn cầm giả thể lại không có làm hảo. Khiến cho nàng cảm giống xà tinh giống nhau tiêm, hơn nữa các loại giải phẫu di chứng, nàng thuật sau làn da còn nghiêm trọng lỏng, nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Tưởng Phỉ vốn là ái Mỹ, thuật sau chiếu gương khi dùng mỏng manh thị lực xem chính mình mặt, nàng bị chính mình dọa tới rồi, vẫn luôn thét chói tai, ôm đầu đâm tường, hận không thể đem chính mình mặt xé xuống tới. Đồng Đức Tuấn trong lòng cũng không thoải mái, chỉ phải vẫn luôn an ủi nàng, ta sẽ cho ngươi chữa trị. Nhưng mà Tưởng Phỉ tâm lý sớm đã hỏng mất. Nàng chịu không nổi ra cửa khi bị những người khác chỉ trỏ trỏ, càng chịu không nổi người nhà thở ngắn than dài, ở nàng bạn trai rời khỏi sau, nàng càng là có muốn chết quyết tâm, nàng đôi mắt không có chữa trị hảo, cơ hồ nhìn không thấy bất cứ thứ gì, cả người trở nên người không người quỷ không quỷ. Ngày đó Đồng Đức Tuấn vĩnh viễn đều nhớ rõ, Tưởng Phỉ ước hắn đi một cái cao úc, nói là muốn giải hòa, không cáo bệnh viện, Đồng Đức Tuấn thật cao hứng, cho rằng nàng nghĩ thông suốt, ai ngờ chờ hắn đi đến dưới lầu, liền nghe phịch một tiếng. Một cái nữ hài nhảy lầu. Kia nữ hài chính là Tưởng Phỉ. Hồi tưởng khởi này hết thảy, Đồng Đức Tuấn đã gần như hỏng mất. Tưởng Phỉ đã chết, nàng đã sớm chết hảo chút năm, sao có thể đột nhiên sống lại? Không, không phải sống lại. Này nữ hài căn bản không phải Tưởng Phỉ. Nàng chỉ là bị Tưởng Phỉ bám vào người, Tưởng Phỉ mỗi lần đều phải hắn cấp nữ hài làm phẫu thuật, mỗi lần đều chỉnh nào đó bộ vị, mà không phải một lần toàn chỉnh, thẳng đến cuối cùng, gương mặt này đã gần như biến thành Tưởng Phỉ. Tưởng Phỉ mới lượng ra át chủ bài, mới cho hắn một đòn chí mạng. Cho nên, nàng là quỷ. Kia hắn mỗi lần làm phẫu thuật khi, Tưởng Phỉ đều bám vào người ở nữ hài trên người. Đồng Đức Tuấn bị dọa tới rồi, lập tức sợ tới mức sau này lui. Đột nhiên, Tôn Kiều Kiều từ trên giường bệnh ngồi dậy. Giờ khắc này, nàng mặt đã xảy ra nào đó biến hóa. Nàng là Tôn Kiều Kiều lại không phải, nàng càng như là Tưởng Phỉ. Rồi sau đó một cái nữ quỷ từ Tôn Kiều Kiều trong thân thể chui ra tới. Nàng mặt đáng sợ cực kỳ. Nàng đôi mắt màu đỏ tươi, liền trong trắng mắt đều là hồng, khỏe mắt còn vẫn luôn đổ máu, nàng cái mũi là sụp, như là bị người cắt một đao, nàng xương gò má cũng bị ma hỏng rồi, nàng cầm tiêm dọa người, nàng làn da nhăn rung gió, thoạt nhìn thực ra cả, còn có nàng mí mắt thượng, có rõ ràng kéo dấu vết, nàng đầy mặt đều ở đổ máu. Mà nàng còn che lại chính mình ngực, thỉnh thoảng chuyển động đầu, đem đầu 360 độ xoay tròn, xoay chuyển kéo kẹt vang. Loại này xương cốt chuyển động tiếng vang đem Đồng Đức Tuấn giật nảy mình. Hắn nhìn Tưởng Phỉ mặt, kinh hách nói, không, đừng giết ta. Ta không phải cố ý. Không phải cố ý. Không phải cố ý. Ngươi sai lầm làm ta cả đời đều hủy hoại, ta nguyên bản đều tính toán cùng ta bạn trai đính hôn, là ngươi. Là ngươi làm ta trở nên người không người quỷ không quỷ. Là ngươi làm ta mặt ít nhất sinh tồn năng lực đều không có, là ngươi làm ta sống ở vô tận thống khổ cùng chữa trị chung, làm ta toàn thân đều đau, làm ta đến chết đều không thể tâm an. Ta thật là hận chết ngươi. Hận không thể giết ngươi. Ngay từ đầu ta không có này năng lực, hiện tại ta rốt cuộc có. Ta sẽ làm ngươi biết, mặt bị người chỉnh hỏng rồi là một loại cái gì cảm giác. Ta phải dùng này đem kéo ở ngươi trên mặt vẽ tranh, đương nó răng rắc vang thời điểm. Ngươi sẽ biết, chờ đợi ngươi quãng đời còn lại sẽ là cái gì. Nói xong, Tưởng Phỉ đột nhiên toàn hồi Tôn Kiều Kiều thân thể, cũng thực mau nhảy dựng lên, một tay nắm Đồng Đức Tuấn nhất hầu, đem Đồng Đức Tuấn trở tay quăng ngã ở phẫu thuật trên đài. Đồng Đức Tuấn muốn chạy, Tưởng Phỉ lại trực tiếp đem một phen dao phẫu thuật cắm vào hắn bụng. Đồng Đức Tuấn thống khổ mà, không, đừng giết ta, không cần giết ngươi. Lúc trước ngươi cho ta chỉnh dung thất bại thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cho ta mang đến như thế nào thống khổ. Ngươi làm ta trở nên người không người quỷ không quỷ, làm ta mất đi hết thảy. Hiện tại, ta cũng muốn cướp đi ngươi hết thảy, cướp đi ngươi mặt, thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, làm ngươi cả đời sống ở âm u chung. Nói xong, Tưởng Phỉ cầm lấy kéo, nhắm ngay Đồng Đức Tuấn mặt. Chương 87087 thi đại học. Nội thất âm sát khí lại trầm lại trọng, hơn nữa vây quanh một cổ cường đại quỷ khí, hiển nhiên này quỷ là có chút tu vi, thả là mang theo cường đại oán khí chết, chết phương thức còn tương đối thảm thiết, như vậy quỷ trong lòng đều có chấp niệm, nếu không đạt thành mục đích, là sẽ không đi đầu thai, tương đối khó đối phó. Giúp ta mở cửa. Đạo y ghi đài hộ sĩ không có mở cửa quyền hạn, mân mê hồi lâu cũng chưa khai hảo môn. Sở Từ khó được sốt ruột, lại thao tác nàng đi tìm khác hộ sĩ tới mở cửa, khác hộ sĩ tốt xấu lại đây, thấy Sở Từ nghi hoặc nói. Giải phẫu trong lúc, không thể có người ngoài tiến vào. Nàng là người bệnh bằng hữu. Nga. Hộ sĩ thấy là bệnh viện bên trong người mang tiến vào, cũng chưa nói cái gì, chỉ kỳ quái nói, ta giống như nghe được đồng bác sĩ tiếng kêu. Sở Từ cau mày, thật vất vả môn mở ra, nàng phanh mà một tiếng kéo ra môn, này vừa thấy, lại dọa tới rồi. Chỉ thấy một người cao lớn nam nhân đang nằm ở trên giường bệnh, mà nguyên bản đang muốn làm cái chán bỏ thêm vào giải phẫu Tôn Kiều Kiều, lại cầm một phen dao phẫu thuật, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm hắn. Giải phẫu này đao thượng đang ở lấy máu, huyết theo mũi đao, từng giọt rừng ở trên sàn nhà. Trên mặt đất đã có một bãi huyết, kia đỏ tươi vết máu làm Sở Từ tâm cả kinh. Nàng chạy nhanh nổ xuống châm cài, đột nhiên bay ra đi, lại lấy ra sư đao, hung hăng bổ tới. Nữ quỷ bỗng nhiên một trốn, nhận thấy được sư đao âm sắc khí, nàng biến sắc, nhíu mày nói. Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, đây là ta cùng Đồng Đức Tuấn sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Không quan hệ. Từ khi ngươi thương tổn Tôn Kiều Kiều kia một khắc khởi, ta liền chú định vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Sở Từ ánh mắt tiệm lãnh, sắc mặt như xương nhìn chằm chằm nàng. Tưởng Phỉ sắc mặt một lệ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là dễ khi dễ. Một trận gió lạnh thổi qua, Tôn Tiểu Kiều thân thể quơ quơ, thực mau, một cái nữ quỷ chui ra tới, nàng đầy mặt đổ máu, bộ dáng đáng sợ, tuy rằng các hộ sĩ đều nhìn không thấy quỷ, lại cũng có thể cảm giác được phòng giải phẫu âm lanh đáng sợ. Nói xong, Tưởng Phỉ đôi tay đẩy, đem phòng giải phẫu nội sở hữu dao phẫu thuật cây kéo đều đẩy đến không trung, sở hữu đao cắt đều nhắm ngay Sở Từ, các hộ sĩ nhìn thấy này tà môn một màn đều sợ tới mức chạy đi, Sở Từ lúc này mới vung lên sư đao. Đem sở hữu bay tới đao cắt đều xóa sạch. Dao phẫu thuật phi thường sắc bén, bị quỷ khống chế sau, càng là biến thành lực sát thương cực đại vũ khí, Tưởng Phỉ hoán khí đủ, dao phẫu thuật ở nàng trong tay, các đều chiều Sở Từ trong thân thể toàn, phi thường khó chơi. Sở Từ khỏe miệng mang cười, tránh thoát tập kích sau, nói: "Tưởng Phỉ, hoán về hoán, thương tổn Tôn Kiều Kiều đây là ngươi không đúng rồi, ngươi đem nhân gia tiểu cô nương mặt chỉnh thành chính ngươi bộ dáng, này phúc hậu sao?" Tưởng Phỉ cười lạnh: Ai kêu nàng mệnh không tốt, cùng ta lớn lên có vài phần rất giống. Sách! Thật là ích kỷ đâu. Một bên ồn ào muốn Đồng Đức Tuấn vì ngươi mặt phụ trách, làm hắn đã chịu báo ứng gì đó, nghe tới rất có đạo lý, nhưng một nghĩ lại, ngươi người này so Đồng Đức Tuấn ghê tầm hơn, vì báo thù, đem nhân ra tiểu cô nương mặt chỉnh thành ngươi bộ dáng, ngươi tưởng ghê tầm ai. Muốn cho Tôn Kiều Kiều cả đời sống ở ngươi bóng ma chung. Nói xong lời này, Sở Từ mặt liền lạnh, nàng móc ra phụ chú, lười đến vô nghĩa. nhanh chóng vẽ phù, rồi sau đó đem phù chú dán ở phòng giải phẫu cạnh cửa thượng, này mở dán, phù chú thượng đột nhiên lóe ra kim quang thứ hướng có sát khí địa phương, làm Tưởng Phỉ biến sắc. Sở Từ cười lạnh, ngay sau đó lại hỏa hảo phù, bay về phía Tưởng Phỉ, Tưởng Phỉ một trốn, lại thấy kia phù chú gắt gao đi theo nàng. Tưởng Phỉ quỳnh lên, xoay người muốn chạy, nhưng đại môn đã dán phù chú, nàng căn bản không chỗ nhưng trốn. Sở Từ pháp lực rất cường đại, mỗi một lần tiến công đều làm Tưởng Phỉ trong lòng hốt hoảng, nàng một sốt ruột liền chui vào Tôn Kiều Kiều thân thể. Tôn Kiều Kiều đống nhiên đứng lên, khoe miệng mang theo miệt thị. Đánh a, có bản lĩnh ngươi liền đánh, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào đối Tôn Kiều Kiều xuống tay. Sở Từ nhíu mày, rồi sau đó đống nhiên cười lạnh, ngu ngốc. Tôn Kiều Kiều biến sắc, liền thấy Sở Từ móc ra mấy trương phụ chú, nhanh chóng bay về phía Tôn Kiều Kiều. Tôn Kiều Kiều dù sao cũng là người, thân thể trốn tránh không bằng quỷ mau, căn bản trốn không thoát Sở Từ tiến công, không vài cái đã bị phù chú đổi tới. Sở Từ bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhanh chóng niệm chú, kia mấy chương phù chú dính ở Tôn Kiều Kiều thân thể thượng, nhậm nàng như thế nào sẽ đều sẽ không xong. Cùng lúc đó, Tưởng Phỉ chỉ cảm thấy thân thể của mình vẫn luôn ở đông đưa, có loại bị người đẩy ra bên ngoài cơ thể cảm giác. Nàng gấp đến độ một đầu là hãn, không thể. Quyết không thể từ Tôn Kiều Kiều trong thân thể đi ra ngoài. Nếu không lấy Sở Từ pháp lực, khẳng định muốn đem nàng đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng mà, phù chú lực lượng càng ngày càng cường đại, Tưởng Phỉ chỉ cảm thấy trong cơ thể vẫn luôn nóng rực cảm, nhưng bản năng cầu sinh làm nàng gắt gao bái trụ Tôn Kiều Kiều thân thể. Sở Từ cười lạnh một tiếng, móc ra sư đao, nhắm ngay nàng đỉnh đầu, hung hăng bổ tới. Sư đao pháp lực chỉ đối quỷ quái hữu hiệu, đao không bổ vào nhân thân thượng, liền không gây thương tổn người. Bị này một phách, Tưởng Phỉ kêu thảm thiết một tiếng bỗng nhiên tránh thoát Tôn Kiều Kiều thân thể. Mà Tôn Kiều Kiều tắc giống hôn mê giống nhau, ngã trên mặt đất. Tưởng Phỉ nóng nảy, mặt bộ huyết vẫn luôn lưu, nàng đôi mắt thượng kéo dấu vết, cũng giống bị tránh ra, lộ ra đỏ tươi huyết nhục, vẫn luôn đổ máu. Ta liều mạng với ngươi. Sở Từ hừ một tiếng, đem 8 chương lá bùa đồng loạt bay về phía Tưởng Phỉ, này 8 chương lá bùa cố định ở Tưởng Phỉ trên người, hình thành bắt quái đồ, làm Tưởng Phỉ như là bị dây thừng bó trụ giống nhau, như thế nào đều tránh thoát không khai. Ngươi nàng hai mắt màu đỏ tươi, không cam lòng mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ giơ lên sư đao, cường đại pháp lực chấn đến sư đao thượng vòng tròn len ken rung động. Tưởng Phỉ nóng nảy, cầu xin nói, đại sư, ngươi thả ta bảo đảm chỉ lập tức liền đầu thai. Đã muộn. Sở Từ cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Ngươi đem Tôn Kiều Kiều mặt chỉnh thành như vậy, phàm là có điểm nhân tính, liền sẽ không như vậy. Tưởng Phỉ thấy thế, hồng mắt mắng, ngươi cho ta chờ, ta. Nhưng mà Sở Từ lười đến lại nghe nàng nói một lời, nàng cong cong môi, mặt mang tươi cười, đánh xuống sư đao, Tưởng Phỉ bị sư đao bổ trúng, thực mau sinh ra vết rạn, kia vết rạn càng nứt càng lớn, bắt đầu là thân thể, sau lại đến mặt, thẳng đến vết rạn bò mãn Tưởng Phỉ mặt, Tưởng Phỉ lúc này mới nóng nảy. Nàng sắc mặt sợ hãi mà kêu, không, cứu ta. Nhưng mà, phịch một tiếng, nổ mạnh muộn thanh truyền đến, nàng đột nhiên biến mất ở trong không khí. Vô tung vô ảnh. Chờ nàng chết. Sở Từ mới thu hồi sư đao, sắc mặt nhàn nhạt mà nâng dậy Tôn Kiều Kiều. Lại đây hỗ trợ. Cửa hộ sĩ bị nàng dọa tới rồi, vừa rồi nàng giống như ở cùng thứ gì nói chuyện, nhưng trong không khí rõ ràng không có người a. Chẳng lẽ có quỷ? Lại nói tiếp, Đồng Đức Tuấn bác sĩ cũng bị Tôn Kiều Kiều cột vào bàn mổ thượng, nhưng Tôn Kiều Kiều rõ ràng đánh quá thuốc tê là hôn mê nha. Nghĩ vậy, các hộ sĩ đều phải bị dọa khóc, dưng dưng tiến vào trợ giúp Tôn Kiều Kiều. Cô nương, quỷ nàng. Đi rồi. Các hộ sĩ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng tưởng tượng đến trên thế giới này thế nhưng có quỷ, các nàng lại sợ tới mức không được. Lúc này, viện trưởng từ bên ngoài tiến vào, hắn từ theo dõi nhìn thấy vừa rồi một màn, đã sợ tới mức chân mềm. Cô nương ngươi, Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, không lên tiếng, đi vào bàn mổ trước, Đồng Đức Tuấn trên mặt cái một khối bố, thoạt nhìn tựa như đã chết giống nhau, nhưng Sở Từ có thể cảm giác được hắn cũng chưa chết. Viện trưởng đối hộ sĩ đưa mắt ra hiệu. Hộ sĩ sợ hãi mà nhắm hai mắt, dùng tay xốc lên Đồng Đức Tuấn trên mặt bố. Giờ khắc này, Đồng Đức Tuấn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tất cả mọi người hít hà một hơi, ngay sau đó quay mặt đi. Đồng Đức Tuấn trên mặt bị dùng kéo cắt rách tung tóe, căn bản không thành bộ dáng, trên mặt nơi nơi đều là huyết hồng thịt, đôi mắt, cái mũi, cằm, nơi nơi đều là miệng vết thương. Còn có hắn đôi mắt, bị cắt nát nhừ, cứ như vậy trừng lớn đôi mắt mở to, như là chết không nhắm mắt giống nhau. Viện trưởng hít hà một hơi, lập tức mang theo khóc nức nở. Đồng bác sĩ, ngươi làm sao vậy? Mau, mau tìm không có giải phẫu bác sĩ lại đây, chạy nhanh cấp đồng bác sĩ làm phẫu thuật trị liệu. Các hộ sĩ vội vàng chạy ra. Phía dưới sự liền cùng nàng không quan hệ, Sở Từ cầm lấy một bên giấy đem sư đao trà lau sạch sẽ, mới đi ra môn. Viện trưởng đi theo Sở Từ phía sau, vội la lên. Đại sư, ta vừa rồi xem ngài rất lợi hại, ngài nói, chúng ta đồng bác sĩ có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Sẽ không, có thể sống sót, nhưng là mặt phỏng trừng là hủy hoại. Chính là không hủy, về sau chỉ sợ cũng muốn đối thủ thuật có bóng ma, tưởng lại làm một người chỉnh hình bác sĩ phỏng trừng là có điểm khó khăn, càng miễn bàn hắn chữa trị chi lộ dài lâu, không phải một sớm một chiều sự tình. Viện trưởng gấp đến độ không được, ở hắn bệnh viện xuất hiện chuyện như vậy, thật sự phi thường tà môn. Đại sư, nay đồng bác sĩ nếu là hảo không được, ta như thế nào hướng nhà hắn người công đạo? Sở Từ không trả lời, nay không phải nàng có thể giải quyết sự tình, lại nói, đồng Đức Tuấn cũng có trách nhiệm, mỗi một vị bác sĩ tay đều nắm giữ mạng người, bác sĩ tuy rằng không thể cứu mọi người, lại có thể khống chế xảy ra chuyện xuất, chỉnh dung bác sĩ cũng là như thế, vì kiếm tiền, dùng áo Mỹ định loại này tài liệu, lại cổ động Tưởng Phỉ làm một ít không cần thiết chỉnh hình hạng mục, khiến cho Tưởng Phỉ chỉnh hình thất bại nhảy lầu tự sát. Chỉ có thể nói, Sở Từ đối đồng Đức Tuấn cũng không có quá nhiều đồng tình. Tưởng Phỉ cái này người bệnh ngươi biết không? Nàng là ở ngươi này làm giải phẫu. Viện trưởng nghe vậy ngơ ngẩn, suy nghĩ một lát mới nói, đồng bác sĩ là ta họ hàng xa, ta nhưng thật ra nghe nói qua Tưởng Phỉ người này, nghe nói là đồng bác sĩ người bệnh, nhưng làm phẫu thuật thất bại, sau lại nhảy lầu tự sát, khi đó ta còn không có khai bệnh viện, đồng bác sĩ ở mặt khác tư lập bệnh viện làm bác sĩ, kia ra bệnh viện sau lại đóng cửa. Sở Từ tiếp tục xoa sư đao, không nói chuyện, viện trưởng sợ nàng không tin, vội nói. Đại sư, tuy rằng chúng ta bệnh viện cũng kiếm tiền, nhưng chúng ta ít nhất có thể bảo đảm dược phẩm đều là thật sự nha. Lấy chúng ta thu phí, cũng không cần thiết đi làm cái loại này gạt người sự, ngài yên tâm. Chúng ta bệnh viện tuyệt không làm như vậy. Sở Từ cong môi, không nói chuyện, bệnh viện vốn chính là tranh cãi nhiều địa phương, này không phải nàng có thể quản. Thấy nàng không ra tiếng, viện trưởng lại vội la lên. Ngài có thể hay không hỗ trợ nhìn xem, ta này bệnh viện là làm sao vậy? Rõ ràng ở thành lập chi sơ ta đã đi tìm đại sư tới xem phong thủy, như thế nào nhanh như vậy liền gặp quỷ. Sở Từ không lên tiếng, đi ra bệnh viện đại môn, nàng nhìn về phía sau bệnh viện đại lâu, này bệnh viện quy cách không tính tiểu, chiếm một toàn bộ 5 tầng lầu, dựa phố phòng ở thượng toàn bộ đều là biển quảng cáo, làm người vừa xem hiểu ngay, bệnh viện đại môn đối với đại đường cái, sát khí trọng, phía bắc còn đối ngã tư đường, nhưng bởi vì tìm người điều trị quá phong thủy, sát khí đã bị hóa giải, theo lý thuyết như vậy bệnh viện không nên có vấn đề mới đúng. Sở Từ lại đi rồi vài bước, đồng nhiên nhận thấy được không đúng, nàng tới gần một cây cây cột, chỉ thấy này cây cột âm khí thực trọng, còn có nhàn nhạt quỷ khí, đi vào phía tây, lại phát giác loại tình huống này, kỳ quái. Bệnh viện cây cột như thế nào sẽ có quỷ khí đâu? Này âm sát khí như thế cường, là thực dễ dàng chiêu quỷ. Này cây cột phía dưới chôn cái gì? Viện trưởng vừa nghe, hoảng sợ, Sở Từ như thế nào biết bệnh viện cây cột phía dưới chôn đồ vật? Chẳng lẽ là nhìn ra tới? Thật là tà môn. Hắn đúng sự thật nói, là cổ mạn đồng. Cổ mạn đồng. Sở Từ nhíu mày, gần nhất này ba chữ xuất hiện tỷ lệ rất cao, làm cái gì? Hiện đại người Trung Quốc như thế nào đều thích nước ngoài đồ vật. Kỳ thật cổ mạn đồng nói đến cùng chính là dưỡng tiểu quỷ, bọn họ chẳng lẽ sẽ cho rằng cổ mạn đồng sẽ không mang đến bất luận cái gì hậu quả xấu. Người đem cổ mạn đồng chôn ở cây cột phía dưới. Là, đây là kinh thành tới đại sư muốn ta làm như vậy. Hắn nói ta cái này giao lộ sát khí trọng, nếu muốn sinh ý làm tốt, cần thiết hoa giá cao thỉnh cổ mạn đồng tới, chôn giấu ở bệnh viện bốn cái đại cây cột phía dưới, đối diện đông nam tây bắc bốn cái phương vị, cứ như vậy, âm sát khí có thể ngăn trở đường cái sát khí, cổ mạn đồng còn có thể vì ta bệnh viện đưa tới sinh ý. Viện trưởng lại bổ sung nói, này cổ mạn đồng xác thật dùng tốt, từ chôn cổ mạn đồng lúc sau, chúng ta bệnh viện sinh ý hảo rất nhiều, mỗi năm doanh thu đều sẽ tăng trưởng, cho nên ta quyết định này cổ mạn đồng là thật tốt dùng. Sở Từ cười, cổ mạn đồng là dùng tốt. Dưỡng tiểu quỷ cũng dùng tốt, đều có thể vì ngươi mang đến nào đó chỗ tốt, nhưng phúc họa tương y hề, chỗ hỏng cũng rất nhiều, ngươi như thế nào liền không hỏi xem này hại là cái gì? Cái gì? Viện trưởng cả kinh, còn có chỗ hỏng. Sở Từ gật đầu nói, cổ mạn đồng âm sát khí trọng, liền khiến cho ngươi viện thực dễ dàng đưa tới quỷ quái, hơn nữa âm sát khí trọng sẽ đối nhân thể sinh ra vi diệu ảnh hưởng, ngắn hạn nội không có gì, trường kỳ sẽ làm nhân tình tự hạ xuống, thân thể lạnh lẽo, khí vận biến kém, các ngươi là chỉnh hình bệnh viện, này đương nhiên sẽ làm các ngươi bác sĩ giải phẫu xác suất thành công giảm xuống, ảnh hưởng đến người bệnh tâm tình linh tinh, chỗ hỏng rất lớn, lại đến, các ngươi bệnh viện phong thủy. Không tồi, quảng cáo lại làm được nhiều, vốn dĩ sinh ý liền sẽ thực hảo. Quét viện trưởng liếc mắt một cái, Sở Từ lại hừ nói, càng miễn bàn ngươi sắc mặt đỏ lên, tiền tài cung đỏ đến phát tím, đây đều là muốn phát tài dấu hiệu, ngươi tướng mạo còn nói cho ta, ngươi ở 45 tuổi phía trước đều có tài vận, cho nên, phát tài chưa chắc là cổ mạn đồng đưa tới, là ngươi bản thân liền có này tài vận. Viện trưởng ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới không thể tin được hỏi. Ngài là nói, ta vốn dĩ chính là muốn phát tài cùng cổ mạn đồng không quan hệ. Quan hệ không lớn. Kia ngài ý tứ là, ta có thể vẫn luôn phát tài đến 45 tuổi. Viện trưởng còn thực tuổi trẻ, năm nay mới 38 tuổi, nói thật, có tiền sau hắn vẫn luôn thực không yên ổn, sợ này tiền sẽ ra vấn đề, ngày ngày ngủ không yên, mà hiện tại đại sư nói hắn có thể phát tài đến 45 tuổi, nếu có thể lại kiếm 7-8 năm tiền, hắn thân gia cũng đủ hắn cùng hài tử hoa cả đời, hắn đã đủ thỏa mãn, nào còn trông cậy vào vẫn luôn phát tài đến lão. Sở Tư gật đầu nói, ân, 45 tuổi sau tài vận sẽ đi xuống sườn núi lộ, nhưng không đến mức quá kém. Ở 45 tuổi phía trước hảo hảo kiếm tiền, nhiều làm việc thiện, tích lũy phúc báo, mới có thể làm ngươi phát tài thời gian kéo dài. Là. Viện trưởng vội không ngừng gật đầu, vui vẻ nói, ta đây liền làm việc thiện đi. Nhất định hảo hảo kinh doanh bệnh viện, tận lực giảm bớt sự cố. Từ viện trưởng tướng mạo thượng xem, hắn không phải cái ác nhân, nếu không Sở Từ cũng sẽ không giúp hắn đoán mệnh. Đồng Đức Tuấn phía trước chữa bệnh sự cố cũng không phải ở Lệ Nhã chỉnh hình phát sinh, nàng cũng không có gì nhưng công đạo, chỉ lại nói. Cổ Mạn Đồng yêu cầu lấy ra, ngươi đi mua một ít pháp khí, ta giúp ngươi đổi đi. Ai ai? Viện trưởng kích động đến không được, lập tức nghe lệnh đi mua pháp khí, chờ hắn đem pháp khí mua trở về, Sở Từ cầm pháp khí liền hỗ trợ bệnh viện điều trị phong thủy. Viện trưởng ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy kỳ quái, đến bây giờ hắn mới phát giác này tiểu cô nương thập phần tuổi trẻ đến đi ở trên đường, đối phương nếu là nói nàng sẽ đoán mệnh, hắn đều sẽ cho rằng đối phương ở nói dối. Như vậy tiểu cô nương thế nhưng như vậy lợi hại. Thật là quái. Đang nghĩ ngợi tới, bằng hữu điện thoại đánh tới, viện trưởng nói chuyện phiếm chi gian nhắc tới bệnh viện việc lạ cùng với cái này đại sư. Đối phương kinh ngạc nói, ngươi nên không phải là gặp được Sở đại sư đi. Sở đại sư. Nghe nói là cái xinh đẹp tiểu cô nương, dáng người cũng hảo, vẫn là học sinh đâu, nàng tiêu chí chính là một cây châm cài cùng một phen sư đao. Viện trưởng cả kinh, vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng. Nàng có một cây châm cài, chẳng lẽ thật là nàng. Vậy không sai. Ngươi thật đúng là mệnh hảo, có thể gặp được Sở đại sư. Thế nào? Viện trưởng vẻ mặt không rõ, hắn bệnh viện đều chiêu quỷ, này tính cái gì vận khí tốt nha? Đối phương cười, ngươi này vận khí thật sự hảo đến làm nhân đố kỵ, ngươi đều biết, chúng ta muốn tìm Sở đại sư đều tìm không thấy, nhân ra một câu, việc học vội. Không có thời gian, cấp bao nhiêu tiền đều không xem. Liền đem chúng ta đẩy, tìm người người giới thiệu ra cũng dám dễ dàng quấy rầy nàng. Nàng cổ tay lớn như vậy, cũng không phải là... Cái kia Tô Kiện Minh ngươi biết không? Viện trưởng gật đầu, ở bữa tiệc trung đụng tới quá, đối phương cũng không phải là hắn loại này cấp bậc kẻ có tiền, là có thể thượng bảng xếp hạng loại hình, chân chính đại lão. Nghe nói gần nhất sự nghiệp lại làm lớn, đã thượng bảng xếp hạng. Hắn có thể thượng phú hào bảng, ít nhiều Sở đại sư, nghe nói Sở đại sư còn cứu hắn mệnh đâu, làm cái pháp thuật điều trị nhà hắn phong thủy, khiến cho hắn thân gia cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Ngươi hiện tại nói Sở đại sư ở giúp ngươi điều trị bệnh viện phong thủy. Ngươi nói vận khí của ngươi được không? Viện trưởng cả kinh, lại nhìn về phía Sở Tử, ánh mắt đã rõ ràng bất đồng. Nguyên lai này tiểu cô nương lợi hại như vậy. Thật là chân nhân bất lộ tướng. Nếu là không biết, còn tưởng rằng đối phương chính là bình thường xinh đẹp nữ sinh đâu. Hắn vội vàng làm thủ hạ cấp Sở Tử pha trà, bưng tới bàn ghế, làm nàng không cần mệt. Sở Tử nhướng mày, làm tốt pháp thuật sau, dặn dò nói. Pháp khí vị trí không thể biến, đem cổ mạn đồng lấy ra, giao cho giúp ngươi làm pháp đại sư. Làm hắn xử lý, ta không yêu dính mấy thứ này. Ai ai? Viện trưởng vội không ngừng gật đầu. Sở Từ làm bộ phải đi, viện trưởng sao có thể làm nàng cứ như vậy đi rồi. Lập tức móc ra tạp. Đại sư, đây là ta một chút tâm ý, ít nhiều ngài ra tay tương trợ, nếu không chúng ta bệnh viện chỉ sợ phải có cần xa phiền. Sở Từ không lên tiếng, có nàng tương trợ, này viện trưởng chỉ sợ đã hơn một năm kiếm 100 triệu đều có khả năng, đưa điểm tiền làm việc thiện cũng không có gì không thể. Nhớ rõ nhiều làm tốt sự, tích phúc tích đức. Ai? Viện trưởng liên tục đáp, lại làm tài xế khai rồi rồi Sở đưa Sở Tử. Đúng rồi, đại sư, ngài liên hệ phương thức. Sở Tử đem điện thoại dãy số nói cho nàng. Không phải đại sư, đừng quấy rầy ta. Hảo. Quả nhiên là đại sư khí chẳng A. Trên đường, Sở Tử tra xét tiền trong cạn, ước chừng có 200 vạn. Cái này viện trưởng ra tay còn rất rộng rãi, nàng đương trưởng cấp quỹ từ thiện quyên 100 vạn. Chỉ chưa 100 vạn kiếm được chính mình trong thẻ đi. Bên kia, Điền Tam Thải thấy Sở Từ lại bị siêu xe đưa về tới, đã thấy nhiều không trách. Nàng cái này nữ nhi A, năng lực rất lớn. Mà đêm đó, Sở Châu không thể hiểu được liền thu được Lệ Nhã chỉnh hình bệnh viện 500 vạn quảng cáo hợp đồng. Đối phương còn thanh toán phía trước thiếu hạ 100 vạn quảng cáo phí. Sở Châu sợ ngây người, tổng cảm thấy nhà này bệnh viện bị người hạ hàng đầu, làm việc ngoài dự đoán mọi người. Hắn nhiều mặt hỏi thăm, nghe được sự tình ngọn nguồn sau, kinh ngạc mà nhìn về phía đang ở ăn cơm tiểu muội. Sở Từ, đã như vậy lợi hại sao? Lợi hại đến làm pháp thuật, là có thể làm đối phương đem 500 vạn hợp đồng ném tới. Ca, nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Sở Châu thực bình tĩnh mà giảng thuật chuyện này, Sở Từ cười nói. Con tưởng rằng chuyện gì đâu, 500 vạn. Không tính nhiều. Cái này viện trưởng năm nay ít nhất kiếm mấy cái trăm triệu. Sở Châu duỗi tay sờ sờ muội muội tóc, cười nói, mau thi đại học đi. Làm mẹ mang ngươi đi ra ngoài mua sắm, giải quyết một chút áp lực. Sở Từ cười, kính cái lễ, tuân mệnh. Sở Từ phía dưới lại đi ghi lại một kỳ tiết mục, nhưng bởi vì khảo thí liền phải tới rồi, nàng tốc chiến tốc thắng, lục xong sau lập tức trở về đọc sách. Vì hảo hảo ôn tập, Sở Từ tùy thời trong tay đều phủng một quyển sách, ngày này nàng mới vừa hạ xe buýt, liền thấy có cái phạ phạ giặt tỉ cùng nàng lớp học đồng học đang nói chuyện. Đồng học, xin hỏi các ngươi ban Sở Sở trông như thế nào? Đồng học thực nể tình, nghi hoặc nói, Sở Sở. Ai a? Không quen biết. Phạ phạ giặt tỉ ngẩn ra, lại bắt người khác tới hỏi. Đồng học, Sở Sở nhận thức sao? Chính là Lục Cảnh Hành thai tiếng bạn gái, ngươi chỉ cho ta xem, nàng trông như thế nào? Đồng học lại hừ hừ, đại ca, phạ phạ giặt tỉ là công tác của ngươi, lại không phải ta. Ta làm gì chỉ cho ngươi. Sở Từ khỏe môi hơi câu, đại gia đi tới, cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng quay mặt đi liền cười trộm. Yên tâm đi, đại đại. Chúng ta sẽ không bán đứng ngươi. Chính là A. Chúng ta còn muốn nhìn tân phiên đâu. Lục Cảnh Hành là ta bản mạng, hắn lao bà là ta đồng học, ta cao hứng còn không kịp đâu. Về sau chờ các ngươi công khai, ta liền đi trên mạng nói ta là Lục Cảnh Hành bạn gái đồng học, các ngươi không biết Lục Cảnh Hành đối nàng có bao nhiêu hảo. Sở Từ cười cười. Đại gia thật hoa cải dầu. Cảm ơn đại gia. Ta mới vừa họa tinh tâm phủ, các ngươi cầm đi. Ra. Học tập khẩn trương rất nhiều, mỗi đến thứ bảy, Sở Từ vẫn là sẽ xem Huyền Học Đại Chiến, tới rồi đệ nhị kỳ, tiết mục sớm liền làm báo trước, chỉ vì này một kỳ có Lục Cảnh Hành. Hơn nữa là Lục Cảnh Hành thương sau lần đầu tiên ở trên TV lộ diện. Vì thế, Lục Cảnh Hành các fan nổ tung chảo, rất nhiều người đều đang chờ này một kỳ tiết mục. Đêm đó, Sở Từ mở ra Internet. Đệ nhị kỳ vừa lúc bắt đầu. Ngay từ đầu, chính là nàng ở phòng hóa trang hóa trang, đương nhiên, màn ảnh chỉ chụp nàng bóng dáng, không có chụp chính mặt, thực mau nàng mang mặt nạ đi ra ngoài, cùng Triệu Thiên Nhất đứng sẽ liền gặp được Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành chủ động đi tới đối Sở Đại Sư chào hỏi, Sở Đại Sư rõ ràng ngẩn ra một chút, lại cùng đối phương Vân An. Nhìn đến này, làn đạn thiếu chút nữa muốn hỏng mất. Các fan vẫn luôn ở soát. Ta sát. Lục Cảnh Hành cùng Sở Đại Sư như thế nào một bộ gian tình tràn đầy bộ dáng. Ta Lục cùng Sở Đại Sư nhận thức. Ai nói ta Lục nhan giá trị băng rồi. Vẫn là hảo xoái Nga. Cùng trước kia xanh miết không giống nhau xoái. Ta Lục càng mê người có hay không. Vết xẻo thoạt nhìn vì hắn tăng thêm tăng thương cảm. Lan đạn thiếu chút nữa đem màn hình đều ngăn trở. Căn bản nhìn không tới video. Một lát sau, ủy thác người tới. Đương nhiệm hiệu chung nói chính mình thường xuyên thu được nhà sắc cơm hộp đơn đặt hàng khi. Tiết mục tổ cấp ra thực huyền nghi âm nhạc, đừng nói, phối nhạc hơn nữa hậu kỳ cấp mọi người biểu tình một cái đặc tả, làm đến phi thường mơ hồ, làm Sở Từ cái này xem TV người, đều nhịn không được tim thắt lại. Quả nhiên, các fan cũng tạc. Làn đạn mỗi giây mấy chục điều mà soát. Động thật. Này kỳ thật muốn bắt quỷ. Ta Lục gần nhất liền như vậy khẩu vị nặng thật sự hảo sao. Sở Đại Sư thấy thế nào? Thật giả. Có phải hay không có người trò đùa dai? Thức mau. Sở Từ phán đoán ra là thật sự có quỷ, đoàn người liền đi hạ đơn địa chỉ, bệnh viện nhà xác, nhưng màn ảnh chụp đến trong đỉnh đầu người khi, mọi người đều hít hà một hơi, chỉ vì hậu kỳ chế tác làm không khí càng doa người. Một lát sau, dáng người thấp bé người ra tới, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Ta thảo, làm ta sợ muốn chết. Con tưởng rằng là một cái đầu ở kia đâu. Hảo doa người, đợi lát nữa thật muốn chụp nhà xác sao. Đây là từ trước tới nay ta xem qua nhất doa người tiết mục. Thật là khủng khiếp a. Thật đáng sợ. Nhưng là lại hảo muốn nhìn, thật là lương tâm chi tác. Ta Lục sợ sao? Thổ lộ ta Lục, hảo soái, cùng Sở Đại Sư xứng vẻ mặt. Trên lầu ngươi lợi hại. Mang mặt nạ ngươi đều có thể nhìn ra xứng vẻ mặt. Chính là cái loại cảm giác này à, hai người chạm cùng nhau, có loại kề vai chiến đấu cảm giác, hơn nữa hai người thân cao, dáng người gì đó, thoạt nhìn chính là hảo xứng nha. Lúc sau, nữ quỷ ra tới, nhiễm hiệu chung bị dọa đến không được, này một tiết rõ ràng xóa giảm không ít, nhưng tiết mục tổ hậu kỳ làm hảo, đem huyền nghi không khí xây dựng thật sự đúng chỗ, dẫn tới đại gia tuy rằng không thấy được chân chính quỷ, lại cũng thẳng hô đã quyền. Cái này đoạn ngắn sau, Lục Cảnh Hành cấp Sở Từ đệ tờ giấy khăn, Sở Từ thực tự nhiên mà tiếp nhận. Các fan lại nổ tung chảo, còn nói không gian tình. Đau lòng, ta yêu nhất nữ nhân cùng ta yêu nhất nam nhân giống như có một chân. Sở đại sư ít Lục Cảnh Hành chính phú. Vẫn luôn truyền thuyết Lục Cảnh Hành là mỗi vị đại sư chiêu hồn gọi trở về tới, liền không ai 818 chuyện này sao. Hải giác có lột ra thiếp, đại gia đi xem a. Sở Từ một ngụm nước ga mặn thiếu chút nữa phun ra tới, lột ra. Bái nàng. Cơ lắc mở hải giác diễn đàn vừa thấy, liền thấy một cái thiệp đã phiêu đỏ. 818 Lục Cảnh Hành cùng Sở đại sư, có người manh này đúng không? Lâu chủ ta nguyên bản là Lục Cảnh Hành anti fan, nhưng nhìn huyền học đại chiến sau mạc danh đối hắn truyền phấn. Hơn nữa ta là Sở đại sư fans, liền tưởng khai lâu 818 này đối, buồn lâu không dẫn chiến. Không xe bức. Chọn sự cút xéo. Vẫn là lâu chủ, có người đồn đãi, Lục Cảnh Hành ra thai nạn xe cộ sau vài tháng vẫn chưa tỉnh lại, bị bác sĩ phán định vì người thực vật, có người 818 chuyện này sao? Hắn thật là bị mô đại sư chiêu hồn gọi trở về tới. Ca ca ta muội muội đại di mụ là bệnh viện y dì tá trưởng, nghe nói Lục Cảnh Hành thật sự một lần biến thành người thực vật, cũng thật là mô đại sư cứu tỉnh. Trên lầu nói thật, kia đại sư là Sở đại sư sao? Hồi, chỉ nghe nói là cái nữ. Thiên. Hảo kính bạo lại hảo châm tin tức ca. Ta cảm thấy ta có thể não bổ ra một bộ ngôn tình tiểu thuyết tới, bá đạo thiên sư yêu ta. Hồi, hãn, như thế nào không phải đại minh tinh thiên sư bạn gái? Ha ha, các ngươi hảo hoa cải dầu a. Có hay không người còn có liêu a? Ta hiện tại thật sự thực manh này một đôi Nga, hảo tương phản manh, tức khắc cảm thấy những cái đó minh tinh CP nhược bạo, thiên sư ít minh tinh, mặc danh manh. Đối Lục Cảnh Hành biến thành đen. Hắn rõ ràng cùng Sở Sở vẫn luôn hô động, hiện tại lại đi tiết mục thượng cùng Sở đại sư liêu, đến mức này sao? Ta thực thích Sở Sở chuyện tranh, từ đây sau đối Lục Cảnh Hành biến thành đen. Ta cũng cảm thấy Lục Cảnh Hành một lời khó nói hết, một hồi ở ấy bộ thượng cùng Sở Sở ái muội, một hồi lại thượng tiết mục cùng Sở đại sư ái muội, thật sự. Không nói nhiều, phải biến thành đen. Chịu không nổi loại nhân phẩm này. Phía dưới càng ngày càng nhiều người phụ họa, thẳng đến cuối cùng, rất nhiều người thảo phạt Lục Cảnh Hành chân trong chân ngoài. Sở Từ bất giác nuốt khẩu nước miếng. Xong rồi. Nàng chỉ là tưởng hảo hảo mà nói cái luyến ái mà thôi. Ai biết thế nhưng làm các fan hiểu lầm Lục Cảnh Hành là cha nam. Cho đua này khai lớn. Bên kia, các fan cũng vẫn luôn ở ấy bù thượng chất vấn Lục Cảnh Hành cùng Sở đại sư Sở Sở rốt cuộc cái gì quan hệ. Lục Cảnh Hành vẫn luôn ở đóng phim, huệ bù cơ hồ vô dụng, thật lâu không phát quá huệ bù. Phía dưới mấy kỳ thu, Sở Từ ngẫu nhiên sẽ đi, có đôi khi tiết mục cùng khảo thí xung đột, nàng liền sẽ xin nghỉ. Tiết mục tổ thực lo lắng giả tìm, Sở Từ nhân khi ở các vị đại sư chung là rất cao, Sở Từ thấy bộ fans trong khoảng thời gian ngắn, liền tăng tới 300 vạn, như vậy tốc độ có thể so với nhị tuyến minh tinh. Ai không biết Sở đại sư là áp trục đại ca. Nàng không ở, này tiết mục còn có người xem sao. Nhưng mà Sở Từ cũng không có biện pháp, làm học sinh, đương nhiên khảo thí vì lớn. Bất chi bất giác, liền đến nhất đặc thù ngày này. Sáng sớm, Điền Tam Thải thấy Sở Từ không có mặc giáo phục. Kinh ngạc nói, Sở Từ ngươi như thế nào lại không mặc giáo phục? Sở Từ bật cười, thấy nàng phía sau Sở Minh Giang cũng là mơ hồ, bất giác lắc đầu, này đối cha mẹ thật đúng là mơ hồ, nhân gia hải tử thi đại học, cha mẹ đều khẩn trương đến không được, bọn họ khen ngược, không một chút cảm giác, hơn nữa liền nàng hôm nay thi đại học cũng không biết. Ba mẹ, hôm nay ta thi đại học A, không cần xuyên giáo phục. Hai người liếc nhau, đồng thời cả kinh nói, hôm nay, ta nhớ rõ không phải cái này nhật tử. Ngươi nhớ rõ ngày là ba cái ca ca, hiện tại ngày sửa lại, chính là hôm nay. Nói, Sở Từ cầm lấy vài miếng bánh mì tính toán ra cửa, nàng sơ sơ Lục Bích Chỉ đầu, cười nói, Bích Chỉ, mama có thể hay không khảo hảo. Lục Bích Chỉ cọ cọ nàng, cho nàng một cái thần chi miệt thị, giống như đang nói. Dựa, kẻ hèn một cái thi đại học, cũng muốn hỏi. Thần phiền, Sở Từ bị xem thường, yên lặng mà ra cửa. Mới ra môn, liền thấy một chiếc xe thể thao ngừng ở cửa. Cửa sổ xe diêu hạ, Lục Cảnh Hành từ bên trong ló đầu ra, sáng sớm ánh nắng rừng ở trên người hắn, sớm đến hắn đường cong rõ ràng hình dáng càng thêm nhu hòa, hắn thâm mắt hơi liễm, với mỏng manh thanh phong hạ, cười khẽ. Sở thần, có không cấp cái mặt mũi, làm tiểu sinh đưa ngươi đi trường thi. Sở Từ ngẩng đầu lên, cười đến không được. Còn tưởng rằng hắn cũng quên mất đâu, tối hôm qua gửi tin tức hắn cũng chưa hồi, nguyên lai đã sớm chuẩn bị tốt hôm nay tới đón nàng. Thực hảo, so Sở ba Sở mẹ đáng tin cậy. Nàng cười nói, vậy cho ngươi cái mặt mũi lạc. Vinh hạnh chi đến. Sở Từ cười cười đang muốn lên xe, liền thấy Điền Tam Thải đuổi theo ra tới, vội la lên, Sở Từ à, mẹ quên làm tốt ăn cho ngươi, hoặc là chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Ngươi hôm nay thi đại học, tốt xấu muốn ăn cái tốt. Bá mẫu. Lục Cảnh Hành câu môi, ngài đừng lo lắng, ta mang nàng đi ra ngoài ăn. Điền Tam Thải thấy hắn, mặc danh yên tâm, còn hảo, nữ nhi bạn trai đáng tin cậy, bằng không đều giống nàng như vậy mơ hồ, nữ nhi nhiều đáng thương. Bên kia, Sở Châu từ trên lầu xuống dưới, nhữ mày nói, mẹ, không phải đâu, ngươi thật không biết hôm nay thi đại học. Điền Tam Thải tự biết đối lý, nàng thật sự cho rằng thi đại học còn chưa tới nha, ai kêu ba cái nhi tử thi đại học thời gian đều không phải hôm nay đâu. Nàng thực cái nấy, túi lầu nói, xong rồi, Sở Từ nên sẽ không cho rằng ta không coi trọng nàng đi. Có thể hay không cho rằng ta trọng nam khinh nữ. Có thể hay không đối ta có cái nhìn. Xong rồi xong rồi. Sở Châu mắt trợn trắng. Thầm nghĩ Sở Từ nào có thời gian này. Bên kia, Lục Cảnh Hành đem xe khai ra đi mấy dặm xa, vẫn chưa vội vã khai mau, ngược lại dừng lại xe, buông ra đai an toàn, phủng Sở Từ mặt, gấp không chờ nổi mà thân đi lên. Hắn thô nặng thở dốc gã ở Sở Từ vành hai, làm Sở Từ tâm niệm vừa động. Chương 88088 bản quyền cầu dinh dưỡng dịch. Gần nhất Lục Cảnh Hành công tác vội, Sở Từ lại muốn ứng phó thi đại học, hai người thật lâu không gặp, hiện nay thiên nhiệt, vốn là xuyên thiếu, ôm khi làn da cọ sát, mang đến nhiệt độ, làm hai người trong lòng nôn nóng. Bên đường cây cối lay động, lá cây chuyển đến sàn sạt tiếng vang. Lục Cảnh Hành gặm ngáo Sở Từ môi mỏng, cười nhẹ một tiếng, ái muội thở dốc cá ở nàng chót núi thượng. Hai người nhìn nhau cười, Sở Từ nói, nghĩ như thế nào lên đưa ta. Đưa khảo, là mỗi cái gia trưởng nghĩa vụ. Cho nên, ngươi chừng nào thì thành nhà ta dài quá. Sở Từ nhúng mày. Lục Cảnh Hành như là thực kinh ngạc, thấp giọng cười, như thế nào. Loại này rõ ràng sự thật, còn cần ta nhắc nhở. Sở Từ bật cười, Lục Cảnh Hành nhìn nàng cười, nhịn không được tâm niệm vừa động, nàng sớm dừng ở nàng trên mặt, làm nàng sườn mặt giống đánh châu quang phấn giống nhau, chớp động ánh sáng nhạt, nàng vốn là lớn lên xinh đẹp, có nắng sớm này tốt nhất đồ trang điểm, càng là mị kỳ cục, nàng không cười cũng đã thực hảo, cười rộ lên càng nhiều chút làm hắn tâm động hương vị. Lục Cảnh Hành nhịn không được thở dài, nhận mệnh giống nhau đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Ân, hảo hảo than cái gì khí? Sở Từ nghi hoặc. Lục Cảnh Hành rất là bất đắc dĩ mà nói, ta suy nghĩ, ta đời này là thua ở trong tay ngươi. Dừng một chút, Sở Từ câu môi, chúc mừng, ta cái này hố rất sâu. Lục Cảnh Hành cười nhẹ ra tiếng, lại nhịn không được nâng lên Sở Từ mặt, hung hăng hôn lên đi. Lúc này đây, hắn đầu lưỡi nhảy lên Sở Từ đầu lưỡi, hung hăng áp chế, tay ngay sau đó vướt ve nàng sườn eo, Sở Từ bên hông run lên, cảm giác được hắn ấm áp tay từ phía sau lưng vướt ve đi lên, lại dùng đầu ngón tay đem nàng nội y đẩy đi lên, Sở Từ nhịn không được lại run rẩy một chút, đương hắn chạm vào nàng mẫn càng khi, nàng cảm thấy chính mình cả người đều bị Lục Cảnh Hành khống chế ở trong tay, cái này mất khống chế cảm giác là Sở Từ chưa từng cảm nhận được, xa lạ đến làm nàng sợ hãi. Lục Cảnh Hành. Sở Từ dựa vào hắn trên vai, thấp giọng ố ố hai tiếng. Lục Cảnh Hành cái chán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, rất là nhẫn mại mà từ răng phùng phun ra một chữ, ân. Khó chịu. Lục Cảnh Hành thở dài, bất giác cười khổ, khổ chính là hắn. Mỹ nhân trong ngực, không thể ăn, cũng không phải là giống nhau thống khổ, nhưng mà hắn không nghĩ quá sớm thân mật tiếp xúc làm Sở Từ sai thất phán đoán cơ hội, nàng con nhỏ, nàng lựa chọn không nhất định là đúng. Lục Cảnh Hành không nghĩ nàng tương lai hối hận, cho nên liền vẫn luôn chịu đựng, chờ nàng lại lớn lên một ít. Sở Từ. Lục Cảnh Hành không dám quá làm cản, thực mau buông ra nàng, thấy nàng luôn luôn khỏe mạnh trắng non sắc mặt hơi hơi phiếm phân quang, mới cười, hảo hảo thi đại học, khảo xong, ta mang ngươi xuất ngoại nghỉ phép. Sở Từ từ nhỏ đến lớn còn không có ra quá quốc, lập tức cười cười, hảo, chúng ta đi nghỉ phép. Lục Cảnh Hành mở ra xe thể thao, một đường đem Sở Từ đưa đến ngũ trung cửa. Hắn xe quá đáng chú ý, thế cho nên đại gia liên tiếp nhìn chăm chú. Đừng ra tới, ta chính mình đi vào. Hảo, sau khi kết thúc ta tới đón ngươi. Hảo. Sở Từ cười. Bên kia, Ngu Đường vừa vặn đi tới cửa, thấy xe thể thao, cả kinh nói, Sở Từ, là ta Lục. Đúng vậy. Hảo hạnh phúc. Có gia trưởng đưa. Sở Từ bật cười, cùng nàng cùng nhau hướng phòng học đi. Muốn thi đại học. Mới vừa vinh thăng vì phó hiệu trưởng Hạng Văn Hải tự nhiên không dám chậm trễ, này nhất ban là hắn chấp giáo tới nay mang quá thành tích tốt nhất nhất ban, không phải trọng điểm ban, lại ở ngũ trung cái này đệ tử tốt tụ tập địa phương, ngạnh sinh sinh đuổi kịp và vượt qua trọng điểm ban nhị ban, tuy rằng bởi vì lớp chúng ta phân biệt sinh kéo lui, ưu tú xuất vẫn luôn vô pháp đuổi kịp và vượt qua nhất ban, nhưng lớp chúng ta thành tích đã cũng đủ hốt tình, thế cho nên hiệu. Trường ngày hôm qua tự mình an ủi hắn, muốn hắn làm hảo các bạn học tâm lý công tác, đừng làm cho đại gia có quá lớn áp lực, bình thường phát huy. Hạng Văn Hải so với bọn hắn còn khẩn trương, làm đến cùng chính mình muốn thi đại học khi. Hắn thở hổn hển khẩu khí, nhìn đứng ở bồn hoa bên cạnh tập trung các bạn học, nói. Cũng không biết sao, ta so các ngươi còn khẩn trương. Các bạn học nở nụ cười, nay cười, đại gia khẩn trương không khí liền ít đi rất nhiều. Hạng lão sư, hoặc là ngươi thay thế chúng ta đi khảo thí đi. Chính là nha. Hạng lão sư ngươi bồi chúng ta tiến trường thi. Hạng Văn Hải bật cười, mắt thấy liền phải tiến trường thi, hắn bỗng nhiên chỉ vào Sở Tử, nói, ta cùng các ngươi vô dụng. Mấu chốt là Sở đại sư đến lên sân khấu A. Tới, Sở Tử, cuối cùng một ngày, cho chúng ta bộc lộ tài năng đi. Làm các bạn học đều có thể tinh tâm khảo thí. Sở Tử bỗng nhiên bị điểm danh, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Hạng Văn Hải. Hạng Văn Hải thật đúng là sẽ dùng người, gì thời điểm đều nghĩ đến nàng. Lão sư, cho bọn hắn phát quá tĩnh tâm phủ, đại gia đừng khẩn trương, tĩnh hạ tâm tới hảo hảo khảo, bình thường phát huy là được. Không biết vì sao, Sở Từ nói so lão sư còn dùng được, đại gia nhịn không được gật đầu. Đúng rồi, Sở Từ, ngươi cho chúng ta ban nhìn xem, chúng ta ban lần này có thể khảo hảo sao? Hạng Văn Hải lại truy vấn. Sở Từ bật cười, trốn không thoát, chỉ phải ăn ngay nói thật. Yên tâm đi. Ta đã sớm tính qua, đều khảo đến không tồi, không có phát huy quá kém, cho nên, đại gia cứ việc bông ra khảo. Bình thường phát huy là được. Chúng ta lần này nhất định có thể vượt qua một ban, cố lên. Sở đại sư lên tiếng, các bạn học đều nhịn không được vui sướng lên, không có người phát huy quá kém. Cũng chính là mọi người đều bình thường phát huy. Một khi đã như vậy, chỉ cần phóng nhẹ nhàng khảo là được. Giờ khắc này, mọi người sắc mặt đều nhẹ nhàng xuống dưới, thẳng đến tiến vào trường thi cũng không thấy khẩn trương. Có lẽ là tồn tại tâm lý ám chỉ đi. Sở Tư tưởng, bởi vì nàng mới vừa rồi kia lời nói rõ ràng là vì an ủi đại gia, nhưng đại gia nghe xong tin tưởng lúc sau, tướng mạo đều phát sinh hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, lúc này đây là thật sự, tất cả mọi người hội khảo rất khá. Ngu đường. Sở Tư đệ cái tân tĩnh tâm phủ cho nàng, cũng cười nói, hảo hảo khảo. Ngu đường cảm động mà ôm lấy nàng, ô ô khóc, Sở Tư, ngươi hảo hảo Nga. Chúng ta vào đại học nhất định còn muốn ở bên nhau a. Sở Từ gật gật đầu, chờ ngu đường vào trường thi nàng mới cười cười, ngu đường thi đại học sau là muốn đi phương Bắc vào đại học, mà nàng mấy ngày trước đây vì chính mình bói toán một quẻ, nàng cũng không có rời nhà đi xa dấu hiệu, có thể thấy được hai người là muốn tách ra, bất quá không quan hệ, có ly có tụ, đây mới là nhân sinh. Nàng cũng đi vào trường thi. Lần này thi đại học đề đối Sở Từ tới nói, chỉ có thể dùng chung quy chung củ này bốn chữ tới hình dung, đều là đã làm đề mục, căn bản không có gì khó khăn. Có vài đạo đề nàng còn ở toàn ban trước mặt giảng quá, ngữ văn đọc lý giải cũng làm quá, viết văn cũng viết quá cùng loại, bất quá Sở Từ không dám thiếu cảnh giác, tính hạ tâm, nghiêm túc giao bài thi. Hôm nay đặc biệt nhiệt, làm bài khi Sở Từ hắn vẫn luôn ở lưu, thật vất vả giao cuốn, nàng đi bên đường chờ Lục Cảnh Hành tới đón, đợi một hồi không chờ đến người, nghe bên cạnh người ta nói, phụ cận kẹt xe, rồi bỏ đều khó phi tiến vào. Đang chờ, đống nhiên nghe được ven đường có người khắc khẩu. Sở Từ nghi hoặc mà xem qua đi, chỉ thấy một cái 30 tuổi không đến nữ nhân, xách theo bao, cả giận. Ngươi dám đánh ta? Ta cùng ngươi nhật tử quá không nổi nữa. Nam nhân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, hắn nhíu mày nói. Ngươi nói này nói cái gì? Như thế nào quá không đi xuống? Cuộc sống này ngươi cần thiết quá. Dựa vào cái gì? Nữ nhân cả giận, ngươi một không có tiền nhị không diện mạo, ta dựa vào cái gì cùng ngươi quá đi xuống? Ngươi đương chính mình là ai a? Nam nhân mí mắt buông xuống, sau một lúc lâu, thanh âm đột nhiên lạnh. Ta là ai? Ta là ngươi nam nhân. Nam nhân cùng nữ nhân sinh hoạt, đánh ngươi vài cái tính nhẹ, chúng ta có giấy hôn thú, ngươi cần thiết cùng ta trở về. Nếu là lại không quay về, ta liền một đám gọi điện thoại cho ngươi bằng hữu, xem ai dám thu lưu ngươi. Nữ nhân khó thở, mang theo khóc nức nở nói, ngươi có bệnh đi ngươi. Ngươi cút cho ta không có khả năng cùng ngươi trở về. Ngươi cần thiết đi. Chết cũng muốn chết ở trong nhà. Nam nhân nói xong, một phen cầm lấy bên cạnh gạch, hung hăng tạp hướng nữ nhân, này một cục gạch đi xuống, nữ nhân thương không nhẹ, lập tức che lại đầu, ngồi xổm trên mặt đất khóc đến tê tâm liệt phế. Mọi người thấy tình huống này, đều bị dọa tới rồi. Nam nhân còn không biết thu liễm, cầm gạch cả giận nói, ngươi nói, có trở về hay không? Lại không cùng lão tử trở về, lão tử tấu chết ngươi. Nói xong, lại là một gạch chụp được đi, lần này nhưng không nhẹ, nữ nhân bị đánh đến thân thể ngồi không xong. Lung lay nằm trên mặt đất, huyết lập tức xông ra, nàng cái hốt tóc bị huyết dán lại, dính thành một đoàn, máu tươi theo nàng mặt đi xuống lưu, làm nàng thoạt nhìn thật không tốt. Sở Từ nhíu mày, móc ra điện thoại nói, dừng tay. Nếu không ta lập tức báo nguy. Nam nhân mặt đỏ lên, thấy nói chuyện chỉ là cái tiểu cô nương, lập tức hành lên, hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi cút cho ta. Lao tử ra sự muốn ngươi xen vào việc người khác. Nàng là ta nữ nhân. Ta muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng, hai chúng ta cãi nhau muốn ngươi trộn lẫn. Sở Từ ánh mắt rét run, ngữ khí lạnh băng. Nay đều thời đại nào, nam nhân còn tưởng rằng lấy cái giấy hôn thú liền có thể đánh chửi nữ nhân. Ta hiện tại liền báo nguy, ngươi muốn đánh chửi, trực tiếp đi cục cảnh sát. Sở Từ di động mới vừa móc ra tới, liền thấy nữ nhân đột nhiên đứng lên, Sở Từ quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Ai ngờ nữ nhân đứng vững sau, chỉ vào Sở Từ liền mắng. Ta nói ngươi người này sao lại thế này a? Bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Chúng ta hai vợ chồng cãi nhau ngươi cũng trộn lẫn. Ta cảnh cáo ngươi không cần báo nguy. Nếu không ta cùng ngươi không để yên. Nam nhân thấy nữ nhân giữ gìn hắn, thái độ càng vì kiêu ngạo. Sở Từ nhìn mắt nữ nhân tướng mạo, bất giác lắc đầu, ngươi biết không? Ngươi như vậy giữ gìn hắn, sớm hay muộn chết ở trong tay hắn. Ngươi nói bậy gì đó? Nữ nhân nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, cả giận nói, chúng ta chính là tiểu đánh tiểu nháo, sao có thể xảy ra chuyện? Nói nữa, hắn tuy rằng không có tiền nhưng rất đau ta, hắn không cho ta rời đi ra là bởi vì yêu ta, đối ta chiếm hữu dục cường, mới có thể như vậy khẩn trương ta, hắn người này chính là tới tính tình sẽ đánh người, ngươi chỉ cần theo hắn là được, lần này là bởi vì ta không theo hắn, ta tin tưởng hắn về sau nhất định sẽ sửa, ngươi không biết cũng đừng nói bừa, ta lão công không phải cái loại này nam nhân. Nói xong, nàng hầm hầm mà lôi kéo nam nhân đi rồi. Người chung quanh dần dần tan đi, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Sở Từ bất giác lắc đầu, thở dài một tiếng, đều là mệnh. Bên người một đôi mẹ con thấy thế, an ủi nói, tiểu cô nương, ngươi cũng là hảo tâm, nhưng là nàng không cảm kích, ngươi đừng để ở trong lòng. Sở Từ không lên tiếng. Đại thẩm lại nghi hoặc, ngươi nói đều là mệnh là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng về sau sẽ gặp được sự tình gì? Sở Từ ngồi ở dưới bóng cây, nhìn hoàn toàn đi vào ánh mặt trời nữ nhân bóng dáng, thở dài nói. Từ tướng mạo thượng xem, này nam nhân có bạo lực khuynh hướng, thả giết qua người, đối phương vẫn là hắn thê tử, ta nhìn ra hắn giết người sau từng có mấy năm lao ngục thai hương, lại không biết hắn ra tù sau như thế nào lại có nữ nhân gả cho hắn, nữ nhân này tâm cũng thật đại. Ta khuyên bảo đều không phải là không có đạo lý, nàng không ra 2 năm, liền sẽ bị này nam nhân lại lần nữa đánh chết, chỉ tiếc, nàng cũng không có muốn tránh thoát ý tứ. Đại thẩm ngẩn ra, mãn nhãn không tin mà xem Sở Từ, này tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Hẳn là cũng là này giới thi đại học sinh, còn sẽ đoán mệnh. Thế nhưng còn nói như vậy ta hồ, bị trượng phu đánh chết. Đây chính là phi thường kém mệnh cách, kia nữ nhân thoạt nhìn rất béo, mặt tròn vo trăng, không phải nói loại người này đều hảo mệnh sao. Như thế nào đến tiểu cô nương trong miệng liền trở nên kém như vậy. Đại thẩm đang ở chờ nhà mình hài tử, cũng không có việc gì làm, liền cùng nàng nói chuyện phiếm. Tiểu cô nương, hay là nhà ngươi là đoán mệnh? Vậy ngươi cấp đại thẩm tính tính. Xem ta nhi tử có thể hay không thi đậu đại học. Sở Từ đoán mệnh toàn bằng có duyên, cho nàng tính một quẻ đảo không có gì, chỉ là kết quả đối phương chưa chắc muốn nghe. Đại thẩm, ta đoán mệnh chưa bao giờ nói tốt, đều là thực sự cầu thị, ngài nghe ta lời này, nên biết kết quả. Đại thẩm nghe vậy, kinh ngạc một lát, giống nhau đoán mệnh đại sư đều sẽ nói tốt, này tiểu cô nương lại là như vậy chẳng ra. Nàng đảo cũng không sinh khí, chỉ vui tươi hớn hở mà nói, chính là thi không đậu ta cũng không kỳ quái. Ta nhi tử gần nhất trầm mê với chơi game, thành tích rất thực mau, phía trước ta bên ngoài làm công không có thời gian để ý tới hắn, ta nguyên bản liền tính toán năm nay thi không đậu, ta liền ở nhà toàn chức chiếu cố hắn, làm hắn học lại 1 năm. Vị này đại thẩm tính cách khoan dung, từ tướng mạo thượng xem làm người cũng hiền lành, thích làm việc thiện, cấp con cái tích không ít phúc, bởi vậy nàng nhi tử tuy rằng nhất thời đi đường vòng, lại cũng sẽ không ra đại sai lầm, Sở Từ lập tức cười nói. Ân. Học lại 1 năm ngươi nhi tử hội khảo cái tương đương không tồi đại học, quyết định này man tốt. Đại thẩm nghe vậy, kích động lên, tuy rằng là học lại sau thi đậu hảo đại học, nhưng chỉ cần kết cục là tốt là được. Nàng lại nhịn không được hỏi. Đúng rồi, tiểu cô nương, ta gần nhất tổng mơ thấy nữ nhi của ta sinh hài tử, còn mơ thấy trên cây kết đầy lê, những cái đó lê phi thường đại lại nhiều nước, các nước ra rồi, nữ nhi của ta chính mình cũng mơ thấy nàng cùng ta con rể phân lê ăn, chúng ta người Trung Quốc đều nói không thể phân lê. Nếu không phu thê sẽ chia lịa, ngươi nói, có phải hay không nữ nhi của ta cùng ta con rể hôn nhân có biến động? Nàng nữ nhi liền ngồi ở bên cạnh, cùng mẫu thân cùng nhau chờ đệ đệ thi đại học ra tới, nghe mẫu thân như vậy hỏi, liền mắt trông mong nhìn chằm chằm Sở Từ, Sở Từ quét mắt nàng tướng mạo, khẽ cười một tiếng. phân lê liền ý nghĩa phân lê. Không có như vậy cách nói, nhưng thật ra người Trung Quốc thường nói lê khai thấy tử, ngài nữ nhi con cái cung đỏ lên, hiển nhiên là có con nối dõi, này một thai là cái nam hài, cho nên các ngươi mới có thể làm như vậy ngộ. Hai người cả kinh, tức khắc nhìn về phía đối phương, đại thẩm kinh ngạc nói, ngươi mang thai. Nữ nhi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, ta mang thai. Ta như thế nào không biết. Sở Tư bật cười, lập tức vẻ mặt màu vàng xe thể thao ngừng ở cửa trường, nàng cười cáo biệt. Đi bệnh viện cha cha đi. Đúng rồi, không cần cho ta quẻ kim, nhưng cần làm một chuyện tốt tới hoàn lại. Hai mẹ con thấy nàng tiến này chiếc xe thể thao giá trị xa xỉ, đều sợ ngây người. Nữ nhi lung ta lung túng nói, mẹ, này xe giống như muốn 2.000 nhiều vạn đâu. Cô nương này nên sẽ không thật sẽ đoán mệnh đi. Nếu không nàng tưởng tượng không ra, như vậy có tiền cô nương tại sao lại đi ra đoán mệnh? Khẳng định là thật là có bản lĩnh. Đại thẩm cũng sửng sốt một chút, này tiểu cô nương thế nhưng một phân tiền tịch thu, có thể thấy được lời nói đều là thật sự, nàng lúc này mới ý thức được chính mình tuy rằng vẫn luôn hoài nghi kia nữ hài, lại vẫn là đem nàng lời nói đương thật, vì cái gì? Hình như là đối phương có loại đặc biệt khí chàng, làm người không tự giác liền tin. Lập tức, một cái nam hài đi tới, đại thẩm nhướng mày xem hắn. Ngươi khảo đến như thế nào? Nam hải cúi đầu, nhỏ giọng nói, viết văn chưa kịp viết. Đại thẩm hư lệnh, đi, đi bệnh viện. Cái gì? Mang ngươi tỷ đi trà thân thể. Ta đây buổi chiều khảo thí nam hải ngây ngẩn cả người. Chậm trễ không được, lại nói ngươi viết văn không viết, khẳng định thi không đậu hảo học giáo, chờ sang năm học lại đi. Đại thẩm thở phì phì nói. Chờ bọn họ ra bệnh viện ra tới, nhìn nữ nhi bê siêu đơn, đều là vẻ mặt khiếp sợ, nữ nhi cũng kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì nàng tháng này còn tới đại di mụ, bác sĩ nói sẽ có loại này xuất huyết tình huống, còn hảo nàng không ăn bậy đồ vật, thai nhi hẳn là có thể giữ được. Các nàng lại nhớ đến vừa rồi kia nữ hài nói, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nay tính cũng quá chuẩn đi. Quả thực chính là thần tiên tồn tại. Nghĩ đến nữ hài gọi bọn hắn làm tốt sự, hai người lập tức đi trên mạng quyên khoản, lại ước hảo muốn đi viện phúc lợi làm nghĩa công. Thi đại học thực mau kết thúc, mấy ngày nay là Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành kết giao tới nay. Hai người ở chung nhiều nhất thời điểm, Lục Cảnh Hành thỉnh 3 ngày giả, mỗi ngày buổi sáng đúng giờ tới đón Sở Từ ăn cơm sáng, giữa trưa tiếp nàng tan học, chờ nàng nghỉ ngơi sau lại đưa nàng đi trường học, buổi chiều làm theo đón đưa, có hắn làm bạn, Sở Từ chỉ cảm thấy mấy ngày nay nhẹ nhàng rất nhiều, tâm tình cũng thực hảo, ngu đường thấy đều nói Lục Cảnh Hành quả thực là sủng thê của ma. Sở Từ đối thành tích cũng không có như vậy coi trọng, bởi vậy sau khi kết thúc không có đi đối đáp án, ngược lại nên làm gì, thật vất vả thi đại học kết thúc, còn có một đống công tác chờ nàng, trừ bỏ họa truyện tranh, còn phải chuẩn bị tiếp theo kỳ huyền học đại chiến thu, nàng vội thực. Sở Từ mới vừa tẩy hảo tóc, chính thổi, liền thấy Lục Bích Chỉ từ bên ngoài chạy tới, cắn nàng ống quần, gâu gâu thẳng kêu. Sở Từ nghi hoặc mà đi đến ban công, liền thấy Lục Cảnh Hành mang theo một người nam nhân đi vào tới, Sở Từ đi xuống lầu, chỉ nghe nam nhân xa xa hô. Sở đại sư. Sở Từ lúc này mới thấy rõ, đối phương lại là Chu Hướng Lỗi. Lần trước bởi vì nhan thuật sự tình, Sở Từ đi Chu Hướng Lỗi đoàn phim đối phó Vu La, còn thế nữ xứng Ôn Ạ Dẻm diễn một hồi đánh diễn, nàng còn cấp Chu Hướng Lỗi tính quá mệnh, tính ra đối phương cùng thê tử chỉ là ở lẫn nhau tra tấn, sớm ly hôn đối lẫn nhau đều có chỗ lợi, sau lại xem tin tức, Chu Hướng Lỗi quả nhiên ly hôn. Chu đạo. Sở Từ cười cười, Chu đạo sắc mặt hồng nhuận, phu thê cung hoạt bình nhuận văn tuyến biến thiếu, hơn nữa phi thường no đủ, có thể thấy được cùng tân đối tượng ở chung đến không tồi. Chu Hướng Lỗi một phen tuổi bị tiểu cô nương nhìn ra có tân hoan, lập tức liền mặt đỏ. Nào có, ly hôn sau ta nhận thức một cái tác giả, đối phương ở các ngươi nội địa Tấn Giang tiểu thuyết võng làm ký hợp đồng tác giả, nàng thực thích ta phim nhựa, đôi ta ở trên phi cơ trò chuyện thật lâu, lúc sau trao đổi liên hệ phương thức, kết giao này mấy tháng chúng ta ở chung đến cũng không tệ lắm, nàng cũng từng ly hôn, chịu quá tình thương, đôi ta tính toán nếu là không có gì bất ngờ xảy ra liền kết hôn, có khả năng nói. Có thể sinh cái hải tử liền càng tốt. Chu Hướng Lỗi hôm nay tới chính là vì việc này, hắn cùng đối phương tuổi đều không nhỏ, đặc biệt là hắn, tuy rằng không có gì vấn đề, nhưng cùng vợ trước nhiều năm không có hải tử, bác sĩ kiến nghị hắn hảo hảo điều trị, nhưng Chu Hướng Lỗi nhớ tới Sở Từ, tổng cảm thấy hẳn là tới tìm nàng một chút, này không, khiến cho Lục Cảnh Hành mang đến, muốn cho nàng hỗ trợ nhìn xem, cấp cái bùa hộ mệnh gì đó, bảo hắn có thể thuận lợi kết hôn sinh con. Sở Từ nghe xong hắn nói, cười nói, Chu đạo không cần đại phí chắc trở tới cầu ta xem, trên thực tế, ngài cùng vợ trước không có hài tử đều không phải là hai người thân thể nguyên nhân, mà là bởi vì các ngươi mệnh cách không hợp, thậm chí có thể nói tương khắc, là phi thường nghiêm trọng cái loại này, nếu các ngươi tiếp tục ở chung đi xuống, không chỉ có không hài tử, chỉ sợ lao tới còn sẽ khắc chết đối phương, cho nên ta kiến nghị các ngươi tách ra, mà ngươi cùng hiện tại thê tử mệnh cách. Không thể nói đặc biệt xứng, nhưng ít ra không thể lẫn nhau, bởi vậy, ta chính là không hỗ trợ, nàng cũng sẽ mang thai. Trên thực tế, ngươi tướng mạo nói cho ta, ngươi năm nay liền sẽ kết hôn có hài tử. Chu Hướng Lôi nghe vậy, đại hỉ, hắn cũng một phen tuổi, cùng hiện tại bạn gái lại chỗ đến phi thường hảo, ngọt ngào rất nhiều nghĩ đến hai người tuổi đều không nhỏ lại không có hài tử, liền muốn một cái, không nghĩ tới thế nhưng bị Sở Từ điểm ra, năm nay liền có hài tử. Như thế nào có thể không vui? Chu Hướng Lôi kích động nói, đại sư, cảm ơn miệng vàng lời ngọc. Nếu là thật bị nói trúng, ta thỉnh ngươi đi uống rượu mừng. Hảo, ta chờ ngươi thiếp cưới. Sở Từ cười cười, lại đi lên lâu, tính toán lấy cái bùa bình an cấp Chu Hướng Lôi lao bà đeo, Lục Cảnh Hành tự nhiên đi theo nàng phía sau. Chu Hướng Lôi chỉ biết hai người quan hệ thân cận, cũng không biết hai người đã ở bên nhau, thấy Lục Cảnh Hành đi lên, hắn cũng đi theo đi lên lâu, Sở Từ tổng không thể cùng nhân ra nói không cần đi lên đi. Liền cười cười mang theo bọn họ vào phòng ngủ. Sở Từ phòng ngủ bố trí thật sự ngắn gọn, đảo cùng nàng phong cách rất xứng đôi, nhưng Chu Hướng Lôi nhìn quanh một vòng, cũng chưa thấy nàng trong phòng có quỳ lạy thắp hương, lập tức trong lòng nói thẳng, không hổ là đại sư a, không làm kia một bộ cũng có thể lợi hại như vậy. Hắn đôi mắt đảo qua, ngắm đến Sở Từ trên bàn truyện tranh, lập tức nói, ngươi cũng ai xem cái này a? Chúng ta công ty không ít người đều ở truy quyển sách này, còn tính toán mua bản quyền, chỉ tiếc đối phương ra giá tương đối cao. Sở Từ sửng sốt, cùng Lục Cảnh Hành liếc nhau. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, chú đạo, ra giá việc này muốn xem thực lực của đối phương đẳng cấp, lấy Sở Sở thực lực, chính là ra giá ngàn vạn, cũng không tính quý. Chu Hướng Lôi thở dài nói, đây là mâu thuẫn ơi. Sở Sở thư ban thực không tồi, nghe nói một quyển truyện tranh thư ngắn ngủn mấy tháng liền bán 100-200 vạn sách, hơn nữa nàng ấy bổ chuyển phát, tùy tùy tiện tiện đều thượng 10 vạn, nghe nói nàng bản nhân còn rất lợi hại, làm cái cẩm lý với bù, liền có mấy chục vạn người tới duy trì, cảnh này khiến nàng bãi đủ chỉ số, vậy bù tìm tòi lượng đều rất cao, lấy nàng danh khí, thượng ngàn vạn sắc thật là có khả năng, nhưng danh khí đại truyện tranh cải biên thành điện ảnh chưa chắc có thể hỏa, cho. Nên, chúng ta này còn ở do dự đâu. Yên tâm, nhất định hỏa. Lục Cảnh Hành tháo xuống kính râm đặt ở trên bàn. Chu Hướng Lôi thấy hắn cử chỉ tự nhiên, chút nào không giống tới nhà người khác làm khách, lập tức nghi hoặc. Cũng không nhất định hỏa, có đại uy khai phá sau cũng sẽ nằm liệt giữa đường, nhưng bởi vì ta thích quỷ quái chuyện xưa, hơn nữa Sở Sở chuyện tranh, không ít chuyện xưa sách ra tới đều thực không tồi, cho nên ta cũng tâm động. Sở Tư bật cười, vạn không nghĩ tới sẽ giáp mặt nghe được người khác tới thảo luận nàng tác phẩm có đáng giá hay không cải biên, nàng cười cấp Chu Hướng Lôi đổ ly trà, lại cấp Lục Cảnh Hành đổ ly nước ấm. Chu Hướng Lôi trong lòng nghi hoặc càng sâu. Chờ nhìn đến Sở Từ đem thuốc trị cảm nhét vào Lục Cảnh Hành trong tay, còn mỉm cười xem hắn, mà Lục Cảnh Hành tắc khỏe miệng hơi câu, một bộ sủng nịch bộ dáng, nhận mệnh ăn thuốc trị cảm. Hai người này ngược cầu hỗ động làm Chu Hướng Lôi hậu chi hậu giác mà kêu lên, hai người sao hồi sự? Lục Cảnh Hành hừ một tiếng, nói, Chu đạo, ngươi như thế nào phản xạ hình cung như vậy trường? Ha! Ngươi không biết Sở Từ là ta bạn gái. Chu Hướng Lôi sắc mặt rõ ràng khiếp sợ, không trách hắn a, hắn rất ít tới nội địa. Đúng rồi. Uống thuốc xong hoàn, Lục Cảnh Hành lại đạm thanh nói, Sở Sở chính là Sở Từ, ngài nói kia bộ truyện tranh chính là Sở Từ tác phẩm, ta đã tính toán mua bản quyền tìm đoàn đội tới khai phá, cho nên Chu đạo, muốn hay không cùng ta hợp tác? Chu Hướng Lôi kinh ngạc đến miệng trương đại, lộ ra một loại cực kỳ ngu xuẩn biểu tình. Hắn trong lòng mắng ra thô tục, bị chuyện này bị kinh tới rồi. Sở Sở chính là Sở Từ. Cho nên, Sở Từ cái này đoán mệnh đại sư, còn kiêm chức họa truyện tranh, hơn nữa tùy tùy tiện tiện họa một bộ ra tới, là có thể chào giá ngàn vạn bản quyền. Khó trách. Khó trách Sở Sở truyện tranh doanh số tốt như vậy, vẫn là cái tân nhân, liền có fans liền quá 500 vạn, nàng fans còn thực điên cuồng, mỗi ngày vì nàng đánh cuồng. Nguyên bản Chu Hướng Lôi cho rằng Sở Sở là tiêu tiền marketing, thẳng đến hắn biết đối phương là Sở Từ, vậy có giải thích hợp lý, giống Sở Từ như vậy đại sư, tùy tùy tiện tiện làm pháp, là có thể cứu vớt một cái công ty, kia nàng làm chính mình chuyện tranh doanh số quá 200 vạn, khẳng định không khó. Kể từ đó, nếu chính mình thật sự chụp này bộ diễn, khẳng định cũng là một bộ lửa lớn chế tác. Càng miễn bàn Lục Cảnh Hành muốn khai phá. Liên Sở Từ đều kinh ngạc, ngươi muốn mua ta bản quyền. Đối. Ngươi gần nhất thi đại học, không đi phòng làm việc, nhân viên công tác khả năng không nói cho ngươi, ta tính toán lấy ngàn vạn giá cả mua ngươi thiên tài nữ thần tính bản quyền, cũng bảo đảm 3 năm nội khai phá xong, nếu không ngươi có thể thu hồi bản quyền. Nói xong, Lục Cảnh Hành bưng trong tay dùng lục bích chỉ chân dung làm đầu chó cái ly, khỏe môi khẽ nhếch, thế nào? Tương lai Lục phu nhân, có hứng thú cùng ta hợp tác một lần. Làm chúng ta cùng nhau khai phá ngươi tác phẩm. Cũng đem nó làm được tốt nhất. Sở Tứ nghe cười, nàng sớm nghe Chu Thản nói qua, Lục Cảnh Hành tưởng truyền hình làm chế tác, chỉ là vẫn luôn không thật sự, không nghĩ tới hắn bước đầu tiên chế tác tác phẩm chính là nàng truyện tranh. Sở Tứ ghé vào hắn trên vai, cười nói, xem ở tiền phân thượng, ta đáp ứng. Một bên Chu Hướng Lỗi liên tục trợn trắng mắt, hiện tại người trẻ tuổi nhưng khó lường, ngược cầu đa dạng cũng quá nhiều đi. Quả nhiên, chờ Sở Tứ đi phòng làm việc khi, hoạt động ấy bồ giang tâm ái liền kêu trụ nàng. Lão bản, gần nhất vẫn luôn liên hệ không đến ngươi, Lục Cảnh Hành phòng làm việc muốn mua ngươi bản quyền. Bán. Cắt. Công nhân vẻ mặt mông vòng. Tiền. Bán. Sở hữu công nhân đều mặt lộ vẻ mờ mịt, cho nên không biết giá cả, không biết cụ thể điều kiện liền nói bán. Chẳng lẽ Sở Sở đã như bước đến loại tình trạng này? Cái gì cũng chưa hỏi là có thể tính ra tới. Giang tâm ái thực kích động, lão bản ngươi hào đồng. Lục Cảnh Hành cho 1.000 vạn đâu. Mặt khác điều kiện cũng thực không tồi, không hổ là đại minh tinh nha. Ta cảm thấy ngươi cẩm lý ấy bùa hảo linh a. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn dùng chính mình tiểu hào tới chuyên phát, tưởng phù hộ ngài bán bản quyền, không nghĩ tới ngài thật sự bán. Sở Từ cười xem đại gia, phòng làm việc tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng không khí thực hảo, công nhân cũng tuổi trẻ, đại gia ở chung lên thực thoải mái. Chúng ta phòng làm việc mọi người gần nhất đều vất vả, chờ bản quyền phí nói thành, mọi người phát 1.000.000 đồng tiền thưởng. Ra, mọi người đều kích động mà nhảy dựng lên, tuy rằng 1.000.000 không phải đặc biệt nhiều, nhưng này lại không phải ngày lễ ngày Tết. Nói thật, bọn họ cũng không có vì bản quyền ra quá bất luận cái gì lực, nhân ra Lục Cảnh Hành phòng làm việc há mồm chính là 1.000.000, có thể bắt được tiền thuần túy là lao bản khẳng khai A. Công đạo tài vụ bên kia cho mỗi cá nhân phát 1.000.000 bao lì xì, Sở Từ túi đầu vẽ sẽ chuyện tranh. Mới vừa vẽ 2 trang, liền thu được Hàn Lôi phát tới tin nhắn, Sở Sở đại đại, ở sao? Ở. Hàn Lôi đã phát cái gương mặt tươi cười tới, lại nói, chúng ta nhà xuất bản tính toán vì ngươi làm cái hội ký tên. Ngài cảm thấy như thế nào? Sở Từ trầm ngâm, ta tạm thời không nghĩ xuất hiện khắp nơi công chúng trước mặt. Hàn Lôi nỗ lực khuyên nhủ, Sở Sở đại đại, chúng ta tưởng lại giúp ngài đề cử một chút, như vậy có lợi cho thư tiêu thụ, vẫn là nói ngài không nghĩ ở công chúng trước mặt lộ diện. Có thể nói như vậy đi, còn nữa doanh số ngươi không cần lo lắng. Ân. Sở Từ giải thích, ta tính toán đem chuyện tranh bán cho Lục Cảnh Hành phòng làm việc khai phá đóng phim điện ảnh, đến lúc đó có điện ảnh mang theo, thư khẳng định không đủ bán, yên tâm đi. Máy tính kia đầu Hàn Lôi trực tiếp nhảy dựng lên, nàng tại chỗ đi rồi vài vòng, mới bay nhanh đánh chữ, thật sự. Đã nói hảo. Bao nhiêu tiền bán đi? 1.000.000 bản quyền phí. Sở Từ phản ứng thực bình đạm, như là căn bản không đem này 1.000.000 để vào mắt. Hàn Lôi lại ngây ngẩn cả người, nàng nguyên tưởng rằng phía chính mình tiền nhuận bút đã đủ cao, tổng cảm thấy đối với một học sinh, tiền nhuận bút có thể lấy 1-200.000.000, đã tương đương không tồi, Sở Từ hẳn là quý trọng càng nỗ lực tuyên truyền mới đúng. Ai biết nhân ra chỉ là bản quyền liền bán 1.000.000, khó trách không đem về điểm này tiền nhuận bút để vào mắt. Đại đại, là 2 buồn đóng gói vẫn là 1 quyển. Sở Từ ngữ khí bình đạm, bất quá ngươi yên tâm đi, tuy rằng ta sẽ không phối hợp ngươi tổ chức buổi họp mặt, nhưng năm nay 6 tháng cuối năm ta tính toán phát tân truyện tranh. Quỷ kêu bắt quỷ độ dài không dài, 6 tháng cuối năm là có thể kết thúc, mà thiên tài nữ thần tính là có thể vẫn luôn còn tiếp đi xuống, nhưng nàng tổng không thể vẫn luôn họa này 1 quyển. Sở Từ lời này ý tứ là, tân truyện tranh còn giao cho nàng tới làm, Hàn Lôi biết lấy Sở Từ hiện tại danh khí, sẽ có một đống lớn nhà xuất bản cấp làm, không thiếu so với bọn hắn lợi hại, nhưng Sở Từ chịu chủ động nói cho nàng, xem như có tình có nghĩa. Hàn Lôi minh bạch, đệ tam buồn truyện tranh, lại sẽ trở thành nàng đời này nhất đắc ý tác phẩm. Hàn Lôi nhiệt huyết sôi trào vội hỏi, tên định hảo sao? Đề tài đâu? Vẫn là đoán mệnh quỷ chuyện xưa sao? Không, lúc này đây hỏa ấm áp luyến ái truyện tranh. Phong cách nhẹ nhàng, cùng ta dĩ vãng phong cách hoàn toàn bất đồng. Hàn Lôi lại sôi trào, kích động rất nhiều nghĩ đến phong thủy quỷ chuyện xưa chính là Sở Từ sở trường, lập tức thay đổi phong cách, đại gia sẽ thích sao? Nàng có thể họa hảo sao? Nàng một lòng hoài nghi, lại nói, đại đại, có hay không bắt đầu làm nhân thiết? Có thể phát ta xem một chút sao? Sở Từ không giấu giếm, đã vẽ 1 quyển, ngươi nếu muốn ta phát ngươi nhìn xem. Sở Từ thực mau đem chuyện tranh giả quét xuống dưới, chia Hàn Lôi, bên kia. Hàn Lôi nhìn mặt trên ta mình tinh bạn trai mấy chữ, lập tức hổ khu chấn động, thật đúng là biến phong cách đâu, từ tên là có thể nhìn ra tới. Hàn Lôi mở ra văn kiện, điểm đánh con chuột phiên trang, liền thấy trang thứ nhất bối cảnh ở bệnh viện, ngay từ đầu, Hàn Lôi không có gì cảm giác, mà khi nam minh tinh lên sân khấu sau, Hàn Lôi bị đối phương hình tượng xoáy tới rồi. Ta thảo. Hảo xoáy hảo xoáy. Quá xoáy đi. sau đó toàn bộ nhà xuất bản người liền vẻ mặt hờ hững, xem bọn họ nguyên bản bình thường hàn chủ biên Phạm Hoa Si, đại gia vây lại đây, không cho là đúng hỏi, chủ biên, ai à? Như vậy xoái. Mau xem cái này nam chính. Nga. Cái dạng gì chuyện tranh nam chính có thể xoáy đến chủ biên? Cũng quá khoa trương đi. 2 phút sau. Ta thảo. Hảo xoáy. Xoáy ta vẻ mặt huyết. Này ai a? Hảo xoáy nam chính a. Đây là ai tác phẩm? Chuyện tranh thiếu nữ ra sao? Hạ hạ vẫn là rụt rè. Thật sự hảo xoáy. Như vậy chuyện tranh thiếu nữ thật sự làm ta hảo tâm động a. Hàn Lôi nhìn đến đại gia phản ứng liền biết. Sở sở đại đại này buồn chuyện tranh lại là lửa lớn tiết tấu. Thả bởi vì cùng mình tinh móc nối, đề tài thảo hỉ, đến lúc đó khẳng định fans cự nhiều, nói không chừng còn có thể vượt qua hiện tại 2 buồn chuyện tranh đâu. Chủ biên, đây là ai họa? Là hạ hạ đi. Hạ hạ thực am hiểu loại này ấm lòng chuyện tranh thiếu nữ, bất quá hạ hạ kịch bản năng lực không như vậy cường, chuyện xưa không quá thảo hỉ. Ta cảm thấy là rụt rè phong cách duy mỹ, lại mang theo thiếu nữ phong, nhân vật mỹ hình, chuyện tranh thiếu nữ so Nhật Bản bên kia họa còn hảo, kịch bản cũng so hạ hạ cường. Ở sở từ không xuất hiện phía trước, này 2 người là nhà xuất bản 2 tôn đại Phật. Hàn Lôi thấy thế, có loại kỳ quái thỏa mãn cảm, mọi người đều không nghĩ tới, như vậy xem, nàng phản ứng cũng bình thường. Nàng cười tuyên bố, là chúng ta nhất hỏa đại thần họa. Đại gia sửng sốt, nhà xuất bản nhất hỏa khẳng định phi sở sở Mặc Trúc. Sở sở. Không có khả năng là sở sở, sở sở phong cách thực đặc biệt, cơ hồ không có gì sắc thái, cá nhân phong cách thực rõ ràng. Cái này thiên ấm chuyện tranh thiếu nữ như thế nào đều không giống như là nàng. Hàn Lôi thỏa mãn, cười bật mí, xác thật là sở sở. Mọi người kinh ngạc mặt, sau một lúc lâu mới cho nhau thảo luận, nói đều là không thể tin được. Hàn Lôi thực kích động, từ đại gia phản ứng là có thể nhìn ra, sở sở chuyển hình thực thành công, càng đừng nói sở sở kịch bản năng lực tương đương đồng. Nàng nhìn mấy cái chuyện xưa, tâm bị câu đến không được, bị nam chính mê đến không muốn không muốn, thiếu chút nữa biến thành tiểu mê muội. Sở sở đại đại. Chạy nhanh phát tân chuyện tranh đi. Chúng ta chờ ngươi. Sở sở cười cười, tính toán phát ở hệ chặt công chúng hảo, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Quá đoạn thời gian. Vì cái gì không hiện tại phát. Sở từ đóng máy tính, đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn về phía bình tĩnh nước sông. Hàn Lôi không truy tinh chỉ sợ không hiểu được, nàng văn nam chính chỉ hướng tính rất mạnh, mặc kệ là cái kia tiện hề hề cẩu, vẫn là hắn mặc quần áo phong cách, dáng người, ra thai nạn xe cộ. Thực dễ dàng làm người đoán được đây là Lục Cảnh Hành. Ở nàng cùng Lục Cảnh Hành quan hệ không công khai trước, sở từ không tính toán tuyên bố. Bất chi bất giác liền đến huyền học đại chiến thu thời gian, theo Tiểu Duy nói, này một kỳ tiết mục khó khăn trọng đại, hơn nữa đều là động thật, hy vọng sở từ hảo hảo biểu hiện, tranh thủ làm mọi người đều nhận thức đến huyền học cường đại lực lượng. Sở từ không lên tiếng, trước tiên họa hảo phụ chú, chuẩn bị tốt pháp khí, đem chuyện nên làm tốt. Ngay kế, nàng đi tiết mục tổ, bởi vì nàng đã vắng họp 2 kỳ, tiết mục tổ người đều nhắc không nổi tinh thần tới. Chỉ vì này 2 kỳ, không có sở từ quang mang che giấu, mặt khác đại sư tuy rằng biểu hiện đến so với phía trước xuất sắc, nhưng bọn họ năng lực so với sở từ thật là kém xa. Có lý do thoái thác phi thường vô nghĩa, liền tả thiên đều thuyết phục không được, càng miễn bàn người xem, tóm lại, không có sở từ ở, tiết mục cũng chưa cái gì xem điểm, mà mới tới thiên sư tuy rằng còn tính lợi hại, lại nắm chắc không hảo tiết tấu, khiến cho mỗi cái ủy thác chuyện xưa đều không bằng phía trước xuất sắc. Kém xa. Đại gia có dự cảm. Này 2 kỳ dạ tỉnh khẳng định rất thấp, nhưng cũng không có biện pháp, sở từ muốn khảo thí. Đương đại gia mơ hồ nghe được nàng khảo thí chính là thi đại học khi, đều sợ ngây người. Ở Trung Quốc, thi đại học lớn nhất, tiết mục tổ không lý do không thả người. Trải qua này 2 kỳ tiết mục, đại gia cũng mới cảm nhận được, sở từ thật như là định hải thần châm giống nhau, luôn là trấn an đại gia tâm. Tiến tràng, tả thiên liền cười nói, làm chúng ta hoan nghênh sở đại sư về đơn vị. Mọi người đều vỗ tay. Sở từ không lương trí tạ, cũng nhân cơ hội này đánh giá tân đội hình. Nay một kỳ, tiết mục lại lần nữa tẩy bài, nguyên bản duy nhất nữ thiên sư Quản Nhan Tình làm duy nhất lộ mặt nữ thiên sư, vẫn luôn bị chịu người xem, tiết mục tổ cho rằng nàng sẽ đại phong quan mang, kết quả nàng nhu nhu phong cách thực không bị mọi người xem hảo, rất nhiều người đều nói nàng làm ra vẻ bạch liên hoa, còn thường xuyên cùng sở thần đối nghịch, đặc biệt không thích nàng. Mà nàng cũng không có gì phát huy, liền bị tiết mục tổ triệt hạ, hiện giờ tiết mục tổ còn dư lại Ô Lạp Lạp, Lưu Văn Khiên, Triệu Thiên Nhất, Sở Từ, cùng với mới vừa bổ vị 2 vị thiên sư trung hiệu sinh, Nhan Thiên Tâm, trong đó Nhan Thiên Tâm tuy rằng là vừa tới, nhưng này thượng kỳ lộ thấu chiếu truyền tới trên mạng, liền khiến cho tiết mục fan trung thành ủng hộ, chỉ vì Nhan Thiên Tâm lớn lên phi thường xinh đẹp. Nhan Thiên Tâm nhan giá trị xác thật rất cao, làn da trắng nõn, đôi mắt đại đại, lưu trữ tóc ăn, hơn nữa dáng người rất tuyệt, chợt vừa thấy không giống như là thiên sư, đảo như là nghệ sĩ, bởi vậy mọi người đều nói Nhan Thiên Tâm là bổn tiết mục đệ nhất mỹ nữ thiên sư. Nhan Thiên Tâm hiển nhiên cũng biết chính mình xinh đẹp, vẫn luôn cầm nâng đến cao cao, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Trên thực tế, nàng cũng có kiêu ngạo tư bản, nghe nói nàng đến từ một cái thiên sư gia tộc, này tổ tiên chính là thiên sư, trăm ngàn năm truyền xuống tới, tới rồi hiện đại, nhân nhan ngàn huệ tư chất cao, nhan gia quản gia truyền pháp thuật đều kể hết truyền cho Nhan Thiên Tâm, này liền khiến cho Nhan Thiên Tâm tuổi còn trẻ liền thập phần xuất sắc, ở trong vòng rất có danh khí, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, mọi người đều kêu nàng cục cưng pháp sư. Mà Trung Hiểu Sinh cũng là một cái phi thường thần bí nhân vật, bởi vì, hắn công khai đối ngoại nói qua, hắn có thiên nhãn. Nói cách khác, này một kỳ cạnh tranh phi thường kịch liệt. Chương 89089 tự sát. Nhan Thiên Tâm cầm nâng lên, ngữ khí nhẹ đãi. Sở đại sư đúng không? Ta trước nay không nghe nói qua chúng ta này một hàng có họ sở đại sư. Sở đại sư không ngại nói, ngươi sư xuất nơi nào? Sở Tư bất đắc dĩ, những người này vì cái gì tổng ái hỏi nàng sư phụ? Giống như nàng nếu là mỗi cái giống dạng sư phụ, nàng đều không xứng ở cái này ngành sản xuất dừng chân giống nhau. Sở Từ câu môi, không đáp hỏi lại. Giống nhau như vậy hỏi người đều là bởi vì chính mình bối cảnh đủ để lệnh người kiêu ngạo, liền cùng danh giáo tốt nghiệp người gặp mặt liền hỏi tốt nghiệp trường học, tiền lương cao người gặp mặt hỏi thu vào, đại quan gặp mặt liền hỏi ở đâu công tác. Đều là giống nhau đạo lý, như vậy, nếu Nhan đại sư bối cảnh như vậy như bẻ, không bằng nói xem, Nhan đại sư sư xuất nơi nào. Nhan Thiên Tâm bị này vừa nói, mặt nháy mắt thanh. Nàng là tưởng khiêu khích không sai, chủ yếu nàng đang xem tiết mục thời điểm liền rất không quen nhìn Sở Từ, nàng lớn như vậy còn không có gặp qua xem người khác giống nhau là có thể đoạn người quá khứ tương lai, cũng chưa thấy qua thật sự như vậy lợi hại, nhẹ nhàng bắt lấy quỷ, người như vậy quả thực so nàng tổ sư ra còn lợi hại, Sở Từ tuổi còn trẻ khẳng định không có khả năng. Bởi vậy, Nhan Thiên Tâm vẫn luôn cảm thấy Sở Từ là cùng tiết mục tổ thông đồng tốt. Đương nhiên, nàng càng không quen nhìn mọi người đều nói Sở Từ là thiên tài thiếu nữ. Chân chính thiên tài thiếu nữ rõ ràng là nàng. Nhưng là, Sở Từ đem nói như vậy khó nghe, nàng nếu là không nói liền có vẻ đối lý, nói sư xuất nơi nào, tình huống cũng không sẽ hảo, chỉ vì lời này có loại rõ ràng khoe ra ý tứ. Trong lúc nhất thời, Nhan Thiên Tâm cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Sở Từ trong lòng bật cười, nàng thích nhất có người tới khiêu khích, và mặt loại sự tình này, nàng sở chứng nhất, không chỉ có thể chính tay đánh. Còn có thể trở tay một cái tát, tay 5 tay 10 cũng có thể. Nhan Thiên Tâm nếu muốn thò qua tới, nàng hoan nghênh đến cực điểm. Nhan Thiên Tâm mặt đỏ một trận bạch một trận, sau một lúc lâu mới không cam lòng nói. Chúng ta Nhan gia từ xưa đến nay chính là thiên sư, ta sư xuất ta ra ra. Hắn là chúng ta quốc gia khai quốc sau lợi hại nhất pháp sư Nhan chính. Nói như vậy loại này khoác lác lời nói tổng muốn người khác nói mới được, chính mình nói nghe tới liền quái quái, nhưng không có người dám cười nhạo Nhan Thiên Tâm. Bởi vì Nhan chính xác thật là khai quốc tới nay lợi hại nhất thiên sư, nghe nói quốc gia của ta rất nhiều nổi danh kiến trúc, ao hồ, đập lớn đều là Nhan chính làm pháp tính địa chỉ sau mới kiến, bị chính phủ sử dụng, phi thường như bẻ. Nhan chính tự mình dạy dỗ ra tới cháu gái, tự nhiên rất lợi hại. Mọi người đều không dám xem thường Nhan Thiên Tâm, chỉ sở từ nghi hoặc hỏi, từ xưa chính là thiên sư. Các ngươi tổ tiên là ai? Vừa khéo, họ Nhan thiên sư ta thật đúng là nhận thức như vậy một vị. Nhan Thiên Tâm nhíu mày, căn cứ ta Nhan ra ra phả biểu hiện, chúng ta tổ tiên đúng là Nhan không trở về. Nhan không trở về này ba chữ phi thường vang dội, Sở Từ cũng thực quen hay, đơn giản là Nhan không trở về là nàng đồng môn sư đệ. Hiện tại trên mạng cũng có thể lục soát Nhan không trở về tên, lịch sử xưng hắn vì cái kia triều đại lợi hại nhất thiên sư. Còn nói hắn có thể đoạn triều đại thịnh vượng. Kỳ thật Nhan không trở về pháp thuật thật sự thực bình thường. Chỉ tiếc Sở Từ đã chết, danh hào bị hủy diệt, bằng không. Chỉ sợ hiện tại bãi đủ một chút cũng có thể lục soát. Tấm tắc. Không nghĩ tới nàng cùng đại pháp sư đối chiến đã chết, Nhan không trở về thế nhưng sống sót, còn đem này một môn truyền tới hiện tại. Trong trí nhớ Nhan không trở về lớn lên thực bình thường, không nghĩ tới hậu nhân lớn lên còn tính xinh đẹp, đối mặt chính mình sư đệ hậu nhân, Sở Từ tâm tình thực phức tạp, không khỏi nhìn chằm chằm Nhan Thiên Tâm nhìn hồi lâu, mà nàng mang mặt nạ, này ý vị không rõ ánh mắt, ở Nhan Thiên Tâm xem ra chính là khinh thường cùng khiêu khích, Nhan Thiên Tâm cả giận nói: khiến cho chúng ta ở hôm nay trong lúc thi đấu thấy thắng bại đi. Sở Từ sửng sốt, tràn đầy mờ mịt, nàng làm cái gì? Nàng cái gì cũng không có làm a. Bắt đầu khi Dương Cung Bạt Kiếm không khí làm Tả Thiên hô to vui sướng, phải biết rằng càng là như vậy, tiết mục đề tài độ liền càng cao. Thức mau, Tả Thiên cười nói, làm chúng ta hoan nghênh đệ nhất tổ ủy thác người. Giải ưu đoán mệnh quán hôm nay đệ nhất tổ ủy thác người là một đôi phu thê, hai vợ chồng khuôn mặt u sầu không triển, Sở Từ liếc mắt một cái nhìn lại, hai người trên người có rất cường đại hắc sát khí, thả hai người bọn họ mệnh chung vốn nên có cái nữ nhi, hiện tại con cái cung lại khô quắt có vết rạn, hiển nhiên là nữ nhi gặp được bất trắc. Sở Từ lại nhìn đến bọn họ tay háo thượng thêu một khối vải bố trắng, trong lòng có vài phần hiểu rõ. Các vị đại sư hảo, mọi người đều cùng bọn họ vân an, dù sao cũng là có chút pháp lực thiên sư, đều nhìn ra hai người sắc mặt không đúng, liền cũng chưa ý cười, thần sắc nhàn nhạt mà đứng ở một bên. Tiết mục tổ cũng chú ý tới cái này chi tiết, cho bọn hắn một cái đặc tả. Tả Thiên Thu hồi ý cười, thấp giọng nói, thỉnh nhị vị ủy thác người ta nói minh ý đồ đến. Nam nhân mở miệng, ta kêu Tiền Ngại Quang, đây là ta ái nhân Thư Lệ Tùng, chúng ta lần này tới là muốn cho tiết mục tổ cho chúng ta hai vợ chồng đòi lại một cái công đạo, vì ta nữ nhi chứng minh, nữ nhi của ta tuyệt không phải một cái lừa dối phạm, nàng thật sự không phải loại người như vậy. Nói, hơn 50 tuổi nam nhân cũng gào khóc, Tả Thiên nước nở nói, đại thúc, ngài nói rõ ràng điểm, ngài nữ nhi hiện tại ở đâu? Nàng đã chết. Tiên Nhảy Quang nước mắt tung hành, thương tâm đến mặt bộ cơ bắp không chịu không chế, liệt miệng khóc, nữ nhi của ta nàng ở nửa tháng trước đã chết. Cảnh sát bên kia kiểm tra sau nói là tự sát, chúng ta cũng tiếp thu như vậy điều tra kết quả, nhưng là chúng ta không tin nữ nhi là vô duyên vô cớ tự sát. Trên thực tế, từ khi nàng nhận thức người nam nhân này, nàng liền hoàn toàn thay đổi. Ta có loại cảm giác, là người nam nhân này đem nàng từng bước một đẩy thượng tự sát lộ, làm nàng chết không nhắm mắt, nhưng ta không có chứng cứ, ta vô pháp đem cái này giết người phạm trừng trị theo pháp luật, ta chất nữ đem các ngươi video cho ta xem, nói cho ta nói các ngươi có thể giúp ta. Ta liền tới tìm các ngươi, hy vọng các ngươi tìm ra hung phạm, trả ta nữ nhi một cái trong sạch. Sở Từ mày nhíu lại, đã có vài cá nhân đi tìm nàng, nói cái gì nữ nhi vì nam nhân tự sát, muốn chết muốn sống gì đó. Lần trước mua cổ mạn đồng nữ sinh cũng là vì nam nhân làm hết gì sự, này đều thời đại nào, nữ sinh tổng nên sống được kiên cường một chút, có nam nhân cùng không nam nhân giống nhau, cũng không uổng công này nghìn năm qua, vô số người vì tranh thủ nữ nhân địa vị sở làm công hiến. Nhan Thiên Tâm dành trước nói, Tiền tiên sinh, ngươi nói rõ điểm, nam nhân kia là ai? Tiên Nhảy Quang khóc dòng nói, là nữ nhi của ta bạn trai Từ Thiên, hắn là người nhà quê, ta không phải xem thường người nhà quê, nhưng ngươi không có tiền ngươi tổng muốn nỗ lực đi kiếm tiền đi. Ta cũng không nói ta chính mình là người thành phố có cái gì cảm giác về sự ưu việt, nhưng ta nỗ lực kiếm tiền, ta cũng là vì cho ta con cái tốt sinh hoạt ta. Hắn khẽ ngược, nhận thức nữ nhi của ta về sau, nghĩ mọi cách cùng nữ nhi của ta ở bên nhau, còn xúi giục nữ nhi của ta từ trước ở nhà. Đoạn tuyệt cùng chúng ta liên hệ, thẳng đến nữ nhi của ta đã chết, chúng ta mới biết được bọn họ đang ở nơi nào. Sở Từ đang muốn nói chuyện, đã bị Nhan Thiên Tâm giành trước, nàng lại nói, kia ngài vì cái gì hoài nghi Tử Thiên giết ngươi nữ nhi? Ngươi có cái gì chứng cứ? Chứng cứ? Muốn cái gì chứng cứ? Hắn cùng nữ nhi của ta lãnh chứng, còn nghĩ cách làm nữ nhi của ta ở phòng ở càng thêm hắn tên, nữ nhi của ta cũng là thật sự gì, chúng ta trung tâm thành phố có căn hộ làm của hồi môn, cái gì nam nhân tìm không thấy? Nàng còn vẫn luôn khăng khăng một mực đi theo hắn, đi hắn quê quán cho hắn sinh bệnh cha mẹ đoan phân đoan nước tiểu, chiếu cố hắn một nhà ăn uống, nữ nhi của ta ở trong nhà liền mà cũng chưa kéo quá, dựa vào cái gì đến nhà hắn chịu ủy khuất. Từ Thiên chân là cái xuất sinh. Không biết như thế nào hống đến nữ nhi của ta đi phòng ở bán, cho hắn trong nhà trả nợ, còn đem tiền đều cho hắn, hiện tại này số tiền cũng truy không trở lại, ta thật sự rất nhớ các ngươi giúp ta tra ra sự tình chân tướng. Tiên Nhảy Quang càng nói càng kích động. Đến mặt sau cùng sắc đỏ lên, đầy mặt tức giận. Sở Từ trải vớt sự tình trải qua, đơn giản là một cái thành thị ngốc cô nương yêu một cái phượng hoàng nam, không nghe cha mẹ khuyên đem cha mẹ cấp của hồi môn phòng ở bán, tiền cho nam nhân, nói thật quang xem câu chuyện này, mọi người đều sẽ cho rằng là nam nhân lừa nữ nhân tiền, nhưng vấn đề mấu chốt liền ở chỗ đối nữ nhân nguyên nhân chết chứng thực, nếu cảnh sát đều nói là tự sát, kia bọn họ lại có thể có biện pháp nào? Đại gia lại lục tục hỏi mấy vấn đề. Mới biết được Tiền Nhảy Quang nữ nhi kêu Tiền Giai Mẫn, là bản địa tiểu học công giáo viên, Tiền Nhảy Quang sợ nữ nhi đi làm vất vả, còn cho nàng mua một chiếc Audi Q5 làm xe thay đi bộ. Tổng nói đến, Tiền Giai Mẫn gia đình điều kiện không tính kém, xứng được với là trung sản, Tiền Giai Mẫn bản nhân cũng thực xuất sắc, danh giáo tốt nghiệp, công tiểu học giáo viên, là rất nhiều người cầu thú đối tượng, nhưng vận mệnh trêu người, nàng lại cố tình yêu ở quán. Ba nhận thức Từ Thiên, một cái nghe nói là nông thôn xuất thân nhưng thực tiến tới tiềm lực cổ. Rất nhiều người đều nói nữ nhân hiện thực, nhưng Sở Từ từ chính mình gặp được sự tình tới xem, nam nhân không thể so nữ nhân kém cái gì, không ít nam nhân cũng là tìm mọi cách từ nữ nhân trên người tới bộ tiền. Đại gia hỏi rất nhiều vấn đề, Sở Từ liền xen mồm cơ hội đều không có, đành phải khoe miệng mang cười, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Đại gia thảo luận nửa ngày, Tả Thiên mới nhớ tới Sở Từ, bất giác hỏi. Sở đại sư, ngài có cái gì tưởng nói? Trong lúc nhất thời Tiền Nhảy Quang cũng nhìn chằm chằm Sở Tử, bởi vì hắn xem qua TV, cái này che mặt Sở đại sư mới là chân chính lợi hại cao thủ. Hắn nhất thời kích động, nói, đại sư, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a. Sở Tư bật cười, ta lại không phải Thanh Thiên Đại Lao gia, yên tâm đi, nếu có nội tình ta nhất định sẽ giúp ngươi tính ra tới, nhưng nếu không có, ta cũng sẽ ăn ngay nói thật, hiện tại không bằng đem Tử Thiên Thỉnh xuất hiện đi. Nếu không nói lại nhiều cũng vô dụng. Là, Tử Thiên cũng tới, đây là Sở Tư từ Tả Thiên mặt bộ biểu tình chung quan sát ra tới. Thức mau, một cái ăn mặc ngắn tay áo sơ mi nam nhân đi ra, hắn làn da thực bạch, thân hình cao lớn, ngũ quan lập thể, mặt hướng văn nhã, hướng này vừa đứng, thoạt nhìn rất giống cái chính phái nhân sĩ, cũng không giống Tiền Nhảy chỉ nói như vậy đáng giận, giống nhau xem mặt nữ sinh, thực dễ dàng đối hắn sinh ra đồng tình. Từ Thiên mặt lộ vẻ đau thương, đối Tiền Nhảy Quang vợ chồng túi mình bái chào, mới bi thống nói, ba mẹ, ta cũng không nghĩ tới Giai Mẫn sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, tình cảm của chúng ta vẫn luôn thực tốt, sợ nàng đi làm mệt nhọc, ta còn làm nàng từ chức cùng ta cùng nhau ở nhà, từ ta cung cấp nuôi dưỡng nàng, ai biết nàng thế nhưng sẽ tự thiêu. Lựa chọn thảm như vậy đau phương thức tự sát, này thật là ta không nghĩ tới. Lan! Đừng gọi ta ba mẹ, chúng ta không ngươi như vậy con rể. Tiên Nhảy Quang thực kích động, thiếu chút nữa đi lên đánh hắn, Tả Thiên đám người chạy nhanh đem Tử Thiên cấp kéo ra. Tử Thiên thực thương tâm, túi lầu nói, ta cùng Giai Mẫn cảm tình thật sự thực hảo. Trước mấy tháng chúng ta mỗi tháng đều sẽ đi ra ngoài du lịch, ta mang nàng nơi nơi chơi, chúng ta trụ các loại dân túc, đặc biệt vui vẻ, nàng từ trước sau chúng ta vốn dĩ tính toán muốn hải tử, ai biết. Thư Lệ Tùng nghe đến mấy cái này, cảm xúc lập tức hỏng mất, bụng mặt khóc. Tiên Nhảy Quang ôm nàng bả vai, thất độc thống khổ làm cho bọn họ phu thê này nửa tháng tới cũng chưa ngủ qua giấc, hai người đã ở vào hỏng mất bên cạnh, càng làm cho bọn họ tức giận chính là, cái này Tử Thiên vẫn luôn ở trang người tốt, tất cả mọi người tin tưởng hắn nói, cho rằng hắn cùng nữ nhi thực cân ái, nhưng bọn hắn hiểu biết Giai Mẫn là cái lạc quan nữ sinh, không có khả năng như vậy luẩn quẩn trong lòng, lấy tự cháy phương thức kết thúc nhân sinh. Nhan Thiên Tâm lập tức đứng ra, nàng trước niệm đoạn chú ngữ, lại dùng hai ngón tay ở mắt thượng một chút, một lát sau nói. Không sai, Tiền Giai Mẫn là tự sát chết, nàng mua một thùng xăng, tưới ở trên người mình, còn vẫn luôn nói chính mình vô dụng, dơ. Muốn thiêu chính mình, lúc ấy trong phòng không ai, Tử Thiên cũng không ở. Lời này vừa ra, Trung Hiểu Sinh cũng đi ra, hắn ở trước mặt bày một quán mễ thả căn chiếc đũa. Lại móc ra kiếm gỗ đào làm pháp, thực mau, một trận âm phong thổi tới, Sở Từ chiều nhà gỗ cửa nhìn lại. Chỉ thấy một cái nữ quỷ phiêu lại đây, Trung Hiểu Sinh hỏi hay không là tự sát, trước mặt hắn chiếc đũa đột nhiên lập lên. Tả Thiên bị tình huống này hoảng sợ, tuy rằng biết thiên sư nhóm lợi hại, nhưng này một kỳ hiển nhiên cao thủ tụ tập, trước không nói Nhan Thiên Tâm kia lời nói, liền nói Trung Hiểu Sinh này hỏi quỷ phương pháp, liền cũng đủ làm người chấn kinh rồi. Tả Thiên tuy rằng không thấy được quỷ, lại có thể cảm giác được chúng quanh âm phong từng trận, nhịn không được rụt rụt cánh tay. Mà Sở Từ mắt lạnh đảo qua, quỷ thấy nàng hoảng sợ, lập tức xúc thân thể nói: Không liên quan chuyện của ta. Ta chỉ là đến trả lời cái vấn đề, lấy điểm tiền thưởng thôi. Sở Từ hư lạnh một tiếng, quỷ lập tức phiêu đi rồi. Trung Hiểu Sinh sắc thật là hiểu, hắn ăn mặc một cái to rộng hoàng bào, cầm kiếm gỗ đào ở trong phòng nhảy tới nhảy lui. Sở Từ hắn thanh. Đây là trong truyền thuyết nhảy đại thần sao. Động tĩnh còn rất đại. Trải qua phía trước mấy kỳ, Lưu Văn Khiên sớm biết rằng chính mình không phải Sở Từ đối thủ. Ở hắn xem ra, Nhan Thiên Tâm cùng Trung Hiểu Sinh tuy rằng đa dạng nhiều, lại cũng không bằng Sở Tử, hắn đầu tiên là tính mệnh, tính ra này nữ sinh xác thật là tự sát thân vong, không có làm hại giả, nhưng hắn tổng cảm thấy này án tử không phải đơn giản như vậy, Tiền Nhảy Quang cùng Từ Thiên lý do thoái thác luôn có không đúng chỗ nào. Hắn liền nói ngay, Sở Đại Sư, ngài thấy thế nào? Là tự sát sao? Sở Tử vì cầu hồn thỏa, nhìn về phía Tiền Nhảy Quang hỏi, đem Tiền Giai Mẫn sinh thần bát tự báo cho ta. Tiền Nhảy Quang thực mau nói. Sở Tử vươn tay trái, bấm tay tính toán. Một lát sau gật đầu, xác thật là tự sát. Tiên Nhảy Quang như là không tiếp thu được, bị chịu đả kích nói, đại sư, nữ nhi của ta thật sự không có khả năng tự sát. Ngài lại nhìn kỹ xem, nhìn xem có hay không nội tình. Nhan Thiên Tâm nghe vậy, hư lạnh một tiếng, chúng ta đều tính ra tới là tự sát, ngươi tại đây hâm lại có ý tứ sao? Ta xem ngươi cũng bất quá như thế sao, chính mình nhìn không ra tới, tại đây nhặt chúng ta có sẵn đáp án. Sở Từ lanh câu khỏe môi. Thầm nghĩ Nhan không trở về hậu đại thật không đáng yêu a. Nay tính tình càng dài càng oai. Khoe miệng nàng ngậm cười, lắc lắc đầu. Nhan tiểu thư, thân là một cái thiên sư, nếu là liền tự sát đều nhìn không ra tới, cũng đừng ra tới mất mặt, ngài chẳng lẽ cho rằng nhìn ra tới là tự sát, vẫn là cái gì ghê gớm sự tình. Nhan Thiên Tâm biến sắc. Trên thực tế xác thật như thế, nhìn ra tự sát, nhìn đến ngay lúc đó hình ảnh, chẳng lẽ còn chưa đủ ghê gớm. Nhưng Sở Từ lời này là có ý tứ gì? Chào phúng nàng. Nhan Thiên Tâm cả giận nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi có bản lĩnh liền nói ra cái bất đồng đáp án tới. Ta cũng không tin, người này chẳng lẽ không phải tự sát? Sở Từ bất đắc dĩ cười, Nhan tiểu thư, ngươi này trí nhớ không tốt lắm, ta đều nói, người là tự sát, đây là không thể nghi ngờ, nhưng nàng tự sát nguyên nhân. Chương 90090 phòng bán vé. Thốt ra lời này, Từ Thiên lập tức cho mày, hắn nói. Giai Mẫn tự sát nguyên nhân. Chẳng lẽ nàng còn có cái gì nguyên nhân khác không thành? Sở Từ nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn hồi lâu, Từ Thiên bị nàng xem đến ánh mắt trốn tránh, qua sẽ lại kiên cường nói. Ngươi xem ta làm gì? Sở Từ hừ cười một tiếng, này Từ Thiên tố chất tâm lý thật cường, khó trách có thể làm loại sự tình này. Thấy nàng cười đến mặc danh, Từ Thiên tâm căng thẳng, ngay sau đó lại thả lỏng lại, Tiền Giai Mẫn sắc thật không phải hắn giết, cái này Sở Đại Sư chính là lại lợi hại có thể đổi trắng thay đen không thành. Tiền Giai Mẫn chết chính là liền pháp y liệt đều nhận định, cùng hắn không có một chút quan hệ. Nghĩ vậy, Từ Thiên vẻ mặt nhẹ nhàng, không sợ mà nhìn Sở Từ. Sở Từ cười lên tiếng, Từ Thiên, có hay không người đã nói với ngươi, ngươi như vậy cười bộ dáng căn bản một chút đều không xoái. Từ Thiên sửng sốt, đầy mặt xấu hổ, ngươi, có ý tứ gì? Ý tứ thực minh bạch, ngươi vì bảo trì hiện trạng hình tượng, bảo trì này phó lang thang, EQ rất cao bộ dáng hoa không ít tiền cùng tinh lực đi. Làm ta đoán xem, cái này kiểu tóc cũng là có người giúp ngươi thiết kế. Trang phục cũng là trải qua chuyên gia chỉ đạo. Cùng với cách nói năng cùng đắp nặn cao tài sinh hình tượng. Loại này giả thuyết đắp nặn làm ngươi thực hưởng thụ đi. Lấy cao tài sinh, tích ưu cổ tư thái lừa gạt Tiền Giai Mẫn chú ý, lại đi bước một tiến hành cảm tình thao tác, đối, người sắc thật không phải ngươi giết, lại là ngươi đi bước một đem nàng dụ bước đến tử vong bên cạnh, ta nói không sai đi. Sở Từ như cũ đang cười. Nhưng nàng loại này hiểu rõ cười lại làm Từ Thiên thần sắc sửng sốt, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, trên mặt hắn cái loại này thản nhiên mặt nạ nước toạc, hắn không ngừng lắc đầu, nói cho chính mình không có khả năng. Nay Sở Từ lại lợi hại cũng chính là cá nhân, sao có thể xem tới được chuyện quá khứ? Sao có thể chỉ xem một cái liền biết hắn quá khứ? Không. Sẽ không. Từ Thiên lại chấn định xuống dưới, mờ mịt hỏi, đại sư, ta không rõ ngươi ý tứ, cái gì dụ bức? Cái gì cảm tình thao tác? Hắn cười. Loại này thâm ảo từ đối chúng ta tới nói quá khó lý giải. Nhan Thiên Tâm cũng hừ nói, chính là, nói thâm ảo như vậy, ý của ngươi là nói là Từ Thiên dụ ra để giết Tiền Giai Mẫn. Tiên Ngải Quang phụ thân cũng vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ nhìn chằm chằm Từ Thiên, cố ý mở ra thiên nhãn thực mau mở ra, nàng nhìn đến rất nhiều chuyện quá khứ, trong hình biểu hiện Từ Thiên đi Tiền Giai Mẫn trường học tiếp nàng. Tiền Giai Mẫn thực hạnh phúc, cười rúc vào Từ Thiên trong lòng ngực, Từ Thiên cố ý cùng nàng đồng sự chào hỏi. Tất cả mọi người biết hắn là Giai Mẫn bạn trai, hơn nữa hai người cảm tình thực hảo. Hình ảnh vừa chuyển, lần này ở chung cư, Tiền Giai Mẫn cha mẹ biết sau khẳng định không đồng ý, ở Từ Thiên khuyến khích hạ, Tiền Giai Mẫn cùng trong nhà cãi nhau, cũng dọn ra đi cùng hắn cùng ở, ngay từ đầu cảm tình thực hảo. Nhưng tới rồi sau lại, Tiền Giai Mẫn phát hiện Từ Thiên vẫn luôn ở cùng bất đồng nữ sinh nói chuyện phiếm, nàng chất vấn Từ Thiên nói cho nàng, chính mình thực được hoan nghênh, có rất nhiều nhà giàu nữ muốn phao hắn, hơn nữa nguyện ý ra hôn phòng cùng xe. Nguyện ý đem hết thể thân ra cho nàng. Thân là nữ nhân Tiền Giai Mẫn lập tức nói, ta cũng có phòng có xe, đây đều là chúng ta cộng đồng tài sản. Vì an ủi Tiền Giai Mẫn, Từ Thiên mang nàng đi lữ hành, bọn họ đi chính là một nhà xa xôi nông gia nhạc, bên kia đều là dân túc, ly trung tâm thành phố rất xa, phòng ở còn đều là một gian ngăn cách, tư mật tính thực hảo. Đúng lúc này, Tiền Giai Mẫn nhìn lén Từ Thiên di động, phát hiện Từ Thiên cùng nữ nhân khác cái muội, hai người phát sinh khắc khẩu, kích động dưới. Từ Thiên túm khởi Tiền Giai Mẫn tóc, một cái tát mà đánh, Tiền Giai Mẫn mặt bị đánh sưng lên, nằm trên mặt đất. Thật lâu không thể động, nàng đứng lên muốn đi, ai ngờ Từ Thiên túm nàng, khóc lóc thảm thiết mà quỳ trên mặt đất xin tha, còn vẫn luôn đánh chính mình mặt, nói chính mình là xuất sinh, nhưng chính mình không thể không có nàng. Tiền Giai Mẫn thỏa hiệp, nhưng gia bạo có một lần sẽ có lần thứ hai, lúc sau Từ Thiên thường xuyên chuyển Tiền Giai Mẫn, lần lượt đụng vào Tiền Giai Mẫn điểm mấu chốt, nhưng thỏa hiệp có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Nặng nhất một lần, Tiền Giai Mẫn đỉnh đầu bị đánh phùng 13 châm, như vậy nàng tự nhiên không thể đi đi học, không bao lâu liền đem trường học công tác tử, bởi vì Từ Thiên nói hắn sẽ dưỡng nàng. Từ Thiên thuận miệng một cái hứa hẹn làm Tiền Giai Mẫn nhìn đến hy vọng. Hắn vẫn là ái nàng, hắn chỉ là ngẫu nhiên cảm xúc kích động sẽ đánh nàng, hắn luyến tiếc nàng đi công tác. Tiền Giai Mẫn có cảm động với Từ Thiên đối nàng ái, an tâm ở nhà đương cái toàn chức bà chủ, lúc này, Từ Thiên công tác không thuận lợi, khiến cho Tiền Giai Mẫn tìm bạn bè thân thích vay tiền. Tiền Giai Mẫn sợ bị đánh, đành phải mở miệng, bởi vậy không ít thân bằng đều có nàng cha mẹ cho nàng chuyển tiền, trước sau gần 20 vạn. Lúc này Tiền Giai Mẫn không có bằng hữu, không có người nhà, cảm xúc cả ngày căng chặt, đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Mà Từ Thiên lại lấy ra trí mạng một chút tới chèn ép nàng, Tiền Giai Mẫn không phải xử nữ. Tiền Giai Mẫn trước kia có bạn trai, hơn nữa cùng đối phương phát sinh qua quan hệ, Từ Thiên lại mỗi ngày lấy cái này tới cãi nhau, nói nàng là tiện nhân, nói nàng không sạch sẽ. Nói cùng nàng lên giường liền sẽ nghĩ đến nàng bạn trai cũ, nói hắn cũng rất thống khổ. Như vậy chèn ép làm Tiền Giai Mẫn sinh ra xưa nay chưa từng có tự mình hoài nghi, nàng thậm chí cảm thấy chính mình thật sự không sạch sẽ, thật sự hổ thẹn với Từ Thiên. Liên nhiều lần muốn tự sát, còn đem cắt cổ tay ảnh chụp phát tới rồi trên mạng. Đồng nhiên, Thiên nhãn chỗ trống một thời gian, trong hình không có bất luận kẻ nào, Sở Từ Tiêu Hóa vừa rồi nhìn đến sự thật, trong lòng tức giận không lời nào có thể diễn tả được, nàng đã khí Từ Thiên. Lại tức Tiền Giai Mẫn đầu óc không thanh tỉnh, từ ngày trước sau sở hữu hành vi chợt xem không có gì, nhưng nếu là đem sở hữu sự sâu chuỗi lên xem, rõ ràng liền có vấn đề. Thật giống như Từ Thiên là ở cố ý chèn ép thao tác Tiền Giai Mẫn giống nhau. Nay cùng Sở Từ Từ tướng mạo nhìn thấy giống nhau. Chỉ là nàng không hiểu, vì cái gì Từ Thiên muốn làm như vậy? Là ai làm hắn làm như vậy? Đang nghĩ ngợi tới, Thiên nhãn lại một lần mở ra, lần này, trong hình bối cảnh thay đổi, Từ Thiên đi vào một tràng cao ốc. Vào một cái kêu đi lên đỉnh cao nhân sinh công ty, vào cửa sau, một cái đạo sư giống nhau nhân vật tới tiếp kiến hắn, Từ Thiên giao 2 vạn đồng tiền, đối phương thực mau đem chính mình sở hữu học vấn truyền thụ cho hắn. Giống ngươi như vậy nông thôn Nam Hải, ở trên mạng bị gọi Phượng Hoàng Nam, giống ngươi người như vậy chỉ dựa vào chính mình phấn đấu là cả đời đều không thể xuất đầu, ngươi xem ngươi đơn vị những người đó, không ngươi hỗn hảo, lại liên tục thăng trước, ngươi đâu? Ngươi lại nỗ lực vẫn là so ra kém nhân ra. Từ Thiên nghe vậy, liên tục gật đầu, xác thật như thế, hắn ở đơn vị liên tiếp bị nhục, mọi người đều không thích hắn, còn nói hắn keo kiệt, nói hắn lòng dạ hẹp hòi, nói hắn chưa hiểu việc đời, đây đều là bởi vì ra là nông thôn quan hệ. Muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh, có một cái lối tắt, tìm một cái bản địa nhà giàu nữ kết hôn. Từ Thiên ngây ngẩn cả người, hắn trước nay không nghĩ tới điểm này. Trước đó, ngươi yêu cầu đóng gói chính mình, ngươi là tỉnh thánh, có rất nhiều nữ hài thích ngươi, rất nhiều nhà giàu nữ nguyện ý vì ngươi mua phòng mua xe. Ngươi từng có rất nhiều bạn gái, tất cả mọi người hái ngươi, ngươi thực thông minh, ngươi thi đại học là trạng nguyên, ngươi từ nhỏ đến lớn thành tích đều thực hảo, ngươi hài hước ngươi chuyện trò vui vẻ, ngươi cùng nam nhân khác không giống nhau. Sau đó ngươi yêu cầu tìm một mục tiêu, bắt đầu khi đối nàng thực hảo, làm mọi người biết các ngươi quan hệ, chờ thời cơ chín muồi bắt đầu chèn ép nàng tự mình nhận chi, tỉ như nói đối phương nếu không phải xử nữ, ngươi liền chèn ép nàng mắng nàng phạm tiện, mắng nàng không ai muốn, nói ngươi thực để ý chuyện này, làm nàng tự mình hoài nghi. Sau đó ngươi mang nàng đi lữ hành, đánh nàng một lần, nếu nàng thỏa hiệp, liền cho thấy ngươi thao tác có hiệu quả, lại sau đó, ngươi làm nàng từ chức ở nhà, nói ngươi dưỡng nàng, làm nàng đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, thậm chí không cho nàng di động, tới rồi lúc này, ngươi đã thao tác nàng, lúc này xin cho nàng giúp ngươi vay tiền, lại làm nàng bán đi nhà xe, lúc này nàng hết thảy liền đều là của ngươi. Nếu ngươi thuận lợi, nhà xe cùng mượn tiền thêm lên, mấy trăm vạn là không thành vấn đề. Từ Thiên biểu tình bỗng nhiên kích động lên, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình còn có thể làm như vậy sự, không cần công tác, thực mau liền có mấy trăm vạn, như thế nào không cho người hưng phấn. Kia cuối cùng đâu? Cuối cùng. Đạo sư lộ ra không sao cả cười, cuối cùng, đương nhiên muốn dụ dỗ nàng đi tìm chết. Nếu nàng không tự sát, không tự thiêu, không nhảy sông nhảy lầu, ngươi như thế nào đem những cái đó tài sản lộng tới tay? Dù sao nàng là tự sát, nàng chết cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần phó bất luận cái gì trách nhiệm. Chỉ có đương nàng thật sự đã chết, mới nói minh ngươi đã lô hỏa thuần thanh, đặt tới cấp bậc cao nhất thao tác. Từ Thiên ngơ ngẩn, lập tức do dự, rốt cuộc làm người chết nghe tới còn mãn đáng sợ, nhưng một vòng sau hắn liền đối mục tiêu hạ tay. Đối phương chính là Tiền Giai Mẫn. Xem xong này hết thảy, Sở Từ mới hoàn toàn hiểu được, nguyên lai Từ Thiên ái từ đầu đến cuối chính là cái võng. Vẫn luôn chờ Tiền Giai Mẫn hướng trong toảng, nếu người này không phải Tiền Giai Mẫn là người khác, kết cục cũng sẽ không có quá lớn bất đồng. Nếu Tiền Giai Mẫn biết chính mình ái người nam nhân này, từ lúc ban đầu liền quyết định chủ yếu muốn cho nàng chết, không biết nàng sẽ có như thế nào ý tưởng. Sở Từ thở dài, vì Tiền Giai Mẫn không đáng giá. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Từ Thiên đem nàng sở hữu biến hóa xem ở trong mắt, bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Sở Từ bỗng nhiên mở miệng, Từ Thiên, dù ra để giết Tiền Giai Mẫn quá trình làm ngươi rất có cảm giác thành tựu đi. Đem một người giống rối gô giống nhau thao tác, xa vào với chính mình cao tài sinh nhân thiết. Có lẽ liền chính ngươi cũng đã quên, chính mình là làm gì đó đi. Tiên Ngải Quang sửng sốt, tuy rằng hắn hoài nghi Tiền Giai Mẫn chết cùng Từ Thiên có quan hệ, lại chưa từng nghĩ tới, Từ Thiên thân phận là giả. Ngươi nói cái gì? Từ Thiên không phải cao tài sinh. Hắn không phải nói chính mình là tỉnh Trạng Nguyên sao? Tỉnh Trạng Nguyên. Sở Từ như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, nước mắt đều phải xuống dưới, ta từ Từ Thiên tướng mạo xem, người này nhiều nhất đọc được sơ trung, Trạng Nguyên gì đó thật là quá khôi hài. Cũng chỉ có các ngươi mới có thể tin, người này từ đầu tới đuôi đều ở lừa các ngươi, Trạng Nguyên chỉ là hắn một nhân thiết, hắn muốn chứng minh chính mình thông minh lại không giống người thường, kỳ thật hắn chỉ là công trường một cái dọn gạch. Dọn gạch không đáng sợ, đáng sợ chính là dọn gạch đem chính mình đắp nặn thành tỉnh Trạng Nguyên, cũng vì câu đến Tiền Giai Mẫn, đi nhìn không ít chuyên nghiệp nhân sĩ thư, đáng thương Tiền Giai Mẫn đến chết đều cho rằng chính mình nam nhân là Trạng Nguyên. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh sợ, ngay cả Từ Thiên đều sau một lúc lâu không tiếng vang. Hắn mặt đột nhiên đỏ lên, vội la lên, ngươi nói bậy gì đó. Ta chính là tỉnh Trạng Nguyên. Ta như thế nào là dọn gạch đâu. Sở Từ cười, đại khái ngươi cái này Trạng Nguyên là ở công trường khảo đi. Bất quá không quan hệ, loại sự tình này thực dễ dàng tra được, ngươi không bằng nói xem, ngươi là cái gì học tập tốt nghiệp. Từ Thiên luôn cuống, căng ra đầu nói, ấp chứng đại học. Sở Từ câu môi, tả lão sư, không bằng thỉnh tiết mục tổ đi xác minh một chút, xem bọn họ có hay không Từ Thiên này một nhân vật. Ngươi, đừng nói bậy. Ngươi đây là phỉ báng. Phỉ báng. Nếu ta nói chính là sự thật, liền không phải phỉ báng mà là vạch trần, cho nên... là muốn chính ngươi thừa nhận vẫn là ta tới nói. Từ Thiên chết không nhận tội, như cũ mạnh miệng, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn như cũ cho rằng Sở Từ là ở lừa hắn, hắn đi tìm đạo sư sự không có bất luận kẻ nào biết, Sở Từ gần nhìn hắn tướng mạo, sao có thể biết hết thảy? Sở Từ cười, như vậy, ngươi như thế nào giải thích, ngươi ở đi hướng đỉnh cao nhân sinh công ty giao 2 vạn đồng tiền. Từ Thiên nghe được công ty tên, tâm tức khắc trầm đi xuống, hắn đầy mặt khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Nga, đúng rồi, các ngươi quản cái này kêu làm vua. Nói cái gì hoàn thiện chính mình EQ, nhưng trên thực tế các ngươi lợi dụng cái này chương trình học đi thao tác chèn ép nữ tính, làm nữ tính biến thành các ngươi con rối. Các ngươi lấy dụ ra để giết nữ tính làm vui, lấy lừa tiền lừa phòng lừa xe vì cuối cùng mục đích, ngươi còn đồ cổ Tiền Giai Mẫn đi lừa tiền, làm nàng tự mình hoài nghi, cuối cùng dùng xăng tự thiêu, lấy cầu sạch sẽ tự mình. Từ Thiên mặt nạ một chút nước toạc, hoảng loạn cảm xúc bò lên trên hắn mặt. Hắn sau một lúc lâu nói không ra lời, trong mắt khiếp sợ rõ ràng, cái này Sở đại sư thật là đáng sợ. Thế nhưng nhìn thoáng qua liền biết hắn sở hữu sự, không. Không thể. Nếu chuyện của hắn bị người biết, hắn đời này liền xong rồi, chỉ sợ muốn ở trong ngục giam vượt qua. Hắn tiền cũng muốn bị truy hồi, cha mẹ hắn đem lấy này hổ thẹn, hắn không thể bị cái này đại sư đả đảo. Lâu dài tới nay huấn luyện làm Từ Thiên thực mau tìm về lời nói. Đại sư, ta không rõ ngươi ý tứ, Giai Mận chết ta cũng rất khổ sở. Chúng ta ở bên nhau có đánh có nháo, này không thể chứng minh người là ta giết, ngươi chỉ dựa vào chính mình lời nói của một bên tới định ta tội, này thật sự không công bằng. Xác thật là không công bằng đâu. Sở Từ cười, bất quá Từ Thiên ngươi biết không? Liên thuật toán luật trừng phạt không được ngươi, Tiền Giai Mẫn linh hồn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu tới tham gia cái này tiết mục nên biết, trên thế giới này nhưng không ngừng nhân loại tồn tại, giống Tiền Giai Mẫn loại này hoài hài tử chết toán linh oán khí lớn nhất, nếu nàng biết này hết thảy. Ngươi cho rằng nàng sẽ thả ngươi, sẽ làm ngươi an hưởng nàng bán phòng tiền tài. Từ Thiên sau này lui lại mấy bước, lắc đầu nói, ta không rõ ngươi ý tứ. Cái gì mang thai? Tiền Giai Mẫn không mang thai.